Lâm Thủy Nguyệt cũng thực do dự, nàng không nghĩ trộn lẫn tiến những việc này tới, nhưng Bùi Trần chỉ đem dược cho nàng, lại nghe nói Bùi Trần trạng huống không hảo. Nàng vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Cũng không biết đại phu đều trị không hết bệnh, nay tiểu bình sứ đồ vật có hay không dùng. Nàng mở ra cái chai, để sát vào nhìn hạ. Bên trong, như là thủy, nhưng hương vị chính là Bùi Trần trên người kia cổ lãnh mùi hương. Bất quá, này dược muốn dùng như thế nào? Như vậy tiểu một lọ, hẳn là không phải thuốc bôi, nhưng hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, như thế nào cho hắn ăn vào? Lâm Thủy Nguyệt trần chờ một lát, theo sau không chút do dự bẻ ra hắn miệng, rót hơn phân nửa bình dược đi vào. Quản hay không dùng cũng cứ như vậy, lại nhiều nàng cũng không có biện pháp. Cũng may Bùi Trần tuy không có ý thức, lại còn có thể nuốt. Chỉ là hắn dung mạo quá mức xuất sắc, Lâm Thủy Nguyệt thủ hạ ra thịt như ngọc bóng loáng, lực đánh vào cực đại. Nàng ánh mắt dao động khi, không nghĩ đối diện thượng hắn đôi mắt. Cặp kia hạo sao biển thần trong mắt, còn mang theo chút chán ghét cảm xúc, lạnh lẽo lại đến xương. Vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh người, lại là mở bừng mắt. Lâm Thủy Nguyệt hoảng sợ, thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy lên. Nhưng chỉ là nháy mắt, Bùi Trần lại lần nữa mất đi ý thức. Nàng trong tay còn dư lại non nửa bình dược, bảo hiểm khởi kiến, Lâm Thủy Nguyệt không lại tiếp tục cho hắn rót. Chỉ lặng lẽ phiên cửa sổ rời đi. Hồng Anh còn canh giữ ở bên ngoài, Lâm Thủy Nguyệt xác nhận quá chung quanh không ai sau, lúc này mới bước nhanh trở về phòng. Hết thể quy về bình tĩnh sau. Trên giường Bùi Trần mở bừng mắt, hắn phất quá vừa rồi bị Lâm Thủy Nguyệt bẻ đến sinh đau khỏe môi, cười khẽ thanh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thủy Nguyệt mới vừa tỉnh lại, liền thấy Hồng Anh ngồi ở bên cạnh, dùng một loại muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn nàng. Tiểu thư, Hồng Anh càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ, trước mắt than chỉ một mảnh, ngươi tối hôm qua, không đem Bùi công tử cấp thế nào đi. Lâm Thủy Nguyệt, Bùi công tử nói như thế nào cũng là cái người bệnh, ngài tốt xấu cũng kiểm chế điểm. Lâm Thủy Nguyệt đầy mặt mê hoặc, nàng trong đầu đều tưởng chút cái gì. Cốc cốc cốc, ma ma ở ngoài cửa nhẹ gọi Lâm Thủy Nguyệt vài tiếng, nhị tiểu thư, Bùi công tử tỉnh. Lão phu nhân kêu ngài mau chút lên, tùy nàng cùng đi thăm Bùi công tử. Chương 33 thương thế. Chùa Niệm An xương phòng đơn sơ. Đại tuyết bay tán loạn vào đông, bên này không có địa lòng, sưởi ấm chỉ có thể dựa vào chậu than. Lâm Thủy Nguyệt tiến phòng, liền thấy tứ giác đều phóng chậu than. Chậu than phóng nhiều, người ở trong phòng sẽ hô hấp không thuận, giống Bùi Trần như vậy thân mình không người tốt, liền càng chịu không nổi. Cho nên chỉ có thể đem cửa sổ mở ra thông khí. Lạnh lẽo đánh nút lại, hòa tan phòng trong ấm áp. Trên giường Bùi Trần cái hai giường chăn tử đều che lấp không được hắn đầy người bệnh khí. Kỳ quái, thường nhân nếu bệnh thành như vậy, không khỏi mặt lời trẻ con bạch, tiểu tụy được mất nhan sắc. Độc Bùi Trần không bình thường, trên người nhiều chút yếu ớt rách nát cảm. Khí chất linh hoạt kỳ ảo, tiêu phía trước ôn nhuận thanh nhã đều lui xuống, bằng thêm cổ quỷ dị mỹ cảm. Tựa như khô cạn thiếu thủy hoa chi, mệt mỏi rồi lại hoặc nhân. Làm phiền lão phu nhân. Hắn thanh âm so ngày xưa trầm thấp khàn khàn. Lâm lão phu nhân nhìn đau lòng, ngươi hảo sinh bảo trọng thân mình, có cái gì yêu cầu, làm Thủy Nguyệt giúp ngươi chính là. Lâm Thủy Nguyệt không chút nghĩ ngợi mà, mãi mãi, ta lại không phải đại phu. Lâm lão phu nhân quét nàng liếc mắt một cái. Lời khách sáo nàng nghe không hiểu sao. Vậy làm phiền Lâm nhị tiểu thư. Bùi Trần cười khẽ. Lâm lão phu nhân. Tự này xương phòng rời đi trước, Lâm lão phu nhân không nhịn xuống, xoay người nhìn mắt. Nhị tiểu thư có không giúp ta đảo ly trà? Thủy quá lạnh. Quá năng. Lâm Thủy Nguyệt nhíu mày, ngươi như thế nào yêu cầu nhiều như vậy? Bùi Trần ánh mắt ôn hòa, cặp kia như mặt nước động lòng người mắt nhìn về phía nàng. Lần này là ôn, ngươi lại có ý kiến cũng đừng uống lên. Lâm lão phu nhân thu hồi tầm mắt, như cũ cảm thấy thực kỳ diệu. Đều nói Bùi công tử tính tình lãnh đạm, nhìn hắn cùng nhị tiểu thư nhưng thật ra thân cận. Ma ma cảm khái nói. Đúng vậy, Bùi Trần kia xa cách nhạt nhẽo bộ dáng, khi nào học được theo cột bò. Phần 28. Không riêng như thế. Bùi Trần tại đây trong chùa dưỡng bệnh, một đái chính là 5 ngày. Bình thường an tĩnh, nhưng một đụng tới Lâm Thủy Nguyệt, không thiếu được nhị tiểu thư vài câu. Hôm trước hắn nói hồi lâu không ôn thư, thỉnh Lâm Thủy Nguyệt đi chợ hỗ trợ mua thư. Ngày hôm qua lại nói thiếu chút giấy và bút mực. Hôm nay sáng sớm, biến thành hắn đôi mắt không khỏe, làm Lâm Thủy Nguyệt hỗ trợ niệm thư. Lâm Thủy Nguyệt một cái người rảnh rỗi, sống sờ sờ biến thành hắn thư đồng. Nàng hơi có không kiên nhẫn, Bùi Trần ho khan hai tiếng, còn phải dùng mẫn cảm lại yêu ớt đôi mắt nhìn nàng. Thật là thấy quỷ. Giờ ngọ ăn cơm thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt không được mà ra bên ngoài xem. Nhìn cái gì đâu? Lâm lão phu nhân hỏi nàng. Lâm Thủy Nguyệt thu hồi tầm mắt, ta xem Bùi Trần trong phòng người tới, hắn có phải hay không phải đi? Ngươi liền như vậy ngóng trông hắn đi. Lâm Thủy Nguyệt thành khẩn gật đầu. Chủ yếu có chuyện không quá thích hợp à, ngày đó thái tử rõ ràng là cùng Bùi Trần cùng nhau tới, Bùi Trần còn bệnh đến thiếu chút nữa không có. Thái tử nói đi tìm y gì, kết quả liên tiếp mấy ngày đều không thấy người. Đã nhiều ngày thời tiết không tồi, đại tuyết tan rã. Theo lý các nàng cũng nên đi trở về, nhưng Bùi Trần thân thể ốm yếu, rõ ràng không thích hợp lên đường, các nàng cũng không thể đem hắn phiết tại đây. Lâm Thủy Nguyệt lười đến thâm tưởng. Cơm trưa sau, nàng cầm đồ đi câu đi hồ nước biên. Trong chùa Tiểu Hòa Thượng nói đây là cái thiên nhiên hình thành ao nhỏ, bên trong còn có hắn dưỡng tôm. Lâm Thủy Nguyệt không tin, cùng Tiểu Hòa Thượng đánh cái đánh cuộc. Gần nhất mỗi ngày tại đây nằm vùng câu tôm. Sương phòng nội, Bùi Trần trước mặt người đem nói cho hết lời, lại không thấy trước mắt người có phản ứng. Dương mắt thấy Bùi Trần đẩy ra bên cạnh cửa sổ ra bên ngoài vọng. Băng tuyết tan rã hơn phân nửa, thùng chi thượng còn treo băng điều. Lâm Thủy Nguyệt bọc trương hậu thảm, bên chân còn thả cái tiểu bếp lò, xúc ở cây tùng hạ bà hố. Tiểu thư, này thật sự có thể câu đi lên tôm. Hư, tâm thành tắc linh. Bùi Trần phía sau nhân tâm thần hoảng hốt hạ, vừa rồi tựa hồ nghe thấy Bùi Trần cười khẽ thanh. Sự đã làm thỏa đáng. Vốn tưởng rằng Bùi Trần không đang nghe hắn nói chuyện, không nghĩ hắn lại nghiêng đầu tới, sai người chuẩn bị ngựa xe, sau đó liền khởi hành hồi kinh. Đúng vậy. Lâm Thủy Nguyệt ở hồ nước biên háo một canh giờ, bếp lò than hỏa đều mau dập tắt. Nàng chỉ có thể bất lực trở về. Mới vừa vào cửa, liền nghe thấy được lão phu nhân lo lắng thanh âm, ngươi thân mình còn chưa hảo toàn, thế nào cũng phải muốn lúc này đi sao. Bùi Trần trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, việc này đều không phải là ta có khả năng quyết định, phía dưới người vừa rồi tới báo, thái tử ra tự trên lưng ngựa té rớt, hiện giờ thượng ở hôn mê chung. Lại có bậc này sự. Lão phu nhân sắc mặt thay đổi, kia sắc thật trì hoãn không được. Lâm Thủy Nguyệt bước chân hơi đốn. Nàng mưu nhớ rõ, Bùi Trần tự kinh thành rời đi khi, nói là đi Thanh Vân Sơn tiếp dưỡng bệnh thái tử. Nhưng sau lại gặp mặt, bệnh nặng người là Bùi Trần, nhìn cực kỳ khỏe mạnh không giống người bệnh người ngược lại là thái tử. Bùi Trần bệnh nặng thái tử rời đi, mấy ngày tin tức toàn vô. Trước mắt hắn bệnh chưa lành, thái tử lại xảy ra chuyện. Trên đường để ý, cũng chú ý chính mình thân mình. Bùi Trần cùng lão phu nhân nói xong lời nói, quay đầu thấy Lâm Thủy Nguyệt tiến vào, trong tay còn xách theo cái thùng nước. Lần này có thể nhặt về một mạng, còn phải muốn đa tạ lão phu nhân cùng Lâm nhị tiểu thư. Hắn đối Lâm Thủy Nguyệt ôn hòa cười, ngày sau trở về kinh thành. Vô luận nhị tiểu thư gặp được bất luận cái gì khó xử, chỉ cần nhị tiểu thư mở miệng, ta liền đạo nghĩa không thể chối từ. Phòng trong một tĩnh, lão phu nhân hơi giật mình. Bùi công tử khách khí. Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt. Bùi Trần như cũ ôn hòa, bảo trọng. Hắn nói đi là đi, buổi tối dùng cơm khi, hắn chủ quá xương phòng nội cũng đã không. Việc này tuy nói đột nhiên, nhưng đối lão phu nhân cùng Lâm Thủy Nguyệt cũng không quá nhiều ảnh hưởng, các nàng cũng quyết định ngay trong ngày phản kinh. Ngày Tết buông xuống, lại không quay về, Lâm Lãng liền phải xách theo gia pháp tới chùa Niệm An tìm nàng. Chỉ các nàng ở chùa Niệm An ở lâu lắm, muốn mang về đồ vật không ít, dùng nhiều chút thời gian. Lâm Thủy Nguyệt đi phía trước, Tiểu Hòa Thượng khóc sướt mướt mà tìm nàng nói, hồ nước căn bản là không có tôm. Nàng cười sờ sờ Tiểu Hòa Thượng tiểu đầu trọc, thượng phản kinh xe ngựa. Mấy ngày sau buổi tối, xe ngựa ngừng ở Lâm phủ ngoài cửa. Các nàng trở về sự không gạt, Lâm Hoài Doãn đã sớm hầu ở cửa. Chỉ là tới gần Tết âm lịch, Lâm Thủy Nguyệt vào trong phủ, mới phát giác không khí nặng nề, không thấy nửa điểm ăn Tết bộ dáng. Trong phủ đã xảy ra chuyện. Lão phu nhân cũng đang hỏi Lâm Hoài Doãn. Lâm Hoài Doãn lắc đầu, đều không phải là trong phủ sự, là thái tử gia. Lão phu nhân nhíu mày, làm sao vậy? Ngư thủy thôn lộ sửa được rồi, lại gặp đại tuyết phong lộ, Khánh Vương cùng thái tử gia toàn cũng chưa về kinh thành. Thái tử gia đi Thanh Vân Sơn cũng có một năm thời gian, đại khái là quá mức tưởng niệm thánh thượng, vội vã trở về. Không nghĩ tới tuyết lộ quá hoạt, con ngựa mất khống chế, bị thương thái tử gia. Thương thế thực trọng. Lão phu nhân hỏi. Rốt cuộc ngày ấy Bùi Trần là vội vàng rời đi. Lâm Hoài Doan sắc mặt phức tạp, đệ thấp tiếng nói, hôm kia Khánh Vương trở về, nghe nói thái tử gia bị bệnh, mang theo hai cái ngự y đi tới cửa đi thăm. Ngự y thì nói, thái tử gia không thể giao hợp. Lão phu nhân đứng ở tại chỗ, mặt đều thay đổi. Một cái tương lai chữ quân, lại là bởi vì sốt ruột lên đường mà bị thương căn bản, cái này kêu chuyện gì? Chương 34 đậu phụ vàng. Thánh thượng tức giận, càng có người thượng tấu thỉnh cầu hủy bỏ thái tử. Lâm Hoài Doãn đệ thấp tiếng nói, hôm nay thánh thượng ở triều thượng đã phát hỏa, hiển nhiên ngày khởi muốn bãi triều 3 ngày, đã có triều thần liên danh thượng thư. Lễ bộ cũng liên lụy đi vào, phụ thân thâm chịu này nhiễu. Lâm phủ không khí mới như vậy trầm thấp. Bất quá Lâm Hoài Doãn đem sở hữu sự đều báo cho các nàng, là Lâm Thủy Nguyệt không nghĩ tới. Lâm Lãng sắc thật là phiền, việc này thánh thượng cập trong triều đều phải bọn họ lấy ra cái thái độ tới. Hắn liền không nghĩ trộn lẫn trong đó, Lâm Lãng là có dạ tâm, nhưng cũng không phải không biết sống chết. tùy ý liên lụy đảng tranh, ngày sau không thiếu được liên lụy một nhà già trẻ. Hắn tưởng thăng quan, không nghĩ sớm chết. Buổi tối Tần Thị gọi người bị một bản hảo đồ ăn, cấp lao phu nhân đón gió tẩy trần. Bởi vì việc này, trên bàn cơm không khí nặng nề. Tần Thị cấp Lâm Cẩn Ngọc đệ cái ánh mắt, Lâm Cẩn Ngọc nói, An Sơn khí hậu kém, chùa Niệm An lại thật sự đơn sơ, tổ mẫu nên sớm chút trở về. Đúng vậy, ngay ở bên ngoài này đó thời gian, ta này trái tim liền không buông xuống quá. Tần Thị cười nói, ta này không phải hảo hảo. Lao phu nhân mắt đều không nâng. Tần Thị mặt lộ vẻ xấu hổ. Đây đều là nhị muội công lao. Lâm Cẩn Ngọc đầy mặt ý cười, nói đến, nhị muội này một chuyến đi nhưng không vừa khéo, ngươi vừa đi à, trong cung liền tới rồi người. Thái hậu bên người ma ma, nói là vốn dĩ Thái hậu muốn tuyên triệu ngươi vào cung, nào biết ngươi đi An Sơn, việc này à, cũng chỉ có thể dừng ở Bạch gia tiểu thư trên người. Lâm Cẩn Ngọc nói, một bên không chút để ý nói, nhị muội còn không biết đi, Bạch tiểu thư đã vào cung hầu hạ ở Thái hậu bên cạnh, rất được Thái hậu thích. Mấy ngày trước đây Khánh Vương Điện Hạ đã trở lại, còn khen Bạch tiểu thư hiền thục đâu. Kia thật là quá không vừa khéo. Lâm Thủy Nguyệt lời nói là nói như vậy, một bên cho chính mình gắp một chiếc đũa thịt, ăn đến đôi mắt đều mị lên. Lâm Cẩn Ngọc. Nhị muội cũng không cần nhục trí, ngươi ở Thái Hậu cùng Khánh Vương trong mắt, đều là đặc biệt. Tần Thị thấy Lâm Thủy Nguyệt bộ dáng này, nhíu nhíu mày, nhưng nghĩ tới trước mắt tình huống này, vẫn là nhẫn mại tính tình nói, Khánh Vương này một chuyến rất là vất vả, ngươi nếu đã trở lại, cũng nên đi quan tâm một vài. Thừa dịp ngày mai có rảnh, ta làm quản gia bị chút lễ vật, ngươi tự mình đưa đi đi. Lão phụ nhân trầm hạ mắt, Khánh Vương vất vả không, khi nào đến phiên nhà của chúng ta tới quan tâm. Tần Thị hơi cương, mẫu thân, ta đây cũng là vì Thủy Nguyệt Hảo. Lão phụ nhân cười lạnh thanh, vì Lâm Thủy Nguyệt Hảo vẫn là vì chính mình Hảo, nàng trong lòng rõ ràng. Tần Thị có chút xuống đài không được, Lâm Thủy Nguyệt chớp chớp mắt nói, ta đi. Không quá thích hợp đi. Ngươi này đi ra ngoài bất quá mấy tháng, là càng thêm năng lực. Tần Thị cười lạnh, trong nhà nói cũng nghe không đi vào. Lâm Cẩn Ngọc vội nói, nhị muội, mẫu thân đã nhiều ngày vì cho ngươi chọn lựa đưa cho Khánh Vương lễ vật, ngao vài túc đầu, ngươi cũng không thể như vậy cô phụ mẫu thân dụng tâm lương khổ. Ta xem nàng là cánh lạnh. Tần Thị trầm giọng nói, bang. Lâm Lãng buông xuống trong tay chiếc đũa, giữa mày mang theo mà túc sắc. Hắn ở trong nhà hiểm thiếu tức giận, trên bàn cơm một tĩnh. Tất cả mọi người theo bản năng nín thở ngưng thần, chỉ có Lâm Thủy Nguyệt còn ở ăn. Nàng ăn khối thịt kho tàu, mới vừa rồi nói, không phải ta không nghĩ đi, mà là cái này lễ, như thế nào đưa ra đi, là ta đưa, vẫn là Lâm phủ đưa. Lâm Lãng nhìn về phía nàng, phát hiện mấy tháng không thấy, Lâm Thủy Nguyệt dung mạo lại thanh lệ vài phần. Nàng ánh mắt trong suốt, ta là Lâm phủ người, đưa cái này lễ xác thật không thích hợp a. Liên tính là Lâm phủ đưa, kia lại làm sao vậy? Tần Thị còn không có minh bạch nàng ý tứ. Không nghĩ Lâm Lãng đột nhiên lạnh lùng nói, làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy, tự nhiên là đem ta đặt ở trên lửa nướng. Hiện giờ cả triều đều nhìn chằm chằm Khánh Vương, ngươi thượng vội vàng đi xem náo nhiệt gì. Tần Thị không nghĩ tới Lâm Lãng sẽ phát hỏa, nhất thời ngơ ngẩn. Lâm Lãng việc nhỏ thượng sách không rõ, đại sự lại không hàm hồ. Trước đây hắn cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt cùng Khánh Vương lui tới là chuyện tốt, đó là bởi vì Khánh Vương chỉ là Khánh Vương. Mà nếu là Khánh Vương bên người thay đổi, chẳng sợ hoàng gia có 8 ngày phú quý. Kia cũng đến cân nhắc rõ ràng chính mình tiếp không tiếp được ở. Lâm Cẩn Ngọc cũng không rõ Lâm Lãng vì cái gì phát hỏa, vội nói, phụ thân, mẫu thân nàng cũng là một phen hảo ý, là nhị muội hiểu lầm. Lâm Lãng ninh mi, đang muốn nói cái gì, lại thấy quản gia vội vàng đi tới, trên mặt còn mang theo mặt cổ quái thân sắc. Lao ra, Trung Quốc công phủ Bùi công tử, kém cái gã sai vật lại đây. Lâm Lãng hơi giật mình, có chuyện gì? Kia quản gia trần chờ hạ, ánh mắt ở Lâm Cẩn Ngọc cùng Lâm Thủy Nguyệt gian dao động nháy mắt, Bùi công tử hắn. Gọi người cấp nhị tiểu thư tặng đĩa điểm tâm. Phòng trong một tĩnh. Sở hữu ánh mắt toàn dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, Lâm Thủy Nguyệt. Bùi Trần lại phát cái gì điên. Phía dưới người đưa tới cái màu đen hộp đồ ăn, mặt trên còn vẽ có màu sắc rực rỡ họa. Hộp đồ ăn rất lớn, mở ra sau lại phát giác bên trong xác thật chỉ có một đĩa điểm tâm. Là trong kinh doanh ăn vặt, gọi là đậu phụ vàng. Chứ ngoài ra là cái gì đều không có. Lâm Thủy Nguyệt đảo qua kia đĩa điểm tâm, trong lòng cả kinh. Đêm nay chú định là cái không được yên ổn ban đêm, Lâm Cẩn Ngọc rời đi trước, xem Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt đều quái quái. Lâm Thủy Nguyệt thật không có quá để ý cái này, nàng tưởng chính là mặt khác một sự kiện. Ngày hôm sau tỉnh lại sau, nàng ánh mắt đảo qua kia đĩa đậu phụ vàng, cẩn thận suy nghĩ hạ, làm Hồng Anh đi thỉnh Lâm Lãng lại đây. Ngươi liền cùng phụ thân nói. Nói mãi mãi muốn đẩy làm chút thịt khô, làm hắn lại đây hỗ trợ. Lời này truyền tới Lâm Lãng trong thai khi, hắn chính bực bội mà đi qua đi lại. Nghe xong Hồng Anh nói sau, hắn quả thực hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Hồng Anh lui về phía sau vài bước, tiểu thư nói, thịt khô là ngài thích ăn, ngài nếu không tới, vậy không làm. Lâm Lãng. Hắn khí cười, lập tức làm Hồng Anh dẫn đường, đi lão phu nhân trong viện. Vừa đến bên kia, thấy Lâm Thủy Nguyệt thật đúng là tính toán làm thịt khô. Trong viện thả cái buồn gỗ, bên trong bãi tràn đầy thịt heo, Lâm Thủy Nguyệt đang tự mình hứng thú bừng bừng mà hướng lên trên đầu giải muối. Lâm Lãng. Tới. Lão phu nhân ngồi ở hành lang hạ, nhìn đến hắn sau nói, Thủy Nguyệt có chuyện cùng ngươi nói. Lâm Lãng này hỏa khí còn không có giải đi ra ngoài, lại biến thành nghi hoặc. Lâm Thủy Nguyệt lau lau tay, nghiêm túc nói, phụ thân triều thượng sự tình nhưng giải quyết. Lâm Lãng. Nàng tại đây thịt muối, hỏi chính là hắn triều đình sự, Lâm Thủy Nguyệt là điên rồi sao? Hắn sắc mặt châm xuống, đang chuẩn bị quát lớn nàng vượt mức. Lại nghe nàng nói, ta cảm thấy, phụ thân hẳn là kiên trì không phế thái tử mới là. Lâm Lãng nhíu mày, ngươi một cái nữ nhi ra, như thế nào còn nói nổi lên trong triều sự tới. Hôm qua ta còn trách ngươi mẫu thân, trước mắt xem ra nàng nói không sai, ngươi là cánh ngạnh. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy lần trước Thái Hậu thọ lễ sự thành, liền có thể dễ dàng nhúng tay triều đình. Vớ vẩn. Phu thân hiểu lầm. Lâm Thủy Nguyệt chỉnh hạ sắc mặt, nâng hạ cằm. Lâm Lãng theo nàng phương hướng, thấy kia đĩa đậu phụ vàng. Chương 35 băng câu. Phần 29. Lâm Thủy Nguyệt đem chùa Niệm An sự đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói biến. Đương nhiên, lược qua nàng phiên cửa sổ cho người ta rót thuốc sự. Lâm Lãng sau khi nghe xong nhíu mày, ý của ngươi là, Bùi Trần đây là ở có qua có lại. Bùi Trần cũng còn không có tiến vào triều đình, nhưng hắn không giống nhau. Thái tử ở Thanh Vân Sơn dưỡng bệnh lâu như vậy, duy nhất có thể có tư cách đi trước Thanh Vân Sơn thăm bệnh người, chỉ có Bùi Trần. Không biết. Lâm Thủy Nguyệt cười tủm tỉm nói, dù sao ta không yêu ăn đậu phụ vàng. Lâm Lãng nhìn mắt điểm tâm thuần khiết minh hoàng sắc, trong lòng do dự. Được rồi. Lâm lão phu nhân thấy hắn liền thiền, các ngươi hai vợ chồng đều là thông tuệ khó lường, chính mình nên có tính toán. Chuyện này, Thủy Nguyệt cũng liền để như vậy một hồi, đến nỗi ngươi muốn như thế nào làm, đó là chuyện của ngươi. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, tóm lại thánh thượng là anh minh. Lâm Lãng từ Lâm lão phu nhân trong viện đi ra khi, người còn có chút vượng. Nửa đêm ngủ thời điểm, trong đầu lại hiện ra Lâm Thủy Nguyệt cuối cùng câu nói kia. Kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Tới rồi phục chiều ngày này, thánh thượng một mở miệng, đó là làm cho bọn họ làm lựa chọn, yêu cầu phế thái tử, cứ việc chạm đi ra ngoài. Lâm Lãng phía trước lễ bộ thượng thư cùng một vị khác thị lang toàn đứng đi ra ngoài. Duy độc hắn đứng ở tại chỗ, lù lù bất động. Chờ tan chiều, từ đại điện thượng đi ra khi, Lâm Lãng chân đều là mềm. Bên người các đại thần ba lượng thành đàn, còn có người cùng hắn đáp lời, đại nhân còn hảo. Lâm Lãng sờ soạng trên trán mồ hôi lạnh, gật đầu. Việc này khởi, thừa, chuyển, hợp, hoàn toàn buôn suy nghĩ không đến địa phương đi. Đầu tiên là Đông Cung tới báo, ở Thanh Vân Sơn hầu hạ ở Thái tử bên cạnh người hai cái cơ thiếp, đều có thai. Lại có Ngư Thủy Thôn Khánh Vương thất sách hạ, khiến mấy chục vạn lượng bạc trắng thiếu hụt việc. Cuối cùng gõ bản định quan, trực tiếp đem Khánh Vương khiển ra kinh thành. Tuy nói là cho cái đất phong, nhưng phong lại là nhất hoang vắng du châu, vị trí hẻo lánh bá tánh khốn cùng thất vọng. Bậc này trừng trị, bên ngoài thượng là vì kia mấy chục vạn lượng, kỳ thật. Tàn chiều trước, Lâm Lãng nhìn thấy lễ bộ thượng thư cùng đồng liêu đều mau đứng không yên. Hồi tưởng trước đây hắn còn liên tiếp tưởng hướng Khánh Vương bên kia dựa, nay sẽ như thế nào không sợ hãi. Dung chuyển vừa mới bắt đầu. Không hai ngày, lễ bộ thượng thư hàng trước, đồng liêu ngoại phóng. Tuổi mạt phiên quốc tiến cống đại sự, liền như vậy lạc Lâm Lãng trên đầu. Hắn còn không có tới kịp cao hứng đâu, trong cung liền truyền ra tới tin tức, nói là Thái Hậu tự mình vì Khánh Vương cầu tình. Thánh thượng niệm ở Thái Hậu phân thượng. Làm Khánh Vương có thể lưu tại trong kinh ăn tết. Thái hậu lo lắng Khánh Vương đi ra ngoài chịu khổ chịu tội, liền tính toán trước tiên vì Khánh Vương tuyển phi. Đầu năm tam, quân phương yến, yến thiết lâm tây thủy tạ. Không khéo, Lâm Lãng hai cái khuê nữ, đều thu được thiệp. Ý thì ta nói, lao ra đảo cũng không cần như vậy lo âu. Tân thị nhìn Lâm Lãng ở cùng tiến đến hồi dạ bước, như mày nói, Khánh Vương liền tính bị phạt đến Du Châu, kia cũng là thánh thượng thân nhi tử. Nếu Thủy Nguyệt có thể gả cho Khánh Vương. Nói như thế nào cũng là bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Lâm Lãng khí cười, chỉ vào nàng cái mũi mắng, ngu không ai bằng. Việc này truyền tới Lâm Thủy Nguyệt bên kia, nàng còn ở đáp ra tới nhà kho nhỏ hơn thịt khô. Lâm lão phu nhân nghe vậy cũng liền cười cười, không cần nhiều quản. Tới rồi ngày Tết, kinh thành cũng bay lên đại tuyết. Đầy trời bông tuyết lưu loát, lôi cuốn lăng liệt đông phong, ồn ào náo động mấy ngày. Thiên tới rồi đầu năm tam, đại tuyết sậu đỉnh. Lâm Tây Thủy Tạ thủy toàn bộ ngưng kết thành băng. Đục lô vừa nhìn, đóng băng trăm dặm. Nhà thủy tạo phía sau hàn mai nở rộ, đảo thành cái hiếm thấy lạc tuyết hồng mai cảnh. Quần Phương Yến cũng tại đây ngày vô cùng náo nhiệt mà làm lên. Lâm Thủy Nguyệt đối này lớn nhất cảm xúc, chính là bị người từ ấm áp trong chăn đào ra, trải đầu lau mặt lăn lộn một buổi sáng. Bởi vì không ngủ no, trước khi đi còn kém điểm vấp phải. Nàng xoa xoa mắt, tiếc nuối mà thở dài. Lâm Lãng. Hắn quay đầu hỏi Lâm lão phu nhân, nàng vừa rồi nên sẽ không cảm thấy quăng ngã lần này liền không cần đi đi. Lâm lão phu nhân liếc nhìn hắn một cái, tự nhiên không phải. Lâm Lãng thở phào nhẹ nhõm. Nàng là cảm thấy quăng ngã lần này, đổi lấy ít nhất nằm ở trên giường nửa tháng, rất giá trị. Lâm Lãng khẩu khí này thiếu chút nữa nghẹn chính mình. Lâm Hoài Doan đứng ở bên cạnh, muốn cười không cười, nghẹn đến mức vất vả. Hôm nay hiến hội quan trọng, nhưng ngàn vạn nhìn ngươi muội muội điểm. Lâm Lãng vì vãn hồi uy nghiêm, nghiêm túc mà xem hắn. Lâm Hoài Doan gật đầu, cùng Lâm Cẩn Ngọc thượng một khắc chiếc xe ngựa. Nhìn ca ca này đó thời gian, nhưng thật ra cùng Thủy Nguyệt quan hệ hòa hoãn không ít. Lâm Cẩn Ngọc giống như vô tâm mà cảm khái câu. Lâm Hoài Doan hơi đốn, vốn nên giải thích, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Bên trong xe không khí cổ quái, mãi cho đến ngừng ở Lâm Tây Thủy tạ trước, Lâm Cẩn Ngọc mới cười nói, đều là người trong nhà, thân cận chút cũng là hẳn là. Trong mắt cô đơn lại như thế nào đều che giấu không được. Lâm Hoài Doan nghĩ đến lúc trước Lâm Thủy Nguyệt mới vừa tiếp trở về, Lâm Cẩn Ngọc biết được chính mình không phải Lâm Phủ Hải Tử, hàng đêm tránh ở trong chăn khóc, rõ ràng đôi mắt đều sưng cùng hoạch đào dường như, lại còn cường chống nói chính mình không có việc gì. Hắn trong lòng mềm nhũn, nàng cùng ngươi là so không được. Lâm Cẩn Ngọc khó nén vui vẻ. Trì hoãn này một hồi, chờ bọn họ tự trong xe ngựa xuống dưới, Lâm Thủy Nguyệt đã không thấy bóng dáng. Lâm Hoài Doan hỏi bên cạnh gã sai vặt, mới biết Lâm Thủy Nguyệt tiên tiến nhà thủy tạ. Trời ra rét, nàng nhịn không được đi vào trước đảo cũng bình thường. Bất quá Lâm Hoài Doãn hiển nhiên xem nhẹ Lâm Thủy Nguyệt, nàng từ ở nhà thủy tạ cổng lớn sau khi biến mất, liền lại không xuất hiện quá. Quần Phương Yến bên này, Khánh Vương trầm khuôn mặt ngồi ở chủ vị thượng, Bạch Mạn Ngữ bồi tại bên người. Thật không có cố ý hỏi Lâm Thủy Nguyệt, nhưng Lâm Hoài Doãn tổng cảm thấy, Khánh Vương ánh mắt luôn là như có như không mà dừng ở bọn họ bên này. Yến hội liền phải khai, Thủy Nguyệt đây là đi đâu? Lâm Cẩn Ngọc cũng có chút nôn nóng, thấp giọng nói, ca ca không hảo rời đi, ta đi xem. Lâm Hoài Doan đang muốn gật đầu, ngẩng đầu vừa thấy, Lâm Thủy Nguyệt đã lãnh Hồng Anh lại đây. Quần Phương Yến bậc này trường hợp, Tần Thị trước tiên sai người cho các nàng đặt mua hành trang. Ra cửa trước, Lâm Thủy Nguyệt xuyên thân thủy sắc váy áo. Kia váy áo tuy nói đều là cái miên, nhưng cũng thu ra vòng eo tới, cũng sắc thật đơn bạc chút. Bất quá bên này thượng trăm cái khuê tú đều là như vậy xuyên, hoa thơm cỏ lạ hội tụ, ai còn có thể nguyện ý chính mình mất nhan sắc. Lâm Thủy Nguyệt nguyện ý. Liên nay một hồi công phu, nàng không biết từ nào tìm tới kiện chuột xám ra đại áo khoác, gắn vào trên người. Cái này đừng nói cái gì đường cong là lướt, nhìn đảo giống chỉ hùng. Cái này cũng chưa tính cái gì. Dậy sớm khi hao phí một hai cái canh giờ trải đầu, còn đeo cái nhị sen tiểu kim quan. Nay sẽ kim quan không cánh mà bay, thay thế chính là một cái đồng dạng nhan sắc chuột xám ra chủ mũ. Lâm Hoài Doãn. Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi đi tới, đi hai bước còn cảm thấy tay lánh, thổi hai hạ xúc tới rồi chuột xám ra đại áo khoác đầy đặn tay áo rộng. Xa xa nhìn, như là cái nào núi rừng hùng hóa thành hùng tinh. Nàng một đường đi tới, thu hoạch vô số ánh mắt. Thiên chính mình còn không cho là đúng, ngồi ở Lâm Hoài Doãn bên cạnh người, vui sướng mà cùng bọn họ chào hỏi. Ăn khoai lang đỏ sao? Lâm Cẩn Ngọc. Người rời đi lâu như vậy, chính là đi tìm khoai lang đỏ đi. Nàng vô ngữ mà nhìn về phía Hồng Anh trong tay xách theo hộp đồ ăn. Lâm Thủy Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng không hẳn vậy. Lâm Cẩn Ngọc đã mất đi đáp lời hứng thú. Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng đều muốn hỏi Lâm Thủy Nguyệt đánh cái gì chủ ý, chẳng lẽ là cảm thấy Khánh Vương gặp ghét bỏ, mới cố ý tại đây chờ trong yến hội giả xấu đi. Đảo cũng phù hợp nàng tính cách. Tòa thượng Khánh Vương cùng Bạch Mạn Ngữ cũng chú ý tới. Bạch Mạn Ngữ ngữ điệu ôn nhu nói, Lâm nhị tiểu thư là cái rượu nhân. Khánh Vương sắc mặt phát trầm, trực tiếp đem ánh mắt từ Lâm Thủy Nguyệt trên người rời đi. Đã là quần phương yến, kia tất nhiên không thiếu được các gia khuê tú biểu diễn tài nghệ phân đoạn. Lâm Thủy Nguyệt phủng khoai lang đỏ, cả người xúc ở đại áo khoác, nhìn hai cái canh giờ tài nghệ biểu diễn. Kia thổi kéo đàn hát hảo không xuất sắc. Chính là khoai lang đỏ muốn thiếu, liền nửa cái, còn không phải hiện nướng. Lâm Thủy Nguyệt ăn xong rồi sau, lại xem khuê tú nhóm tại đây gió lạnh trùng, ăn mặc khinh phiêu phiêu xa y y nhẹ nhàng khởi vũ, liền không rất hợp vị. Tổng cảm thấy lãnh người là nàng. Đơn giản nàng không có gì tài nghệ biểu diễn, liền thừa dịp mọi người hứng thú chính nùng không người để ý nàng thời điểm, lặng lẽ chạy tới. Nhàn rỗi không có việc gì, làm Hồng Anh tìm Lâm Tây Thủy tạ người muốn đồ đi câu. Lại làm gã sai vật tìm cái tiểu bếp lò, muốn mấy cái sinh khoai lang đỏ, hướng nhà thủy tạ sau lưng Mai Lâm đi. Mai Lâm chỗ sâu trong kiến mấy gian nhà xá, chính là văn nhân mặc khách thích nhất địa phương. Bất quá Lâm Thủy Nguyệt không phải hướng về phía nhã xá đi. Nàng nhớ rõ cách này nhã xá không xa, có cái hồ nước nhỏ. Lâm Tây Thủy tạ nơi nơi bị nước bao quanh, như vậy hồ nước nhỏ cũng nhiều. Nàng thu thập hạ, liền trên mặt đất bày tiểu ghế gấp, làm gã sai vật ở mặt băng thượng chát cái động, đem cần câu hướng lên trên một trống, liền bắt đầu cùng Hồng Anh cùng hai cái gã sai vật vây quanh tiểu bếp lò nướng khoai ăn. Băng thiên tuyết địa, chỗ nào chui ra cái nữ hoa hoa tại đây băng câu. Cách đó không xa nhã xá nội, mở ra nửa phiến cửa sổ, có cái lao giả nhìn thấy trường hợp này, không khỏi ha hả cười. Phải không? Hắn tiếng nói vừa dứt, tức khắc hấp dẫn không ít người. Nhã xá nội người đều là chút thượng tuổi lao giả, duy độc Bùi Trần nhất chi độc tú. An mặc thân lông cáo áo khoác, tuấn mỹ đến giống như một bức họa. Hôm nay, có thể câu đi lên cái gì? Vẫn là cái nữ hoa hoa, sợ không phải vì Bùi Trần tới. Bùi Trần, lại đây nhìn xem, này nữ hoa hoa ngươi nhưng nhận được. Bùi Trần buông trong tay giấy tuyên thành, hướng bên cửa sổ thượng vừa thấy, khẽ cười nói, đây là lễ bộ thị lang Lâm đại nhân gia nhị tiểu thư. Thật đúng là ngươi nhận thức người. Bắt đầu phát hiện Lâm Thủy Nguyệt lão giả cười, quét Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, mắt mang thâm ý, chúng ta vị này Lâm đại nhân nhưng khó lường, chỉ sợ qua cái này ngày Tết, liền không nên xưng này vì thị lang đại nhân, nên cứ gọi thượng thư đại nhân. Bên này đều là trong triều cánh tay đắc lực chi thần, chẳng sợ ở hướng ra ngoài, nói chuyện cũng không quá nhiều bận tâm. Bùi Trần ôn nhã cười. Ngươi này tiểu hữu nhìn tư thế có đủ, lại không biết Mai Lâm bên này hồ, đều là chết hồ. Lấy trước mắt cái này tới nói, lão phu ta tại đây thả câu 3 năm, đều không thấy nửa điểm cá ảnh. Lão giả lắc đầu nói, vẫn là kêu này nữ hoa hoa sớm chút trở về thôi. Hắn vây vây tay, đang muốn mở miệng, lại nghe nơi xa truyền đến một trận hoan hô. Lão giả theo tiếng nhìn lại, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt cần câu hướng lên trên một trọn, một cái to mọng cá sôi nổi với trước mắt. Lão giả. Ha ha ha. Điền các lão, ngươi không phải nói đây là cái chết hồ sao. Chương 36 trận biến. Theo ta thấy, rõ ràng là điền các lão chính mình câu không đến, phi đẩy nói là này hồ vấn đề. Phòng trong không khí nhiệt liệt lên. Điền các lão thu hồi gọi người tay, ghé vào trên cửa sổ, cả buổi không chuyển qua thần tới, miệng lẩm bẩm, này như thế nào khả năng, chẳng lẽ là nàng đụng phải đại vận. Điền lão liền nhận đi, rõ ràng là ngươi câu thuật không được. Điền các lão hử lạnh. Thiếu tại đây nói hiệu nói vượng. Ấn ta nói, này trong hồ nói không chừng liền một con cá, vừa vặn kêu nàng gặp phải thôi. Hắn vừa dứt lời, lại nghe bờ bên kia tiếng hoan hô một mảnh. Lâm Thủy Nguyệt lại câu lên một con cá. Điền lão. Ha ha ha. Hoan thanh tiếu ngữ chung, Điền lão trơ mắt nhìn Lâm Thủy Nguyệt đối với kia hai con cá thở dài, sau đó toàn bộ đem cá toàn bộ thả lại trong hồ. Làm cái gì đâu. Điền lão hầm hừ mà lao ra đi, xem kỹ Lâm Thủy Nguyệt. Ngươi này thật vất vả câu đến cá, vì cái gì muốn thả lại đi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn vị này khí độ bất phàm lão giả, nghi hoặc nói. Cũng không nhiều không dễ dàng. Điền lão nhất thời không nói gì. Câu cá không vì cá, ngươi tại đây phí cái gì kính. Lâm Thủy Nguyệt trầm mặc một lát, nhưng ta không phải tới câu cá. Điền lão, kia nàng tại đây băng thiên tuyết địa chơi. Đúng vậy, tiểu thư ngươi vì cái gì càng muốn câu tôm A. Kia cá không thể so tôm cái đầu đại sao. Hơn nữa nô tỳ nghe người ta nói, này vào đông băng câu rất khó, câu thượng thịt cá thịt chất tươi mới, không tầm thường có thể so. Hồng Anh cảm khái nói, câu tôm. Điền lao trầm mặc, đó là câu tôm, cũng không cần đem cắn nhị cá phóng rớt. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, thấy Bùi Trần chậm rãi đi tới. Như thế nào nào đều có hắn. Lâm nhị tiểu thư, vị này chính là Điền các lão. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, lão nhân gia hảo. Phần 30. Điền các lão không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Này nữ hoa hoa nhưng thật ra cái có ý tứ. Câu tôm chính là câu tôm, tổng không thể bởi vì cá cắn nhị liền biến thành câu cá. Lâm Thủy Nguyệt vỗ vỗ tay, khoai lang đỏ ăn no. Nhị tiểu thư nhưng thật ra cái ý chí kiên định người. Lâm Thủy Nguyệt toàn đương hắn ở khen nàng. Ta còn có việc, cáo tử. Nói chuyện công phu, Hồng Anh cùng mấy cái gã sai vật đã thu hảo đồ vật. Nàng nói đi là đi, điền các lao thâm giác hiếm lạ, một bên hướng Bùi Trần cười, xem ra là lão phu mắt vụ về. Này nữ hoa hoa thật đúng là không phải hướng về phía ngươi tới. Dứt lời nhìn chằm chằm hắn xem. Nhưng Bùi Trần vẫn là kia phò ôn nhuận như ngọc bộ dáng, điền các lao thâm giác không thú vị, tập hạ miệng, ông cụ non. Khánh Vương điện hạ còn ở Nam Cát, vãn bối đi trước một bước. Điền các lao gật đầu, chợt nghĩ tới cái gì, chế nhạo cười, nguyên lai này nữ hoa hoa là tới tham gia hôm nay quần phương yến, nhưng thật ra thú vị. Nói như vậy, cùng ngươi là không có gì duyên phận. Điền các lao chờ mong mà xem hắn. Nhưng mà thẳng đến Bùi Trần rời đi, Điền các lão cũng chưa từ hắn trên mặt nhìn ra chút cái gì tới. Điền lão, như thế nào còn tại đây bên ngoài đứng? Mau chút tiến vào, ta chờ đã nghĩ hảo tấu chương. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt đi trả lại đồ đi câu phí thời gian. Đi vòng vèo hồi bữa tiệc khi, thấy Bùi Trần đứng ở một cây bạch mai hạ, dáng người đứng thẳng, dung mạo xuất trần. Lâm Thủy Nguyệt, người thoáng hiện lại đây. Như thế nào là thoáng hiện? Ta là nói Bùi công tử thật mau. Bùi Trần mỉm cười, kia hẳn là nhị tiểu thư chậm. Lâm Thủy Nguyệt không nói gì, tổng cảm thấy người này đang nội hàm nàng. Nàng bước nhanh đi phía trước, Bùi Trần nâng bước đuổi kịp, bước chân không nhanh không chậm, vừa lúc cùng nàng sóng vai. Đi đến viện trước, Lâm Thủy Nguyệt dừng lại bước chân, Bùi công tử, thỉnh. Bùi Trần câu môi, vẫn chưa cự tuyệt, nâng tiến bước trong viện. Lúc này hiến đã qua nửa, Bùi Trần đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người chú ý ngược lại lạc hậu hắn một lát. Lâm Thủy Nguyệt, không có gì người chú ý. Nàng mừng rỡ tự tại, lặng yên không một tiếng động ngồi xuống. Người đi đâu? Lâm Hoài Doãn nhẹ giọng nói. Nơi này buồn đến hoảng, đi ra ngoài thấu sẽ khí. Lâm Hoài Doãn thấy thế không lại hỏi nhiều, mà Lâm Cẩn Ngọc bởi vì Bùi Trần xuất hiện, lực chú ý khó được không ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Nàng rời đi sau khai yến hội, trước mắt thức ăn trên bàn lạnh hơn phân nửa, nhưng Lâm Thủy Nguyệt vẫn là cầm lấy chiếc đũa, nếm mấy khẩu. Không nghĩ, một mâm cá quế chiên xù đặt ở nàng trước mặt. Nhị tiểu thư nếm thử. Không đợi Lâm Thủy Nguyệt phản ứng lại đây, Bùi Trần còn ngồi xuống nàng bên cạnh người. Bữa tiệc một tĩnh. Lâm Thủy Nguyệt không ngẩng đầu, cũng có thể biết này sẽ nhiều ít đôi mắt hướng nơi này xem. Khánh Vương là hậu duệ quý tộc, Bùi Trần lại là công nhận thanh niên tài tuấn, thanh lãnh xa cách bộ dáng sớm đã khắc vào đáy lòng mọi người, có từng như vậy đãi nhân quá. Liên Lâm Thủy Nguyệt bên trái Lâm Hoài Doãn, đều hít một hơi khí lạnh. Này Lâm gia nhị tiểu thư, thế nhưng cùng Bùi công tử như vậy thân cận. Chủ tọa thượng Bạch Mạn Ngữ, giống như nghi hoặc nói, vương gia mới vừa rồi ban tòa, Bùi công tử đều cự tuyệt, nguyên lai là vì Lâm nhị tiểu thư a. Hơn nữa kêu bàn cá quế chiên xù, là Khánh Vương phân phó phía dưới người thượng tân đồ ăn. Bùi Trần không ở nơi này ngồi xuống, lại đem một mâm đồ ăn tự mình đưa đến Lâm Thủy Nguyệt trước mặt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Bạch Mạn Ngữ đều thâm giác hoang đường. Khánh Vương chưa mở miệng, ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt bên kia, lộ ra vài phần xem kỹ cùng phức tạp. Người khác nháo không rõ Bùi Trần suy nghĩ cái gì, Lâm Thủy Nguyệt liền càng không rõ ràng lắm. Rõ ràng tiến vào phía trước, hắn còn rất bình thường. Nàng đang muốn nói cái gì đó, dương mắt lại thấy Lâm Tây Thủy tại chạy đường gã sai vặt, bưng một mâm tinh xảo mâm đựng trái cây lại đây. Kia gã sai vặt buông xuống đầu, thấy không rõ lắm mặt mày. Thân hình gầy yếu, phùng kia đại mâm đựng trái cây có chút cố hết sức. Bữa tiệc người đều ở hướng bọn họ bên này xem, đảo không người chú ý như vậy cá nhân. Kia gã sai vặt một đường đi phía trước, tới rồi Khánh Vương trước mặt. Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt co rụt lại, theo bản năng nói, cẩn thận. Nàng này một tiếng kêu, tới thật sự mạc danh. Bữa tiệc mọi người không rõ nguyên do, nhưng mà kia đã bên người đến Khánh Vương trước mặt gã sai vặt. Lại bay nhanh từ mâm đựng trái cây phía dưới nhảy ra đem truy thủ. A, Bạch Mạn Ngữ sợ tới mức hoa dung thất sắc, buồn khuynh đầu cùng Khánh Vương nói chuyện, ở gã sai vặt phát lại đây nháy mắt, theo bản năng lui hướng về phía mặt sau. Vương gia, người tới, có thích khách. Bữa tiệc nháy mắt loạn thành một đoàn, đã có thể tại đây ngắn ngủi nháy mắt, gã sai vặt đã đem trong tay truy thủ thọc hướng về phía Khánh Vương. Khánh Vương ngã trên mặt đất, truy thủ thâm chắt ở bụng gian, máu tươi phun trào mà ra. Nhiễm hồng trước mặt hắn khăn trải bàn. A, có người thất thanh thét chói tai, chậm một bước tới rồi thị vệ, rút đao bổ về phía kia gã sai vặt. Trong hỗn loạn, Lâm Thủy Nguyệt rõ ràng mà nhìn thấy người nọ cười lạnh nháy mắt, ngay sau đó không chút do dự cắn hạ trong miệng đồ vật. Mau ngăn lại hắn. Không biết là ai hô một tiếng, nhưng đã quá muộn. Người này ở tiến vào phía trước cũng đã làm tốt chuẩn bị, ở trong miệng ẩn giấu độc dược, ám sát Khánh Vương sau liền không chút do dự rảo phá độc dược. Chờ đến thị vệ phản ứng lại đây, tưởng ta rất hăng cảm, độc cũng đã nhập bụng. Dãy rùa không hai hạ, người liền hoàn toàn chặt đứt khí. Vương, vương gia. Bạch Mạn Ngữ lúc này mới phản ứng lại đây, tay chân cùng sử dụng mà bò đến Khánh Vương bên người, người tới. Mau tới người. Vương gia bị thương. Nhưng nàng mới vừa thò người ra qua đi, đối thượng chính là Khánh Vương cặp kia lạnh băng âm trầm mắt. Bạch Mạn Ngữ cứng đờ. Chương 37 xem lễ. Thằng đến thị vệ mang theo đại phu vội vàng tới rồi, lại đem Khánh Vương đưa ly bên này. Bạch Mạn Ngữ mới phản ứng lại đây, cường chống biểu tình cùng bọn hắn rời đi. Ra chuyện lớn như vậy, yến hội là làm không nổi nữa. Bữa tiệc người đều tan, Lâm Thủy Nguyệt cũng đi theo đám đông rời đi, lại ở cửa bị người gọi lại. Nhị tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại, thấy là cái quen mắt gã sai vặt. Tiểu nhân nghiên thư, làm theo việc công tử lệnh, tới cấp nhị tiểu thư tặng đồ. Trong tay hắn xách theo cái đại hộp đồ ăn. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt, không mở miệng. Là cá quế chiên xù. Nghiên thư nhắc nhở nói. Không cần. Nghiên thư sửng sốt, dương mắt thấy Lâm Thủy Nguyệt không chút do dự lên xe ngựa, liền câu dư thừa nói cũng chưa lưu lại. Hắn chỉ phải xách theo hộp đồ ăn trở về phục mệnh. Không nghĩ tới Bùi Trần xe ngựa còn chưa đi, thấy hắn lại đây, Bùi Trần khẽ nâng mắt. Nghiên thư đem Lâm Thủy Nguyệt phản ứng đúng sự thật nói, Bùi Trần trên mặt nhìn không ra suy nghĩ, chỉ rơi xuống cửa sổ xe, đi Khánh Vương phủ. Lâm ra bên trong xe ngựa. Lâm Cẩn Ngọc nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt nhìn hồi lâu, thấy nàng trước sau đều nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền ra tiếng nói, nhị muội khi nào cùng Bùi công tử như vậy quen thuộc. Bùi Trần thế nhưng liên tiếp hai lần đều cho nàng tặng ăn. Không khí vi diệu, Lâm Hoài Doãn ra tiếng hòa hoãn, bởi vì tổ mẫu duyên cớ đi, Nam An phủ cùng tổ mẫu có cũ, Bùi công tử không khỏi nhiều chiếu cố các ngươi một ít. Lâm Cẩn Ngọc cũng cười, như thế, Bùi công tử là chân chính khiêm khiêm quân tử, đại ai đều một quán hảo. Trước đây cũng từng nhiều lần chiếu cố qua ta. Từ đầu đến cuối, Lâm Thủy Nguyệt cũng chưa tiếp lời. Nay kinh thành vào đông, ở đầu năm tam lúc sau, liền hoàn toàn kết thúc. Tết Nguyên Tiêu qua đi, xuân về trên mặt đất, vào đông khô khốc nhánh cây, rút ra tân mầm tới. Thời tiết tấm lại, trong kinh người cũng lục tục cởi ra rắn chắc áo ngoài, nên thay đổi nhẹ nhàng trang phẫn. Mà từ ngày ấy yến hội sau, Lâm Thủy Nguyệt rốt cuộc không ra quá môn. Nhị tiểu thư, lão phu nhân nói, ngày mai khởi kêu ngài bình thường đi Thái học viện. Sáng sớm, Lâm Thủy Nguyệt còn ở ăn cơm, liền thu được nhà mình mãi mãi tối hậu thư. Hợp với bồi lao thái thái ở chùa niệm ăn kia 2 tháng, hơn nữa qua cái ngày Tết, Lâm Thủy Nguyệt trước sau thiếu mấy tháng khóa, Thái học viện này cũng chưa khai trừ nàng. Cũng là nàng không thể tưởng được. Lâm lão phu nhân ngại nàng ở trước mặt trướng mắt, làm nàng cần phải trở về đi học. Nhìn là tránh không khỏi đi. Lâm Thủy Nguyệt buông chiếc đũa, thở dài khẩu khí. Đông đi xuân tới, thái tử không bị phế, Khánh Vương bởi vì bị thương cũng không bị trục xuất kinh, liền Lâm Lãng đều không có thăng quan. Lễ bộ thượng thư vị trí, cuối cùng bị một cái mặt khác nha môn hàng không lại đây nhân tài lánh đi rồi. Cho nên nàng còn phải trở về đọc sách, giống như cũng không như vậy bi thảm. Chẳng sợ Lâm Thủy Nguyệt lại nhiều không muốn, sáng sớm hôm sau, vẫn là sớm mà bị người từ trong ổ chăn bái ra tới đi học. Mới vừa đi xuất ra môn, liền gặp được Lâm Cẩn Ngọc. Lâm Thủy Nguyệt nhìn nàng một cái, người đều thanh tỉnh. Nay xuân hàn xe lạnh thời tiết, Lâm Cẩn Ngọc xuyên thân véo eo lụa mỏng thời trang mùa xuân, đỉnh đầu lưu ly bảo thoa, điểm màu hồng nhạt son môi. Tại đây lạnh buốt xuân phong, có một cổ nhược liêu phủ phong chi thế. Nhìn lại Lâm Thủy Nguyệt, bởi vì không muốn rời đi ấm áp ổ chăn, chỉ tới kịp vãn cái búi tóc, liền đóa hoa cũng chưa đến cập mang, trên người còn che chở một kiện màu đen đại áo choàng. Sợ này gió lạnh thổi đến nàng một chút. Nhị muội nhưng xem như tới. Lâm Cẩn Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thủy Nguyệt thấy nàng nhổ ra xương trắng, còn có ẩn ẩn đánh bại thân thể, nghĩ trăm lần cũng không ra, người này thượng nào. Đi. Tuyển Mỹ hai chữ bị nàng nuốt trở vào. Ta đi Thái học viện nội có một số việc muốn làm, liền nghị cùng nhị muội cùng đường. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, cũng không hỏi nàng chuyện gì. Hai người một trước một sau lên xe ngựa, mãi cho đến Thái học viện cũng chưa lại nói chuyện. Xuống xe sau, Lâm Thủy Nguyệt tính toán hướng nữ viện đi, lại bị Lâm Cẩn Ngọc gọi lại, nhị muội, ta sơ tới Thái học viện. Đối bên này địa hình không thân, không bằng ngươi giúp ta mang cái lộ đi. Sợ Lâm Thủy Nguyệt cự tuyệt, nàng lại cười nói, Thái học viện nội quy củ nghiêm ngặt, ngươi trong tay có lệnh bài, cũng phương tiện chút. Đây là hôm nay tới phía trước, phụ thân riêng công đạo ta. Dọn ra Lâm Lãng tới áp nàng, Lâm Thủy Nguyệt quét nàng liếc mắt một cái, đi thôi. Nàng biết Lâm Cẩn Ngọc là buôn cái gì tới. Ngày Tết Thái học viện nghỉ tắm gội, hôm nay xem như khai giảng ngày. Tầm thường cũng liền thôi. Hôm nay cũng là thiên tự ban cuối cùng một ngày tới Thái học viện. Ngày mai sau, bọn họ liền phải chính thức rời đi Thái học viện, chú bị kỳ thi mùa xuân. Đổi làm Lâm Thủy Nguyệt bên kia nói tới nói, kỳ thật chính là cái lễ tốt nghiệp. Nhưng làm Thái học viện xưa nay truyền thống, có thể tham dự người đều không bình thường. Mà đối với các gia khuê tú mà nói, có thể ở hôm nay đi lên hạ lễ, không chỉ có thể lưu cái mỹ danh, còn có thể tại này đàn tài tử trong lòng lưu lại cái khắc sâu ấn tượng. Rốt cuộc. Trong triều tam phẩm trở lên quan to trung, có hơn phân nửa xuất từ Thái học viện. Càng đừng nói năm nay còn có bị chịu chú mục Bùi Trần, dung kinh chờ tuấn tài. Là khó được cơ hội tốt. Chỉ là Lâm Thủy Nguyệt nghĩ đến người nhiều, không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy. Cái kia nàng ngẫu nhiên đi nhầm tiểu viện tử, đã trên đầy, còn có không ít người đứng bên ngoài vây, nhón mũi chân hướng bên trong xem. Thấy như vậy một màn, Lâm Thủy Nguyệt theo bản năng xoay người muốn chạy, lại bị mắt sắc quản sự nhìn thấy. Nhị tiểu thư nhưng xem như tới. Quản sự ngăn lại nàng, đầy mặt ý cười, phía trước thỉnh, cựu công chúa cho ngài để lại vị trí. Dương mắt lại thấy Lâm Cẩn Ngọc đi theo bên người nàng, quản sự vi lăng, Lâm gia đại tiểu thư cũng tới. Hắn hỏi hạ những người khác, theo sau nói, hai vị tiểu thư phía trước thỉnh. Lâm Thủy Nguyệt bước chân một đốn, nàng cho rằng Thái học viện thỉnh chính là Lâm Cần Ngọc, không nghĩ tới thỉnh chính là nàng. Hơn nữa chuyện này nàng chính mình cũng không biết, Lâm Cẩn Ngọc lại sớm đã môn thanh. Đây là phụ thân ý tứ. Lâm Cẩn Ngọc thấp giọng nói. Lâm Thủy Nguyệt không tỏ ý kiến, này một lại đây, muốn chạy đều đi không được, chỉ có thể cùng nàng cùng nhau, ngồi xuống ở đệ nhất bài, cựu công chúa bên người. Cựu công chúa quay đầu lại, nhìn thấy Trương Như cha mẹ chết mặt, ngươi đây là sao? Lâm Thủy Nguyệt, ngươi nói đi. Cựu công chúa thấy Lâm Cẩn Ngọc, nhẹ nhíu mày, lại cũng không nhiều lời. Cách đó không xa. Hôm nay ly viện người toàn thân xuyên Thái học viện học sinh phục, đứng ở một khối. Này Lâm gia hai vị tiểu thư, như thế nào đều tới? Nghe nói là cửu công chúa mời mà đến. Lâm Thủy Nguyệt thi họa toàn không thông, bậc này trường hợp cũng muốn xem náo nhiệt, đảo cũng hiếm lạ. Bất quá nghe nói vị kia Lâm đại tiểu thư nhưng thật ra cái có tài. Cũng không biết hôm nay sẽ vì ai dâng tặng lễ vật. Có người nghe vậy, cười khẽ đâm đâm dung kinh bả vai, còn có thể có ai, cho là chúng ta dung công tử. Bọn họ cười làm một đoàn. Tâm tình rất tốt. Nhưng mà xa xa mà, liền nhìn thấy Lâm Cẩn Ngọc bên người nha hoàn, đệ hai phân hạ lễ tiến lên, một phần giao cho Dung Kinh ra gã sai vật trong tay, một khắc phân. Còn lại là cho Nghiên Thư. Mọi người ánh mắt dừng ở phía trước, cái kia núi cao minh nguyệt người trên người. Nay đảo cũng không kỳ quái, hôm nay tới xem lễ người, cơ hồ mỗi người đều có cấp Bùi Trần tặng lễ. Phần 31. Trong kinh ai không biết, Bùi Trần không giới chàng tắc đã, nếu kết cục, khoa cử trong sân, không một đối thủ. Chương 38 là vừa khéo. Ngươi hạ lễ đâu? Cựu công chúa nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt, người tới, tâm ý liền đến. Cựu công chúa. Nàng nhìn đang cùng người bắt chuyện, thần sắc nóng bỏng Lâm Cần Ngọc, lại nhìn hạ chán đến chết thậm chí còn đánh cái ngáp Lâm Thủy Nguyệt, lắc lắc đầu. Nay thịnh hội thật sự là nhàm chán, cho dù là mặt sau thổi kéo đàn hát, Lâm Thủy Nguyệt đều hứng thú thiếu thiếu. Mấy thứ này xem một lần hai lần còn có thể cảm thấy mới lạ, xem nhiều nị đến hoảng. Bất quá có ý tứ chính là, Lâm Cẩn Ngọc rõ ràng là cố ý chuẩn bị qua. Một bên niệm thơ một bên khiêu vũ, nhanh nhẹn khởi vũ đồng thời, còn ở cao treo lên giấy tuyên thành thượng, viết xuống một hàng thơ. Câu thơ bằng chắc tinh tế, ý cảnh tạm được. Chính yếu chính là, tại đây chờ trường hợp rất là gặp may. Vừa xuất hiện, liền thắng được một mảnh âm thanh ủng hộ. Lâm Cẩn Ngọc ở tiếng hoan hô chung mỉm cười, khí chất hào phóng xuất sắc. Này vũ không khó, khó chính là một bên khiêu vũ còn có thể viết ra không tồi tự tới. Lâm đại tiểu thư hơi có chút xảo tư. Câu thơ cũng làm không tồi, đương thuộc trong kinh khuê tú nhân tài kiệt xuất. Đều là Lâm gia tiểu thư, như thế nào khác nhau liền lớn như vậy. Lâm Thủy Nguyệt nghe tiếng quay đầu lại, thấy thất công chúa chậm rãi đi tới. Một cái tài hoa hơn người, một cái lại khó đăng nơi thanh nhã. Thất công chúa khiêu khích mà hướng nàng nhướng mày. Công chúa! Lâm Thủy Nguyệt còn không có mở miệng, Thái học viện phu tử liền hỏi trước nói, ngại như thế nào tới, Khánh Vương điện hạ thân mình có khá hơn. Hoàng huynh vừa mới thanh tỉnh không lâu, còn cần tĩnh dưỡng đoạn thời gian, lại trước sau nhớ mong thiên tự ban, hôm nay là riêng dặn dò ta lại đây. Thất công chúa nói xong, quay đầu lại còn không quên thứ Lâm Thủy Nguyệt một câu, không nghĩ tới gần nhất liền thấy bậc này trường hợp. Nhìn ngươi như vậy, là cảm thấy Lâm Cẩn Ngọc nhảy đến không tốt. Nàng trước sau nhớ rõ Lâm Thủy Nguyệt là cái bao cỏ, tiếp theo câu liền phải tiếp nếu cảm thấy không tốt, ngươi có thể đi lên thử xem. Hạ quyết tâm muốn cho Lâm Thủy Nguyệt xấu mặt. Nào biết Lâm Thủy Nguyệt nói thẳng. Phi thường hảo, đều có chi họa cái kia hương vị. Cựu công chúa, chi họa là ai? Một cái họa gia. Lâm Thủy Nguyệt túi đầu uống trà, vừa lúc gặp Thái học viện Sơn trưởng đi mà quay lại, bên người còn đi theo cái ăn mặc triều phục quan viên. Sơn trưởng đầy mặt ý cười, đem trong tay nắm quyển trục triển khai. Phúc! Lâm Thủy Nguyệt này một miệng trà không uống xong đi, thiếu chút nữa nghẹn. Này cho là hôm nay Thái học viện thu được nhất quý trọng lễ vật, đa tạ ông đại nhân. Sơn trưởng cười nói. Vương đại nhân xua xua tay, phía dưới lại nghị luận khai. Này họa tác hảo sinh tinh diệu. Không chỉ là họa tác, thả xem kia họa phía trên viết lưu niệm. Chỉ là này bản vẽ đẹp, cũng đã là giá trị thiên kim chi vật đi. Vương đại nhân từ trước đến nay yêu thích cất chứa tranh chữ, bậc này phẩm chất tranh chữ, cho là xuất từ danh ra tay. Lâm Thủy Nguyệt buông chung trà, quay đầu lại đi xem người. Hồng Anh liền ở nàng phía sau, nhìn trời nhìn đất, chính là không dám nhìn nàng. Vị kia Vương đại nhân cũng đã thổi thượng. Không biết chư vị còn nhớ rõ, trước đây Lâm Tây Thủy Tạ có một nan đề, treo vài tháng, không người có thể giải sự. Kia đề sau lại không phải bị người cấp phá sao? Đúng vậy, nghe nói phá đề giả là vị cao nhân. Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình mà nhìn về phía người nói chuyện, phát giác người này vừa lúc là vừa mới nói nàng viết văn không thông còn một hai phải tới bậc này trường hợp. Gọi là gì tới? Đúng rồi, vô tiền cư sĩ. Lâm Thủy Nguyệt. Này liên cư sĩ. Vương đại nhân liên tục gật đầu, không nói chuyện mặt khác, chỉ là vô tiền cư sĩ kia một bức tự, cũng đã có thể nói của quý, không dối gạt chư vị, ta từng vài lần đi tìm nhà thủy tại chủ nhân, muốn mua kia một bức tự, lại đều bị đối phương nguyện chuyển từ chối. Rơi vào đường cùng, ta liền phái người khắp nơi hỏi thăm vô tuyến cư sĩ tin tức, chưa từng dự đoán được, thật đúng là làm ta tìm được cái này bảo bối. Này bức họa, họa kỹ chi tinh vi, viết lưu niệm chi huyền diệu, có thể nói thế gian ít có. Kia ông đại nhân biểu hiện liền rất khoa trương, càng khoa trương chính là phía dưới ứng hòa người. Này họa sắc thật khó được. Vương đại nhân khi nào ra quá sai lầm. Ta nghe nói, trước đây Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng, vị kia hồ tiểu thư dâng lên kia phó kinh diệm bốn tòa họa tác, cũng là xuất từ vô tiền tay. Nhìn ý cảnh, này họa chút nào không kém Thái Hậu thọ lễ, đánh giá cũng là tốn số tiền lớn. Vương đại nhân danh tắc ca. Đa tạ đại nhân. Vương đại nhân đầy mặt thỏa thuê đắc ý, nghe vậy phất tay nói, Vương Huy ở Thái học viện nội, nhận được ngài nhiều chiếu cố, lại có lập tức chính là tân chức thiên tử hào viện đại khảo. Lâm Thủy Nguyệt càng xem này Vương đại nhân càng quen mắt, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, liền hỏi bên cạnh cựu công chúa, Vương đại nhân cùng Thái học viện có quan hệ gì? Cựu công chúa liếc nhìn nàng một cái, hắn là Vương Huy phụ thân. Xem Lâm Thủy Nguyệt như vậy, liền không nhớ rõ Vương Huy là ai. Lúc trước ở bính tên cửa hiệu viện, nói ca ca ngươi sẽ phạm hàng chi văn chương người. Lâm Thủy Nguyệt bệnh hay quên đại, nhưng ước chừng nhớ rõ người này cùng bọn họ đều không đối phó. Trong kinh tranh chữ biết không thiếu, này họa cũng là ta ngẫu nhiên đụng tới, hoa gần vạn lượng bạc trắng mới có thể mua, nói đến đều là duyên phận, cũng không biết ngày sau còn có hay không cơ hội như vậy mua được vô tiền họa tác. Vị kia ông đại nhân lắc đầu cảm khái, đầy mặt tiếc nuối chi sắc. Lâm Thủy Nguyệt, việc này đi hướng càng ngày càng ly kỳ, nàng tùy tiện tìm cái lấy cớ ly tịch, đi ra thiên tử hào viện đi, hỏi phía sau Hồng Anh, kia họa là chuyện như thế nào. Hồng Anh chột dạ nói, ngài không phải nói, họa làm nô tỳ tùy tiện xử trí sao. Nô tỳ liền nghĩ, tựa nô tỳ bậc này thô nhân, cũng đánh giá không tới bậc này họa tác ca, cùng với chính mình lưu trữ, không bằng làm đại gia tới đánh giá. Hơn nữa tiểu thư có một câu nói được đặc biệt hảo. Hồng Anh định hót cười, ngày đó thượng rơi xuống tiền, không kiếm bạch không kiếm. Lâm Thủy Nguyệt, chỉ là nô tỳ mấy ngày trước đây mới đem họa đưa đến tranh chữ hành đi, cũng không biết họa tác đã bị người mua đi rồi, lại càng không biết. Này họa có thể bán nhiều như vậy. Tiểu thư, nô tỳ có phải hay không cho ngài thêm phiền toái? Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, họa cũng là nàng làm Hồng Anh xử lý. Chỉ có thể nói Hồng Anh cách làm thiếu thỏa, cũng quái không đến nàng trên đầu. Chính là kia cái gì vô tiền cư sĩ cơ hiệu, là làm Lâm Thủy Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới. Nhị tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại, thấy Bùi Trần chậm rãi đi tới. Nàng trên mặt biểu tình tức khắc lạnh không ít, hơi gật đầu nói, Bùi công tử. Dứt lời liền phải rời đi. Nhị tiểu thư chính là giận ta. Bùi Trần ho nhẹ hai tiếng, thanh âm khàn khàn. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại nhìn thẳng hắn, thấy hắn ánh mắt trong suốt bằng phẳng, đạm thanh nói, Bùi công tử gì ra lời này. Ngày đó kia đạo ca quế chiên xù, ở Khánh Vương bị ám sát sau, liền cũng không tính nhiều ly kỳ sự. Trừ bỏ tất yếu Lâm Cẩn Ngọc đám người, giống như thật không người để ý. Nhưng với Lâm Thủy Nguyệt mà nói, Bùi Trần người này, quá mức với nguy hiểm. Hắn lấy một đạo ca quế chiên xù, hấp dẫn mọi người chú ý, chính phùng thích khách động thủ, bị thương Khánh Vương. Nhưng kia thương, vừa lúc lại không nguy hiểm đến tính mạng. Lại đi phía trước xem, hắn vừa lúc bị bệnh, bị nhốt ở chùa Niệm An, thái tử dẫn đầu hồi kinh, lại rơi vào cái không thể giao hợp kết cục. Này hết thảy đều là vừa khéo. Chương 39 nhịn không nổi. Bùi Trần đối thượng nàng mắt, cười đến ôn nhu, nhị tiểu thư từ trước đến nay đại khí, nhưng thật ra ta nhiều lo lắng. Lâm Thủy Nguyệt không tỏ ý kiến, xoay người tính toán rời đi, ta về trước bữa tiệc, Bùi công tử tùy ý. Đi ngang qua nhau khi, lại nghe đến bên cạnh người người ho khăn lên, thân hình lay động không xong, Lâm Thủy Nguyệt theo bản năng vươn tay đỡ hắn. Dương mắt đối thượng hắn cặp kia thơm mắt. Lâm Thủy Nguyệt nhíu mày, hắn ở chùa Niệm An liền không thiếu mượn bệnh phát tác. Cho rằng hôm nay hắn lại trò cũ trọng thi, không nghĩ lại thấy hắn khỏe môi nhiễm chút màu đỏ. Bùi Trần. Nàng hơi kinh, Bùi Trần lại đã toàn bộ ngã xuống nàng trên người. Cách vật liệu may mặc, Lâm Thủy Nguyệt không cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể, liền hắn hô hấp đều rất nhỏ đến không thể phát hiện. Tiểu thư. Hồng Anh ngây người. Mau đi gọi người. Bùi Trần cái kêu nghiên thư gã sai vật liền ở cách đó không xa, được tin tức vội vàng tới rồi. Thấy Bùi Trần ngã xuống Lâm Thủy Nguyệt trong lòng ngực, còn trinh lăng nháy mắt. Phản ứng lại đây, vội gọi người bối thượng Bùi Trần rời đi. Bọn họ đi được vội vàng, Lâm Thủy Nguyệt hảo sau một lúc lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Tiểu thư, Hồng Anh kinh hô thành, Lâm Thủy Nguyệt theo nàng ánh mắt xem qua đi, mới phát giác chính mình xiêm y thượng cũng nhiễm vết máu. Lâm Thủy Nguyệt nhíu mày, cầm khăn tay nhẹ nhàng trà lau. Đến nay mới thôi, nàng cũng không biết Bùi Trần đến tuột cùng đến bệnh gì. Tựa hồ Nguyên Văn cũng vẫn chưa đề cập quá. Kỳ thi mùa xuân liền ở trước mắt, Bùi công tử sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hồng Anh không phải không có lo lắng hỏi. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, này cũng không phải các nàng có thể nhọc lòng. Trở lại bữa tiệc, Bùi Trần nhân bệnh té xỉu sự đã truyền khai. Hôm nay này thịnh hội tuy đỉnh Thái học viện danh hào, nhưng khách đều là hướng về phía Bùi Trần mà đến. Bùi Trần hôn mê, yến hội tự nhiên tan. Lâm Thủy Nguyệt cũng tính toán rời đi, lại bị Lâm Cẩn Ngọc ngăn lại. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thủy Nguyệt, ánh mắt dừng ở nàng trên và táo đừng khăn tay vị trí, ngươi đi làm cái gì? Lâm Thủy Nguyệt cùng nàng đối diện, như xí. Lâm Cẩn Ngọc mắt mang xem kỹ, chỉ là như thế. Bằng không còn có thể tại bên trong nhảy cái vũ. Lâm Cẩn Ngọc trên mặt khó được hiện lên chút nôn nóng, ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn, Bùi công tử thân mình không khỏe, sợ ngươi hành sự lô mãng, va chạm hắn. Va chạm. Lâm Thủy Nguyệt xem nàng, kia không thỉnh tự đến, cũng là va chạm sao. Lâm Cẩn Ngọc trầm hạ khuôn mặt. Lâm Thủy Nguyệt không cùng nàng nhiều dây dưa, đã bị cửu công chúa bên người cung nhân kêu đi. Lâm Cẩn Ngọc nhìn nàng rời đi phương hướng, ánh mắt thâm trầm. Đáng tiếc, ngày hôm nay còn chuẩn bị hiến vũ, lại không nghĩ đã xảy ra như vậy sự. Lâm Cẩn Ngọc nha hoàn cảm khái nói, chỉ mong Bùi công tử điều trị hảo thân mình, chớ có lầm kỳ thi mùa xuân mới là. Việc này nháo đến ồn ào huyên náo. Buổi tối Lâm Thủy Nguyệt hồi phủ, cũng bị gọi vào chủ viện trung. Mới vừa ngồi xuống, liền nghe Tần Thị cười lạnh nói, ngươi hiện giờ là càng thêm khó lường. Lời này là hướng về phía Lâm Thủy Nguyệt đi, trên bàn người toàn dương mắt xem ra. Lại làm sao vậy? Lâm Lãng trên mặt lược hiện không kiên nhẫn. Hôm nay Thái học viện thịnh hội, nàng thường ngày liền không lắm để bụng. Ta liền phân phó Cẩn Ngọc buông trong tầm tay sở hữu sự, bồi nàng đi Thái học viện. Không nghĩ nàng không những không cảm kích, còn đối Cẩn Ngọc phát tác, trước mặt mọi người náo loạn cái không mặt mũi. Tần Thị dứt lời xem nàng, như thế nào, nhưng thật ra ta an bài kêu ngươi không hài lòng. Mẫu thân. Lâm Cẩn Ngọc dẫn đầu giải thích nói, đều là ta không phải, hôm nay Thủy Nguyệt ra cửa quá một chút, ta e sợ cho không kịp thịnh hội, liền không thể trước tiên cùng nàng giải thích, mới làm nàng hiểu lầm. Tần Thị càng giận, ngươi nơi trốn nghĩ nàng, còn muốn bận tâm nàng lười biếng dùng manh lưới, nàng lại một hai phải cùng ngươi không qua được. Theo ta thấy, nàng này nơi nào là nhằm vào ngươi, rõ ràng chính là nhằm vào ta cái này đương mẫu thân. Lâm Lãng nghe được những mày, đang định mở miệng, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt buông xuống chiếc đũa. Nói đến cũng có vài tháng, Lâm Lãng lần đầu tiên thấy Lâm Thủy Nguyệt ăn đến một nửa lược hạ chiếc đũa. Trước kia mặc kệ bọn họ nói cái gì, nàng đều bỏ mặc, một lòng ăn cơm. Ngươi đây là kiểu gì biểu tình? Ta còn nói không được ngươi. Vẫn là nói, ngươi trong lòng vẫn luôn đối ta có bất mãn. Ngươi tu muốn cho rằng, xác thật bất mãn. Lâm Thủy Nguyệt đánh gãy nàng lời nói, ở một bàn người hoảng hốt biểu tình chung, đạm thanh nói, Thái học viện thịnh hội, là cửu công chúa lấy nàng chi danh, đưa thiếp mời mời ta. Thiệp mời đưa đến trong phủ đã có ba ngày, ta lại nửa điểm không biết. Mẫu thân đảo nhớ rõ thịnh hội cần dâng tặng lễ vật, cấp Lâm Cẩn Ngọc bị hai phân lễ vật. Lâm Cẩn Ngọc thấy tình thế không đúng, vội nói, lễ vật tuy là ta đưa ra đi, nhưng ngươi ta vốn chính là tỉ muội, ai đưa đều là giống nhau. Lâm Cẩn Ngọc xem nàng, ai đưa đều giống nhau, ngươi như thế nào không cho ta làm ta đưa. Phòng trong một tĩnh. Mẫu thân, Lâm Cẩn Ngọc là ngươi nuôi lớn, ngươi một lòng hướng về nàng, ta không lời nào để nói. Nhưng ta mới là cửu công chúa thư đồng. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, thanh âm cũng thực lãnh đạm, ngươi không bận tâm ta, lại cũng đến muốn bận tâm hoàng gia mặt mũi. Cửu công chúa thiệp mẫu thân cũng có thể giấu hạ, kia ngày sau lại có khác, hay không cũng muốn thay mận đổi đảo. Phần 32. Lâm Thủy Nguyệt. Tần Thị sắc mặt xanh mét, căm tức nhìn nàng, ngươi hành sự không hề đúng mực, hoang đường vô lễ, ta đó là báo cho ngươi, ngươi lại có thể làm cái gì? Làm cái gì cũng so hoàn toàn không biết, hai tay chống chân hảo. Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy. Tổ mẫu phía trước nói, An Sơn thực hảo, muốn đi bên kia thường trụ. Lâm phủ trên dưới coi ta với không có gì, cha mẹ thân huynh trưởng đều đối cốt nhục trí thân mọi cách làm khó dễ. Nếu như thế, không bằng làm ta cùng tổ mẫu lưu tại An Sơn, đỡ phải ta lưu tại trong phủ, cùng chư vị hai xem sinh ghét hảo. Nàng dứt lời xoay người liền đi, chút nào không màng phía sau khí hôn đầu Tần Thị. Ngươi, ngươi, ngươi cái này dưỡng không thân bạch nhãn lang. Câm miệng. Lâm Lãng một tiếng hét to, phía sau sở hữu quy về bình tĩnh. Lâm Thủy Nguyệt đi ra chủ viện, bị Thái Dương hoảng đến híp lại mắt. Hồng Anh đi theo nàng phía sau, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, tiểu, tiểu thư. Này mấy tháng biểu hiện, nàng còn tưởng rằng Lâm Thủy Nguyệt đổi tính đâu. Lâm Thủy Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhẹ chợt một tiếng. Quả nhiên là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Chùa Niệm An ngày lành qua quán, trở về cùng này toàn gia kỳ ba thực sự vô pháp giao lưu. Nàng bước nhanh rời đi. Hồng Anh chỉ có thể đuổi kịp, trong lòng âm thầm mà tưởng, chỉ sợ kế tiếp đã nhiều ngày, muốn nháo phiên thiên đi. Nhưng kết quả lại là liên tiếp mấy ngày, chuyện gì đều không có. Kỳ thi mùa xuân đều khai khảo, Lâm Thủy Nguyệt còn không có bị đuổi ra Lâm Phủ. Nói đến kỳ thi mùa xuân, Bùi Trần thân thể lại thành trong kinh người chuyện quan tâm nhất. Cũng may Bùi Trần ở kỳ thi mùa xuân trước một ngày tỉnh lại, tuy nói không thể hảo sinh điều trị, lại cũng có thể miễn cưỡng xuống đất, kéo bệnh thể vào trường thi. Liên tại đây chờ tình huống dưới, thế nhưng viết ra thiên cực kỳ ngoạn mục văn chương. Không riêng gì đoạt được kỳ thi mùa xuân hội nguyên chi danh, càng là ở hết bảng sau, bị Hàn Lâm viện, nội các nhiều vị quan viên khen ngợi không ngừng. Kia văn chương làm khó gặp tác phẩm xuất sắc, bị người thu nhận sử dụng ở Hàn Lâm viện, lại sao chép truyền lưu ra tới, trong lúc nhất thời, Bùi Trần cơ hồ là danh khắp thiên hạ. Chương 40 thực sự có nàng. Nhưng này đó đều cùng Lâm Thủy Nguyệt không quan hệ, bên ngoài sôi nổi hỗn loạn, Lâm Thủy Nguyệt ở tính toán mang theo Lâm lão phu nhân đi nơi nào dưỡng lão. Ngài xem viện này thế nào? Nàng cầm bản vẽ đi hỏi Lâm lão phu nhân. Kia bản vẽ họa tinh diệu, Lâm lão phu nhân lại chỉ liếc mắt một cái, nói, thật đúng là tính toán cùng cha mẹ ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Lâm Thủy Nguyệt cười hì hì không đáp lời, Lâm lão phu nhân cũng không khuyên nàng, bên trong phủ nội trợ đều trưởng ở ngươi nương trên tay, ngươi đắc tội nàng, nàng liền đem ta tổ tôn hai tiêu dùng chặt đứt. Không có bạc, ngươi chính là muốn mang theo ta ngủ ở trên đường cái. Lâm Thủy Nguyệt vỗ ngực cam đoan, còn không phải là tiền sao, ngài chờ. Buổi sáng mới vừa lập hạ lời nói hùng hồn, buổi chiều liền lãnh Hồng Anh tới rồi tranh chữ hành. Hồng Anh nhìn kia quen thuộc bảng hiệu, trần trờ nói, tiểu thư, đây là phía trước thế chúng ta bán họa tranh chữ hành. Bất quá. Ngài không phải nói tiền hóa thanh toán xong ngày sau không còn liên quan sao. Hôm trước nàng tới lấy bạc khi, Lâm Thủy Nguyệt lại như vậy phân phó. Phi thường thời kỳ đương dùng phi thường thủ đoạn. Lâm Thủy Nguyệt lãnh Hồng Anh, bước nhanh vào tranh chữ hành. Nhà này tranh chữ hành tại trong kinh rất có danh khí, khai ở cửa nam trên đường cái, cửa nam đường cái nhất phồn vinh, lui tới người nối liền không dứt. Lâm Thủy Nguyệt tan mặc đơn giản, ở tranh chữ hành dừng lại thời gian không dài, tựa hồ không khiến cho cái gì chú ý. Thái tử ra. Tranh chữ hành chính đối diện, là một chỗ trà thất. Trà thất lầu 2 sát đường nhã gian trung, ngồi mấy cái tân tấn tiến sĩ cùng thái tử. Nghe được thanh âm, Bùi Trần thu hồi ánh mắt. Tranh chữ hành chủ nhân sai người mang gửi thư, nói là lại thu được một bức vô tiền cư sĩ tranh chữ. Thái tử bên người cung nhân không người nói. Không phải nói người này tính tình cổ quái, không muốn lại bán vẽ sao. Thái tử nhíu mày, xác nhận là bút tích thực. Chủ nhân đã luôn mãi xác nhận qua. Thái tử gia cũng đối vô tiền tranh chữ cảm thấy hứng thú. Có người tùy thời vội nói, vô tiền phong cách riêng một ngọn cờ, đương thời ít có. Đúng vậy, tuy nói trước mắt mặt thế hoàn chỉnh tác phẩm bất quá 2 phút, nhưng đều là khó được chân phẩm. Vô tiền cũng coi như là trước mắt số 1 số 2 tranh chữ đại gia. Lại không biết lần này tranh chữ lại là kiểu gì bộ dáng. Không khí nhiệt liệt, thái tử lại xả môi nói, bổn cung từ trước đến nay đối này đó không có hứng thú, chẳng qua cùng kia tranh chữ hành chủ nhân có chút sâu xa. Mở miệng người tức khắc đầy mặt xấu hổ. Vừa lúc, phụ hoàng mệnh bổn cung ở thi đình sau khi kết thúc, mở tiệc chiêu đái chư vị. Nay vô tiền họa, liền đặt ở bữa tiệc, đương cái điểm có tiền. Thái hậu đối vô tiền họa khen không dứt miệng, phụ hoàng nhìn cũng thích. Vừa lúc quá chút thời gian chính là phụ hoàng ngày sinh, đến lúc đó vị nào có thể chụp được bức tranh chữ này họa, liền cũng thành độc nhất phân. Không khí ấm lại, này đó tân tấn tiến sĩ đầy mặt kích động, thái tử gia nguyện ý cho ta chờ cơ hội như vậy, là ta chờ phúc khí. Thái tử cười khẽ, hắn thương thế hảo toàn, khuôn mặt lại càng âm nhu vài phần. Cùng người khác nói chuyện khi, ánh mắt tổng như có như không mà dừng ở Bùi Trần trên người, lại thấy Bùi Trần nhìn ngoài cửa sổ. Ngày đó sau Lâm Thủy Nguyệt cũng chưa ra quá môn, gặp phải khoa khảo, Thái học viện nghỉ phép gần nửa nguyệt, nàng mỗi ngày liền đại ở trong nhà vẽ bản vẽ. Thẳng đến thi đình hôm nay, vội một cái ban ngày, mới đưa bản vẽ thượng song sắc. Chiều hôm buông xuống, Lâm Thủy Nguyệt nghe được hướng đi, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, Hồng Anh. Đem đèn điểm thượng, thuận tiện kém cá nhân đi cùng tổ mẫu nói, ta đêm nay liền bất quá đi cùng nàng dùng cơm. Nói đi ra ngoài nửa ngày, không thấy người trả lời. Nàng vừa nhấc đầu, thấy Lâm Lạng ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Ta nghe người ta nói, ngươi tính toán chính mình cái tòa nhà. Hắn lời nói thâm thiế nói, Thủy Nguyệt, là phụ thân xin lỗi ngươi. Này đau lòng thân sắc, giống như Lâm Thủy Nguyệt điên rồi dường như. Lâm Thủy Nguyệt, nếu không phải ta từ trước sơ sẩy, ngươi cũng sẽ không bị người đổi đến ở nông thôn. Hiện giờ là đem ngươi tiếp trở về, lại cũng đãi ngươi không tốt. Lâm Lãng thở dài. Mẫu thân ngươi bên kia, ta đã nói qua nàng, nhưng có một số việc ngươi cũng muốn lý giải nàng. Cẩn Ngọc nói như thế nào cũng là ở chúng ta trước mặt nuôi lớn, nếu bởi vì đem ngươi tiếp trở về, liền đem nàng đuổi ra đi, không khỏi đối nàng quá bất công. Lâm Thủy Nguyệt biểu tình bình đạm, đại ta liền công bằng. Lâm Lãng nghẹn lời. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói, phụ thân bồi thường ngươi. Hắn rõ ràng biết, này đó thời gian Tần Thị trách móc nặng nề Lâm Thủy Nguyệt sự, vây vây tay, làm phía dưới hạ nhân đưa tới một đống đồ vật. Có bạc, trang sức, vải dệt. Thậm chí còn có chút khó gặp vật trang trí, tranh chữ. Ngươi xem, ta đều như vậy có thành ý. Lâm Lãng cười ha hả mà chiều nàng tranh công. Lâm Lãng ở đại sự thượng cũng không hồ đồ, liên quan luôn luôn ba phải ra sự cũng là như thế này. Têu Lâm Thủy Nguyệt lãnh lão phu nhân dọn ra đi, không gọi làm việc. Mẫu thân ngươi là nhất thời chuyển bất quá con tới, Thủy Nguyệt, ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, định có thể thông cảm phụ thân dụng tâm lương khổ đi. Lâm Thủy Nguyệt duỗi tay sờ soạn nguyên liệu, xúc tua tơ lụa, một bên nói, không thể. Lâm Lãng, hắn bám giết không tha, phụ thân bảo đảm, ngày sau định sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn thẳng hắn, lời này, phụ thân hẳn là đối mẫu thân nói. Thực hảo, hắn thậm chí cảm thấy rất có đạo lý, không hổ là hắn khuê nữ. Lâm Lãng khuyên bất động Lâm Thủy Nguyệt, dứt khoát hướng bên cạnh ngồi xuống, làm người đem cơm chiều đưa đến Lâm Thủy Nguyệt trong phòng tới, tính toán cùng Lâm Thủy Nguyệt xúc đầu gối trường đàm. Không nghĩ tới đồ ăn mới vừa thượng tể, Lâm Hoài Doãn liền tới rồi. Phụ thân. Lâm Hoài Doãn đi vào tới, nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt, trên mặt thực không được tự nhiên. Lâm Thủy Nguyệt lười đến phản ứng bọn họ phụ tử hai, hãy còn ăn đồ ăn. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Lãng bái cơm xem hắn. Nghe nói thi đình kết thúc, Bùi Trần thế nhưng không có đoạt giải nhất. Lâm Thủy Nguyệt tay một đốn. Lâm Lãng thở dài, đúng vậy, Bùi Trần thậm chí liền bảng nhãn đều không phải, khó khăn lắm được cái thám hoa chi danh. Lâm Hoài Doãn nhíu mày, đây là vì sao? Chẳng lẽ thi đình người chung, còn có người so Bùi Trần lợi hại? Tự nhiên không phải, sớm tại kỳ thi mùa xuân Bùi Trần viết ra kia thiên văn chương tới, cũng đã trở thành tuyệt vô cận hữu. Nhưng này đoạt giải nhất cũng không, còn phải xem thánh thượng ý tứ, kia cuối cùng ra trạng nguyên lang, đều đã năm gần 50, tuổi so với ta còn đại. Thánh thượng lại nói, hắn khổ tâm luồn túi học vấn thật lâu sau, này tâm có thể soi nhật nguyệt, là cái tốt, khâm điểm hắn trạng nguyên chi vị. Lâm Hoài Doãn càng không hiểu, này, hắn cũng không dám nói thánh thượng có thất bất công, nhưng khoa khảo, so còn không phải là học vấn sao. Kỳ thật những người này nếu đặt ở năm rồi, đảo cũng không tính kém, nhưng năm nay có cái Bùi Trần, ở Bùi Trần trước mặt, bọn họ đều có vẻ quá mức bình thường, vị kia bằng nhãn, tới rồi cuối cùng cấp thánh thượng tạ ơn thời điểm, liền câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Lâm Lãng lắc lắc đầu, thánh tâm khó dò a. Hắn càng kỳ quái, tầm thường loại sự tình này, đều sẽ không làm cho Lâm Thủy Nguyệt các nàng nói. Lâm Thủy Nguyệt bình tĩnh mà ngẩng đầu, trong chiều việc, phụ thân vẫn là cùng huynh trưởng đi thư phòng nội đàm luận đi. Lâm Lãng, Thủy Nguyệt, ngươi là ngại cha phiền. Hắn che lại ngực, vẻ mặt bị thương chi sắc. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Lâm Lãng, lời này cư nhiên là Lâm Thủy Nguyệt nói ra, cũng thật có nàng. Chương 41 tiễn khách. Lâm Lãng thấy nàng vẫn là không có biểu tình, thở dài, ta biết ngươi trong lòng có khí. Mẫu thân ngươi làm việc xác thật là có thất bất công. Nhưng này lại cũng không là nhằm vào ngươi, mà là vì Cẩn Ngọc việc hôn nhân. Phòng trong an tĩnh, Lâm Hoài Doãn nhìn về phía nhà mình phụ thân. Lâm Lãng sắc mặt phức tạp, lắc đầu nói đến mẫu thân ngươi cũng là dám tưởng, kia Bùi Trần liền tính là vứt bỏ tài học tới nói, ra thế bối cảnh, thậm chí liền dáng người dung mạo đều là trong kinh thành nhân tài kiệt xuất. Liền tính thân mình không tốt, hôm nay đại chuyện tốt cũng không tới phiên nhà chúng ta trên người. Lời nói là nói như vậy. Lâm Lãng lại cũng không có minh ngăn cản. Kia, vạn nhất đâu? Chẳng qua loại sự tình này liền không hảo cùng Lâm Thủy Nguyệt bọn họ nói, hắn chỉ dương mắt nhìn hạ Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt, giả vờ sinh khí nói, liền hôm nay, nàng còn mang theo Cẩn Ngọc khắp nơi buôn đầu, liền vì một trương thái tử phủ thượng khánh công yến thiệp. Cũng không nghĩ đó là kiểu gì trường hợp, toàn kinh thành bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Luôn được đến chúng ta sao? Lâm Lãng vừa dứt lời, Hồng Anh liền từ bên ngoài đi vào tới, tiểu thư. Thái tử phủ thượng sai người tặng thiệp lại đây. Lâm Lãng. Hắn nhất thời không biết làm gì biểu tình, lúng ta lung túng nói, thái tử đây là vì sao? Hắn cái này đương cha cũng chưa thu được đâu. Lâm Thủy Nguyệt tan khối thịt kho tàu, đẩy. Bang. Lâm Lãng lập tức gác xuống chiếc đũa đứng dậy. Này như thế nào có thể đẩy? Thủy Nguyệt, ngươi cũng không thể như vậy hồ nháo, thái tử phủ khánh công yến, bao lớn thủ vinh a. Ngươi còn là ở cùng phụ thân giận dỗi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nguôi giận? Lâm Lãng hỏi ra vấn đề này, lại cảm thấy dư thừa, hít một hơi thật sâu. Như vậy, từ hôm nay trở đi, phụ thân bảo đảm, Lâm phủ trên dưới ai đều không thể khi dễ ngươi. Lâm Hoài Doãn đôi mắt một thầm, Lâm phủ trên dưới, đây là đem Lâm Lãng, Tần Thị, hắn bao gồm Lâm Cẩn Ngọc tất cả đều tính đi vào. Lâm Thủy Nguyệt tăn no, lau lau tay, vui sướng mà đối Lâm Lãng dựng thẳng lên ba ngón tay, lại thêm 3.000 lượng bạc. Lâm Lãng, hắn khẽ cắn môi, hành. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Chờ đến buổi tối, Tần Thị mặt mày hớn hở mà dẫn dắt Lâm Cẩn Ngọc xuống dưới, vừa vào chủ viện, cái gì cũng chưa có thể nói đâu, đã bị Lâm Lãng đổ ập xuống một hồi răn dạy. Chờ Lâm Lãng đi rồi, mới biết được ban ngày sự tình. Tần Thị trên mặt rất là hụt hẫng, nàng mang theo Lâm Cẩn Ngọc buôn ba một ngày, nơi nơi thác quan hệ, mới vừa rồi bắt được một chương thiệp. Không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt liền như vậy ngồi, bầu trời còn có thể rơi xuống bánh có nhân. Nhưng có thấy rõ kia thiệp phong bì ra sao nhan sắc. Lâm Cẩn Ngọc hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, hỏi bên cạnh người hạ nhân. Là một thiếp vàng thiếp. Lâm Cẩn Ngọc sắc mặt cũng thay đổi. Nàng trong tay bất quá là trương hồng thiếp, đây là nhất tầm thường khách khứa, thiếp vàng thiệp, kia chính là cấp khách quý. Nàng đối Tần Thị miễn cưỡng cười cười, nhị muội vận khí cũng thật hảo. Nếu thay đổi di vãng, Tần Thị nói như thế nào, đều phải làm Lâm Thủy Nguyệt đem trong tay thiếp vàng thiếp cùng Lâm Cẩn Ngọc thay đổi. Nhưng vừa rồi Lâm Lãng kia bộ dáng, nàng trong lòng cũng không đế. Chỉ có thể vỗ Lâm Cẩn Ngọc tay, trấn an nói, lần trước ở chùa Niệm An nàng cùng thái tử từng có gặp mặt một lần, này thiệp ước chừng cũng là xem ở lao thái thái mặt mũi thượng cấp. Phần 33. Phụ thân ngươi thái độ ngươi cũng nhìn thấy, liền nhịn một chút đi. Lâm Cẩn Ngọc chỉ có thể ứng, nào tưởng này chỉ là cái bắt đầu. Lâm Lãng ngày đó lời nói, nhưng không chỉ là nói mà thôi. Tần Thị trước đây cấp Lâm Cẩn Ngọc bị hảo một thân trang phục, từ đầu đến chân không có chỗ nào là không tinh xảo. Liên đồ trang sức, đều là tân đánh. Lâm Lãng nhìn thấy, một hai phải nàng đem xử lý sự việc công bằng. Hắn thái độ cường ngạnh, Tần Thị nên được miễn cưỡng, đối đãi Lâm Thủy Nguyệt lại không giống Lâm Cẩn Ngọc như vậy để bụng, kéo mấy ngày mới kêu Tú Nương tới cửa không nói, lấy tới cấp Lâm Thủy Nguyệt tuyển vải dệt, cũng tất cả đều là năm trước khoảng. Chẳng qua đều là tốt hơn mặt liêu, quang từ mặt ngoài là nhìn không ra cái gì tới. Tần Thị cũng ỷ vào Lâm Lãng không hiểu này đó, trực tiếp cấp Lâm Thủy Nguyệt giày nhỏ xuyên. Tần Thị đối nội một quán cường thế, phía trước Lâm Thủy Nguyệt lại hồ nháo, ở nàng trước mặt cũng là kính cẩn nghe theo, lần này làm nàng xuống đài không được, nàng trong lòng nghẹn khí, đánh giá dùng bậc này phương thức giáo huấn Lâm Thủy Nguyệt. Nàng cao cao tại thượng quán, lại đã quên Lâm Thủy Nguyệt mới là nàng thân sinh nữ nhi. Ai ngờ, Lâm Thủy Nguyệt căn bản là không quen nàng. Vốn định Lâm Thủy Nguyệt nhiều nhất bất quá là lại đi tìm Lâm Lãng làm chủ, Tần Thị còn suy nghĩ một hồi biện bạch nói, nào từng tưởng Lâm Thủy Nguyệt lại là trực tiếp trước mặt mọi người hạ nàng mặt. Lược hạ vải dậy xoay người liền đi, liền câu dư thừa nói đều thiếu phụ. Tần Thị ở đang tức giận, muốn kêu người đem Lâm Thủy Nguyệt kéo trở về. Không đem Lâm Thủy Nguyệt như thế nào, nửa đường gặp mới vừa hạ chiều về nhà Lâm Lãng. Lâm Lãng không giống lần trước như vậy nổi trận lôi đình, chỉ mặt tâm trầm, làm người đem Tú Nương tiễn đi, quay đầu, trực tiếp làm Tần Thị giao ra đối bài. Lao ra. Đừng làm cho ta lại nói lần thứ hai. Lâm Lãng không kiên nhẫn địa đạo. Tần Thị cái này hoàn toàn luống cuống. Lâm Lãng tầm thường không quản sự, thật sự tích cực lên, trong phủ không ai dám cùng hắn đối nghịch. Tần Thị trên mặt cường thế, trong lòng lại cũng là sợ hắn. Tuy nói năng kham, nhưng rốt cuộc đem đối bài giao đi ra ngoài. Lâm Lãng cầm đối bài liền đi, Tần Thị trong lòng hoảng loạn lại khó chịu, làm hạ nhân đi tìm Lâm Cẩn Ngọc lại đây ngẫm lại biện pháp. Tiểu nhân vừa đến đại tiểu thư viện môn ngoại, liền nghe được lao ra phân phó người, đem ngài trước đây cấp đại tiểu thư chuẩn bị đồ vật lấy đi rồi. Hạ nhân đi mà quay lại, không mang đến Lâm Cẩn Ngọc, lại mang về như vậy cái tin tức. Tần Thị hoàn toàn ốc, lao ra đến tột cùng là làm sao vậy? Bên người nàng ma ma muốn nói lại thôi, nói đến, Lâm Lãng đây mới là bình thường đi, Lâm Thủy Nguyệt mới là bọn họ hài tử. Lâm Lãng làm hạ nhân đem đồ vật cấp Lâm Thủy Nguyệt đưa qua đi khi, nàng đang ở ăn Hồng Anh làm điểm tâm. Mắt vừa nhấc, nhìn thấy đầy bản châu quang bảo khí. Tần Thị vì làm Lâm Cẩn Ngọc ở thái tử bữa tiệc nhất minh kinh nhân, không thể nói không cân tâm. Lâm Thủy Nguyệt thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, phát giác liền kia trên quần áo nút bọc, đều là ngón cái lớn nhỏ chân châu làm. Đại thiếu gia đến. Lâm Lãng khiển tới hạ nhân còn đứng ở một bên, Lâm Hoài Doãn đi vào tới, nhìn thấy này một bàn đồ vật, sắc mặt hơi trầm xuống. Thủy Nguyệt, Cẩn Ngọc nàng hắn há miệng thở dốc, do dự nói, nàng vì lần này đến hội, chuẩn bị hồi lâu, này váy áo đều là căn cứ nàng thân hình đặt làm, chính là vì có thể làm nàng ở trong bữa tiệc khiêu vũ phương tiện, ngươi. Hắn tới, chính là muốn cho Lâm Thủy Nguyệt chủ động đem đồ vật còn trở về. Khả đối thượng Lâm Thủy Nguyệt lãnh đạm ánh mắt, bỗng nhiên lại nói không ra lời. Lâm Hoài Doãn thở dài, đang định từ bỏ. Đem đồ vật mang về đi. Hắn hơi giật mình, chợt quay đầu lại. Lâm Thủy Nguyệt chính túi đầu, duỗi tay đi chọc mầm điểm tâm, ta không có đoạt người sở tốt đam mê. Nàng thái độ tự nhiên, sắc mặt bình đạm. Lâm Hoài Doãn không biết vì sao, lại cảm thấy trên mặt nan kham. Nói ra không đoạt người sở người tốt, lại là bị một cái khác không liên quan người, cướp đi chính mình cả nhân sinh. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt sơn mặt, há mồm muốn tìm bổ, Lâm Thủy Nguyệt lại không cho cơ hội. Hồng Anh, tiễn khách. Này đó tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật, cuối cùng vẫn là về tới Lâm Cẩn Ngọc trong tay. Chương 42 vô tội. Ngày đó sau, Lâm Thủy Nguyệt không lại đề cập việc này, Lâm Lãng cũng nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ ngày thứ hai đã bị lão phu nhân kêu qua đi. Trong phủ đối bài đâu? Đối bài dùng cho quản lý trong phủ sự vụ, Lâm phủ mấy năm nay đều là tần thị trưởng nội trợ, lão phu nhân cũng không hỏi đến những việc này. Lâm Lãng hơi đốn, còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời, liền nghe được lão phu nhân cười lạnh, tần thị tuy rằng hồ đồ, ngươi cũng đừng nghĩ đem đối bài cho ngươi kia mấy cái tâm căn nhi. Phóng nhãn trong kinh, có ai ra là thiếp thất trưởng nội trợ? Lâm Lãng tâm tư bị chọc thủng, trên mặt xấu hổ, mẫu thân lời này nói được. Nhi tử như thế nào như thế hồ đồ. Ta coi ngươi cảnh thái bình giả tạo nhưng thật ra rất có một bộ. Lâm Lãng không nói chuyện, cảnh thái bình giả tạo không phải cũng là thái bình, ít nhất đã nhiều ngày trong phủ an bình. Đã là như thế, này đối bài, không bằng liền từ mẫu thân trước thu đi. Lâm Lãng chủ động giao ra đối bài. Hắn đi rồi, Lâm lão phu nhân bên người ma ma bưng nước trà tiến vào, ngài thật muốn một lần nữa trưởng ra. Lão phu nhân tiếp nhận chung trà, hừ lạnh, bọn họ hai vợ chồng, tâm đều là thiên lớn lên, ta có thể thấy được không được Thủy Nguyệt chịu ủy khuất. Ma ma khẽ thở dài, Lâm Thủy Nguyệt có thể dựa vào, cũng chỉ có Lão phu nhân. Đi tham yến trang phục, đuổi ở cuối cùng một ngày cấp Lâm Thủy Nguyệt đưa tới, nàng không bằng Lâm Cẩn Ngọc hưng phấn, thấy đồ vật cũng không sốt ruột đi thử, sớm liền tắt đèn nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, liền cùng Lâm Cẩn Ngọc thượng Lâm phủ lớn nhất xe ngựa. Thái tử mở tiệc, cần thiết tay cầm thiệp mới có thể tham yến. Lâm Hoài Doãn hiện giờ còn chỉ là cái cử nhân, hắn là không thể đi. Chỉ không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn đứng ở ngoài cửa, dặn dò Lâm Cẩn Ngọc vài câu. Nay đến hội bất đồng thường lui tới, các ngươi ra cửa bên ngoài, đại biểu đều là Lâm phủ thể diện, nhớ rõ cho nhau chăm sóc. Thủy Nguyệt tính tình tuy tính, ngươi nhiều giúp đỡ điểm. Lâm Cẩn Ngọc đôi mắt khẽ nhúc nhích, thuận theo mà đồng ý tới. Lâm Thủy Nguyệt đã lên xe ngựa, từ trên xe có thể nhìn thấy bọn họ huynh muội đang nói chuyện, lại nghe không thấy nội dung. Nàng cũng không quan tâm. Xe ngựa một đường đi từ từ, tới rồi thái tử phủ ngoài cửa liền đi không đạo. Hôm nay lui tới khách khứa đông đảo, xe ngựa đem đi trước lộ phá hỏng, trước mắt còn ở khơi thông, lui tới người đều đến muốn xuống xe ngựa đi bộ qua đi. Lâm Thủy Nguyệt từ trong xe ngựa dò ra thân tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kim ngói hồng mái thái tử phủ. Nay tòa thái tử phủ, ở vào ly tử cấm thành gần nhất Ngự An trên đường, một tòa phủ đệ liền chiếm cứ toàn bộ đường phố. Phủ đệ trải qua tam triều, đến hoàng thượng đem nó ban cho thái tử thời điểm, lại riêng đã tu sửa. Phóng nhãn kinh thành trong ngoài, là trừ ngoài hoàng cung nhất xa hoa phủ đệ, liên quan con đường này, đều là dùng bạch ngọc thạch xây thành. Đó là Lâm phủ xe ngựa. Lâm Cẩn Ngọc cũng tới. Xe ngựa đi không nổi, mọi người đều xuống dưới đi bộ. Mấy cái an diện lộng lẫy quý nữ nhíu mày nhìn về phía bên này, ta thấy thế nào Lâm Thủy Nguyệt cũng tới. Dung Tâm Nhụy sắc mặt khó coi, Cẩn Ngọc tỷ tỷ hứng thiếp, là Lâm phu nhân phí thật lớn công phu được đến, theo lý Hồng thiếp không nên cũng không thể dẫn người đi vào. Bên cạnh Đàm Tố Nguyệt cười lạnh, chỉ sợ này cũng không phải Lâm Cẩn Ngọc nguyện ý, Lâm Thủy Nguyệt bậc này tính tình, nàng nháo muốn tới, Lâm Cẩn Ngọc còn có thể cự tuyệt không thành. Đây chính là thái tử phủ yến hội, chính mình thượng vội vàng cọ người khác Hồng thiếp nhập phủ, đều không cảm thấy hổ thẹn sao. Nếu là Lâm Thủy Nguyệt làm, nhưng thật ra chẳng có gì lạ. Các nàng thanh âm không nhỏ, trùng hợp có thể chuyển tới Lâm Thủy Nguyệt bên này. Lâm Cẩn Ngọc lạc hậu một bước xuống xe ngựa, cũng nghe đến minh bạch. Nàng không nói quy củ, cũng đến muốn nhìn trường hợp. Dung Tâm Nhụy thanh âm phóng đại, cọ Hồng Thiếp vào bàn, nhưng đừng cười rớt người khác răng hàm. Này có thể có biện pháp nào, Hồng Thiếp tiến một người, là ước định mà thành quy củ, người khác ra mặt dày, thế nào cũng phải muốn đi theo đi vào, ngươi cũng không thể lấy loại này bất thành văn quy củ áp người. Đàm Tố Nguyệt vỗ hạ châm cài, tới dự tiệc người, bên người cũng ít không được mang mấy cái nha hoàng tỷ nữ, có người thượng vội vàng làm hạ nhân, chúng ta còn có thể nói cái gì. Nàng lời này là đủ khó nghe, bên người mấy cái quý nữ đều là dùng trào phúng ánh mắt nhìn Lâm Thủy Nguyệt, che miệng cười trộm. Lâm Cẩn Ngọc sắc mặt không quá đẹp, đang muốn mở miệng, lại thấy thái tử phủ quản sự đã đón lại đây. Chư vị tiểu thư bên trong thỉnh. Dung Tâm Nhụy vội nói, ngươi như thế nào tùy tiện liền lánh người hướng trong đi, nói như thế nào cũng nên kiểm tra đưa thiếp mời mới là, nếu là thả chút không đứng đắn người đi vào, thái tử trách tội xuống dưới, ngươi nhưng gánh vác đến khởi. Kia quản sự sắc mặt hơi đốn. Dung Tâm Nhụy đã xúi dục ở đây người móc ra tới thiệp. Nhìn thấy mỗi người trong tay đều có một chương hồng thiếp, nàng cảm thấy mỹ mãn, cầm thiếp đi vào, đây mới là quy củ, ngươi nói đúng không, Lâm nhị tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, trước mắt bao người, từ trong tay háo lấy ra một phong thiếp vàng thiếp, đơn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lên, không chút để ý mà đệ cùng kia thái tử phủ quản sự. Quản sự vội không người nói, khách quý thỉnh. Lâm Thủy Nguyệt đi phía trước đi rồi một bước, quay đầu thấy Dung Tâm Nhụy đầy mặt cứng đờ, đạm thanh nói, ngươi hảo xảo. Đến nàng đơn độc bị lãnh vào trong phủ, đều có thể nghe được phía sau những cái đó kinh ngạc cảm thán thanh âm. Nàng như thế nào sẽ có kim gián? Điên rồi đi. Hồng Anh đi theo Lâm Thủy Nguyệt phía sau, nhỏ giọng cảm khái nói, tiểu thư uy vũ. Đánh những người này mặt, thật sảng. Lâm Thủy Nguyệt vẫn như cũ chỉ nghĩ muốn thanh tĩnh, nhưng hiện giờ thực rõ ràng, không cho những người này câm miệng, nàng là không có thanh tĩnh. Giống như là trước mắt. Thiệp không giống nhau, nhưng khách nữ đều an bài ở cùng cái địa phương. Lâm Thủy Nguyệt sau khi ngồi xuống không lâu, đám kia người cũng vào được, không ít người còn nhớ rõ vừa rồi ở cửa Lâm Thủy Nguyệt cấp nan kham, không thiếu được âm dương quái khí vài câu. Có chút người cho rằng vào này thái tử phủ, chính là khách quý, cũng không nhìn xem hôm nay kiểu gì trường hợp. Mở tiệc chiêu đãi người không nói, đều là đọc đủ thứ thi thư, học phú ngũ sa thanh niên tài tuấn. Liền hôm nay biểu diễn người, đều là chính thức thi đậu các đại thư viện. Cũng không biết kia đầu trống trơn, tự đều viết không người tốt, như thế nào có mặt ngồi ở nơi này. Không riêng như thế đâu. Dung Tâm Nhụy vừa rồi bị hạ thể diện, hiện tại quyết tâm muốn tìm bổ trở về. Nàng ra vẻ thần bí nói, nghe nói hôm nay áp trục, là kia hưởng dự tấn triều vô tiền cư sĩ tranh chữ đấu giá. Hồng Anh mở mịt mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, phát giác nhà mình chủ tử chính bình tĩnh ăn quả tử. Hưởng dự tấn triều. Sao? Vô tiền cư sĩ họa, giá trị liên thành. Một đạo nhu mỹ tiếng nói vang lên, mọi người quay đầu lại đi xem, thấy Bạch Mạn Ngữ mỉm cười đi tới. Hôm nay có thể chính mắt thấy, thật sự vinh hạnh chi đến. Nàng như thế nào cũng tới. Bên cạnh có người nhỏ giọng nghị luận. Cũng không trách những người này kinh ngạc, từ khi Bạch Mạn Ngữ là Khánh Vương ân nhân cứu mạng việc ra lúc sau, nàng liền vẫn luôn đi theo Khánh Vương bên người. Nay thái tử mở tiệc, nàng lại xuất hiện, thả nhìn trong tay lấy vẫn là thiếp vàng thiếp. Nay ngươi liền có điều không biết đi, Khánh Vương thương thế chưa lành. Đã là thương thế chưa lành, hiện giờ không nên hảo sinh chăm sóc sao. Còn chạy tới bên này, Khánh Vương nếu là biết được, sợ là trong lòng sẽ không cao hứng đi. Ai biết được? Người nọ cố tình đẻ thấp tiếng nói, nghe nói Khánh Vương bệnh sau, nàng liên tiếp đi Khánh Vương phủ vài lần, mỗi lần đều bị cự chi môn ngoại. Lại có bậc này sự. Nàng cùng Khánh Vương sinh chút hiểu lầm. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu, thấy Hồ Tây Tây ngồi ở bên người nàng, cũng đi sờ nàng trong tầm tay quả tự ăn. Một bên còn nói, bất quá không hoàn toàn chọc đến Khánh Vương chán ghét, hôm nay tới, là hướng về phía vô tiền tranh chữ tới. Lâm Thủy Nguyệt nghi hoặc nói, sau đó đâu? Vì cái gì riêng nói cho nàng? Hồ Tây Tây trong mắt phức tạp, cùng nàng kề thai nói nhỏ, nàng thật có chút thủ đoạn, Khánh Vương bệnh, nguyên bản Thái Hậu là tính toán cho ngươi đi trong phủ chiếu cố Khánh Vương. Bị nàng ngắt lời sau, liền biến thành trong cung ý y hẻ nữ qua đi. Lâm Thủy Nguyệt chớp chớp mắt, kia nói đến, ta nên cảm ơn nàng A. Hồ Tây Tây. Nàng cùng Lâm Thủy Nguyệt đối diện, bị nàng trong mắt chân thành đậu cười, xua xua tay không hề mở miệng. Bạch tiểu thư vì chụp đến tranh chữ, thật sự là hao tổn tâm huyết ta. Đàm Tố Nguyệt cười nhạo, nghe nói, Bạch tiểu thư hiện giờ đều lấy vô tiền cư sĩ đệ tử tự xưng, ai chẳng biết vô tiền xưa nay thần bí, đều chưa từng lộ diện quá. Cũng không biết hắn có nhận biết hay không Bạch tiểu thư cái này đệ tử. Đàm Tố Nguyệt lời này nói được, không khí tức khắc vi diệu lên. Bạch Mạn Ngữ cũng không tức giận, mỉm cười nói, Đàm tiểu thư hiểu lầm. Ta chỉ là bởi vì thích cư sĩ tranh chữ, nhiều nghiên cứu mấy ngày, đâu ra đệ tử vừa nói. Phần 34. Nhưng thật ra Đàm tiểu thư, khắp nơi tìm kiếm cư sĩ tung tích, thượng một lần còn ở thơ hội nói, phải làm cư sĩ đệ tử, không biết hiện giờ nhưng thực hiện. Nay có tới có lui, Hồ Tây Tây xem đến mặt mày hớn hở, Lâm Thủy Nguyệt bình tĩnh mà ăn quả nho. Vậy không nhọc Bạch tiểu thư lo lắng. Đàm Tố Nguyệt thẹn quá thành giận, dư quang thoáng nhìn Lâm Thủy Nguyệt, chợt cười lạnh, cũng là, so với ta tới. Bạch tiểu thư nên là muốn nỗ lực một ít, để ngừa nào ngày kim gián đều lấy không được. Nàng lời này ý có điều chỉ. Trong phòng người nghị luận sôi nổi, Dung Tâm Nhụy nhân cơ hội đem Lâm Thủy Nguyệt cầm kim gián nhập phủ nói. Kết hợp Đàm Tố Nguyệt nói, việc này liền trở nên có ý tứ lên. Lâm Thủy Nguyệt cùng Bạch Mạn Ngữ đều là Khánh Vương ân nhân cứu mạng, hai người hôm nay đều cầm kim gián nhập thái tử phủ, lại có gần nhất Khánh Vương đối Bạch Mạn Ngữ xác thật là thực không kiên nhẫn. Đàm Tố Nguyệt đây là ở hướng nàng trong lòng chát. Bạch Mạn Ngữ khó được rút đi tươi cười, nhẹ quét Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, nhàn nhạt mà nhìn về phía Đàm Tố Nguyệt. Đàm Tố Nguyệt còn chưa chính mình nói đắc chí, nhướng mày cười, chỉ là đáng tiếc, hôm nay này một bức tranh chữ, ta là nhất định phải được. Chỉ có thể làm Bạch tiểu thư nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Kia Dung Tâm Nhụy còn ngại sự tình không đủ đại, Lâm nhị tiểu thư đâu? Ngươi cũng là cầm kim gián nhập phủ người, đã là không có gì tài học, cũng biểu diễn không được, kia hẳn là chính là buôn tranh chữ tới. Vô tiền cư sĩ tranh chữ, dù ra giá cũng không có người bán. Lâm nhị tiểu thư nhưng ngàn vạn muốn nỗ lực, đừng bị người khác đoạt trước Nga. Trường hợp xấu hổ, Bạch Mạn Ngữ cùng Đàm Tố Nguyệt hai người tranh chấp, vô cớ chuyển tới Lâm Thủy Nguyệt trên người. Thả người khác không dám đắc tội kia hai người, lại dám đối với Lâm Thủy Nguyệt tùy ý chỉ trích. Nàng chẳng lẽ là cảm thấy, chụp được này tranh chữ, là có thể đủ vào Khánh Vương mắt đi. Hoang đường. Vô tiền cư sĩ họa, nhiều ít văn nhân mặc khách cầu mà không được, tới rồi các nàng nơi này, ngược lại trở thành A-dua công cụ. Đảo cũng không cần như thế, hôm nay trường hợp này, các nàng thật đúng là chưa chắc có cơ hội. Thái tử điện hạ đến. Chương 43 A-dua. Thái tử chậm rãi đi tới, bên người đi theo hôm nay tuấn Mỹ như ngọc bụi trần. Mọi người toàn nhìn đi, không người để ý Lâm Thủy Nguyệt. Ngươi thật muốn đấu giá tranh chữ. Hồ Tây Tây thấp giọng hỏi nàng, nếu thật muốn. Nàng vô vô bộ ngực, ta chụp được đưa ngươi. Nàng đến nay còn nhớ rõ Thái hậu tiệc mừng thọ thượng, Lâm Thủy Nguyệt giúp nàng sự. Lâm Thủy Nguyệt lấy ra kia phó họa, nhưng còn không phải là vô tiền cư sĩ. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, ta đối tranh chữ không có hứng thú. Hồ Tây Tây trần chờ nói, nhưng các nàng nếu lại đến trêu chọc, hôm nay trường hợp này đã có thể khó coi. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười. Hồ Tây Tây ngẩn ra, thấy Lâm Thủy Nguyệt trong mắt lực lãnh. Nàng suy nghĩ một lát, điểm hạ đầu. Bậc này hiến hội hình thức đều đại đồng tiểu dị, trung gian Lâm Cẩn Ngọc đi lên hiến vũ, nhìn đến ra tới là tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ nàng vũ nhảy đến một nửa. Bùi Trần cùng thái tử túi đầu thì thầm vài câu, đứng dậy rời đi. Nàng trên mặt mắt thường có thể thấy được mất mát, nửa đoạn sau nhảy đến cũng không như vậy dụng tâm, nổi bật đều bị mặt sau ôm tỉ bà ra tới một vị khác nữ tử đoạn. Bùi công tử hẳn là thế thái tử ra làm việc đi. Dung tâm nhụy trấn an nàng, phía trước đi lên toàn không bằng ngươi, mặt sau này đó, hắn cũng không có thể nhìn đến. Lâm Cẩn Ngọc tâm tình lược hảo chút, vừa lúc gặp Bùi Trần đi mà quay lại, bên cạnh người còn theo mấy cái quần áo chú trọng người. Trong đó một người lưu chữ dâu cá chê, xuyên thân màu đen áo dài, đầy mặt tươi cười. Tới, muốn nói hôm nay lớn nhất điểm có tiền, đó là này vô tiền tranh chữ. Này vô tiền tranh chữ, thật sự như vậy thần. Đang ngồi người, trừ bỏ nữ khách ngoại, đa số là tân tiến sĩ. Này đó hiện giờ chính chạm tay là bỏng thanh niên tài tuấn, cũng có đối tranh chữ không có hứng thú, thật sự không rõ vì sao vô tiền thanh danh có thể như vậy vang dội. Này huynh đài liền có điều không biết, chúng ta tấn triều đến nay cũng có 200 năm hơn, lại chưa từng xuất hiện quá bút mực như thế xuất chúng người. Đâu chỉ là tấn triều, đi phía trước lại đẩy 500 năm, người này cũng là lập được. Luận bút mực đưa tình giả, vô tiền chính là đương thời trí nhất. Ngươi thả lấy mắt thấy sẽ biết, hôm nay chịu mời. Đều là ta chờ này đó chưa vào chiều người. Nhiên lại tới không ít vân quý, thế gia chi tử, có khác tiền các lão, trương các lão nhị vị lao thần. Nay nhị vị tại nội các bên trong, tuy không kịp thủ phụ điền các lão, lại cũng là nội các trọng thần, tay cầm thực quyền. Liên quan thái tử đều đến cấp vài phần bạc diện, vẫn luôn bận tâm này nhị vị các lão. Nay nhị vị tuổi không nhỏ, ngày thường cũng không ái tới bậc này trường hợp. Hôm nay lại đây, cũng đều là hướng về phía tranh chữ tới. Thật sự như thế thần kỳ. Lên tiếng người vẫn là không quá tin tưởng. Vô tiền phong cách riêng một ngọn cờ, trong kinh vẽ lại thánh thủ rất nhiều, lại cũng không có người có thể làm được vẽ lại ra vô tiền tranh chữ hình, thần, vận. Không cần nhiều lời. Có người ngăn trở thao thao bất tuyệt khen vô tiền người. Lập tức là có thể chính mắt nhìn thấy họa tác, phải và không phải, huynh đài chính mình kết luận là được. Bọn họ lời này, chưa đệ thấp tiếng nói, đang ngồi rất nhiều người đều nghe thấy được. Cũng thuận lý thành trương đem hôm nay hiến hội không khí, đẩy đến đỉnh núi. Tiểu thư, nước đường. Này mấu chốt thượng, Hồng Anh còn biến mất sẽ, tự mình cấp Lâm Thủy Nguyệt bưng tới chén nước đường. Này cổ tiểu gia khí kính nhi, thật sự cho rằng chính mình là tới an tịch. Nàng nhất cử nhất động, đều gọi người chú ý. Ai? Thái tử phủ thượng đầu bếp đều là trong cung ngự trù, nàng ngày thường cũng không cơ hội nếm đến, khiến cho nàng ăn nhiều sẽ đi. Lâm Cẩn Ngọc nhíu lại mi, dung tâm nhụy ở bên người nàng vui sướng khi người gặp hòa nói, này kiến thức hạn hẹp. Duy độc Hồ Tây Tây ánh mắt phức tạp. Nàng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vô tiền đệ nhất bức họa chính là từ Lâm Thủy Nguyệt trong tay ra tới. Lâm Thủy Nguyệt cúi đầu, uống lên khẩu nước đường, sung sướng mà nheo lại mắt. Bên kia, tranh chữ hành chủ nhân đứng dậy, dõng dạc hùng hồn mà nói phiên lời nói. Theo sau mệnh hai cái gã sai vặt, tự hắn mang đến gỗ đỏ phù điêu khay nội, lấy ra cái quyển trục. Làm cho mọi người mặt, đem quyển trục từ từ triển khai. Xôn xao. Bức họa cuộn tròn xuất hiện ngay mắt. Ngồi đầy toàn tĩnh. Này! Mới vừa rồi còn nghi ngờ vô tiền tranh chữ người, hốt hoảng đứng dậy, đầy mặt kinh sắc. Mà hắn, thượng không phải nhất thất thố. Rượu. Hay lắm. Một quán cẩn thận tiền các lao cũng nhịn không được đứng lên tới. Điện thượng nhất đạm nhiên thái tử, đôi mắt híp lại, thế nhưng cũng buông xuống trong tay chén rượu. Nhìn kia họa tác, thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Ở đây người đều bị tranh chữ ý cảnh sở mê, lưu luyến quên phản. Độc hai người vô cảm, một là ở uống nước đường Lâm Thủy Nguyệt, một người khác, đó là từ tranh chữ triển khai sau, liền vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở Lâm Thủy Nguyệt trên người Bùi Trần. Tạo thành những người này như thế giật mình nguyên nhân, chính là bởi vì trước mắt này bức họa, cùng trước đây truyền lưu trước hai phút bất đồng. Vô tiền tranh chữ trọng ý cảnh, phong cách đạm mạc, dùng sắc thiên thanh, bạch, màu đen trở, lộ ra cổ kiêu căng, cô lánh hương vị. Phía trước hai phúc đều là như thế, đệ nhị phúc treo ở Thái học viện Trung, không ít người tinh tế nghiền ngẫm quá, cũng đối này ập vào trước mặt ý cảnh đánh sâu vào cảm sở mê. Mà trước mắt này phúc, cũng bảo lưu lại vô tiền tranh chữ Trung kia cổ ý cảnh đánh sâu vào cảm. Lại vứt bỏ trước đây thanh đạm sắc thái cập kết cấu, ngược lại dùng cực kỳ mỹ lệ nhan sắc, hiện ra phúc thiên cung mở mịt đồ. Họa Trung thiên cung, tựa ở trước mắt, hay còn ở chân trời, chỉ dùng màu đen hiện ra, lại không biết thông qua kiểu gì phương thức. Làm này có vẻ lại tinh diệu, rồi lại mờ mịt. Nguy nga với chân trời, thường nhân sở không thể cập. Mà mỹ lệ, thì tại với phi thân thăm thiên cung tiên nữ phía trên, dùng đại lượng sắc thái, xa hoa lộng lẫy, trục thiên cung ngọc ảnh. Bậc này hình ảnh va chạm vốn là khó được, càng đừng nói hai tương dung hợp hạ kia chờ tuyệt hảo ý cảnh đánh sâu vào, gần như gọi người bao phủ. Đương thời trí nhất. Tuyệt hảo. Tuyệt diệu. Trương các lão liên thanh cảm khái. Không ít người cũng từ ý cảnh chung hoàn hồn. Nghị luận không thôi. Nay đến hội bắt đầu sau, lần đầu xuất hiện ầm ĩ cảnh tượng. Bỏ qua một bên họa kỹ không nói chuyện, chỉ là này họa thiên cung nguy nga chấn động chi cảnh, liền kêu người kinh ngạc cảm thán. Thánh thượng ngày sinh sắp tới, nếu có thể lấy như vậy một bức hiến thọ, nhất định sẽ long tâm đại duyệt. Vô tiền thật sự lợi hại. Duy nhất tiếc nuối chính là, này bức họa làm thượng cư sĩ vẫn chưa viết lưu niệm. Họa tác lực đánh vào đã cũng đủ, cư sĩ tử quá mức bá đạo, nếu lại thêm nói không chừng sẽ làm hỏng trình bức họa ý cảnh. Lâm Thủy Nguyệt sau lưng Hồng Anh mặt vô biểu tình, nàng biết vì cái gì. Vẽ tranh người họa mệt mỏi, họa xong ngã đầu liền ngủ, nào còn nhớ rõ để cái gì tự. Trường hợp có chút mất khống chế, tranh chữ hành chủ nhân hợp với gọi ba tiếng, mới chấn chủ bãi. Chư vị tâm tình kích động, tại hạ cũng có thể lý giải, hôm nay này bức họa, cũng là tại hạ phí rất nhiều trắc trở, tràn trọc đến tới. Nhan thoại cũng không cần nhiều lời, thiên cung mở mịt đồ khởi chụp giới vì 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng, nghe không cao. Nhưng nhìn thấy họa người, đều rõ ràng này bức họa, không thể thấp hơn vạn lượng bạc trắng. Quả nhiên, bất quá 2-3 lần kêu giới, liền có người kêu lên 1 vạn lượng. 3 vạn. Đàm Tố Nguyệt đợi cả đêm, rốt cuộc có lộ mặt cơ hội. Nàng này thanh vừa ra, Trương Các Lao sắc mặt khẽ biến. Trước đây vạn lượng bạc trắng, đã là hắn có thể hô lên tối cao giới. Thôi. Tiền Các Lao đối hắn lắc đầu. Này họa tắc mặt thế nháy mắt, nên biết được này nhất định sẽ bị thu vào trong cung. Bất quá là ai đưa vấn đề. Hôm nay đó là bọn họ chụp được, cũng không có khả năng lưu tại chính mình trong tay. Đều là trong triều trọng thần, bọn họ không phải trong tay không có bạc, mà là tiếc hận không thể chân quý họa tắc thôi. 3 vạn lượng. Đàm Tố Nguyệt đây là điên rồi. Dung Tâm Nhụy lời này mới ra, liền nghe được bên kia vang lên một cái khác thanh âm. 5 vạn. Mãn Tràng ổ lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy Bạch Mạn Ngữ đứng dậy gật đầu, mặt mang cười khẽ. Đàm Tố Nguyệt nháy mắt lánh hạ mặt, 7 vạn. 8 vạn. T. Người chung quanh châu đầu ghé thai, thần sắc khác nhau. Này họa tác có bao nhiêu kinh vi thiên nhân, trước mắt trường hợp này liền có bao nhiêu quỷ dị, thế nhưng biến thành hai nữ tử cạnh giới liền tính, mở miệng đó là bậc này giá trên trời. Đàm Tố Nguyệt khí điên rồi, nàng hôm nay có bị mà đến, đối này bức họa là nhất định phải được. Nhiên liền tính như thế, nàng mang đến bạc, cũng bất quá 7 vạn lượng. Hiện giờ kêu Bạch Mạn Ngữ chiếm trước, nàng như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. Bạch tiểu thư quả nhiên ra tay rộng rãi. Nàng cười lạnh thanh, cũng không biết nhiều thế hệ thanh quý Bạch gia, lại là như thế lợi hại, tùy tiện vừa ra tay đó là mấy vạn lượng bạc trắng. Bạch Mạn Ngữ cười khẽ, này liền không nhọc Đàm tiểu thư quan tâm. Đàm Tố Nguyệt giận cực, ở nàng trong mắt, Bạch Mạn Ngữ leo lên Khánh Vương mới có thể như vậy khí thịnh. Thiên nàng trong tay bạc không đủ, Tả Cố Hữu xem, bên cạnh người người cũng không có khả năng mượn nàng lớn như vậy bút bạc. Nàng dương mắt, nhìn thấy rốt cuộc buông cái muỗng Lâm Thủy Nguyệt. Hôm nay nàng chính là không chiếm được này bức họa, cũng nhất định không thể làm Bạch Mạn Ngữ hảo quá. Cũng là, Bạch tiểu thư như vậy năng lực, tự nhiên không có khả năng thiếu bạc. Nàng cười lạnh nói, nói đến, Lâm nhị tiểu thư hẳn là cũng không thiếu mới đúng, này họa tác khó được, nhưng ngàn vạn đừng bỏ lỡ cơ hội a. Việc này cùng Lâm Thủy Nguyệt không quan hệ, rồi lại lần nữa chuyển tới trên người nàng. Bạch Mạn Ngữ ngày gần đây tới, cùng Khánh Vương ở chung không thuận, trong lòng liền rất là không khỏe. Hôm nay có Kim Gián sự trước đây, lại bị Đàm Tố Nguyệt đề cập việc này, nhất thời mặt trầm xuống. Người ta hai người cạnh giới, Đàm Tiểu Thư vì sao luôn là đề cập không quan hệ người. Đàm Tố Nguyệt kinh ngạc, đều là Khánh Vương Điện Hạ ân nhân cứu mạng, Lâm Nhị Tiểu Thư sao liền biến thành không quan hệ người. Bạch Tiểu Thư nhưng ngàn vạn chú ý đúng mực, lời này chớ có truyền tới Khánh Vương trong thai đi mới là. Vẫn là nói, Bạch Tiểu Thư có khác án tưởng, cố ý không cho Lâm Nhị Tiểu Thư đấu giá. Bạch Mạn Ngữ cười lạnh, suy thanh nói, Đàm Tiểu Thư nói chuyện thật sự là không thể hiểu được, ta khi nào không cho nàng đấu giá. Lâm Nhị Tiểu Thư, này họa tác ta ra giá 8 vạn lượng, ngươi cần phải cạnh giới. Lời này vừa ra, tầm mắt mọi người đều rơi xuống Lâm Thủy Nguyệt trên người. Dung Tâm Nhụy nhỏ giọng nói, này thật đúng là thai bay vạ gió, nhìn Bạch Mạn Ngữ kia tư thế, rõ ràng là đang hỏi Lâm Thủy Nguyệt có bắt hay không đến ra tới này 8 vạn lượng. Nàng hai người tranh chấp không thôi, nhưng thật ra lấy Lâm Thủy Nguyệt đương bẻ. Bất quá cũng quái Lâm Thủy Nguyệt, trước đây một hai phải trêu chọc này hai người. Như thế rất tốt, nàng bất luận tham dự cạnh giới cùng không, đều phải trở thành chê cười. Phần 35. Nếu nói tham dự cạnh giới, đó chính là như Đàm Tố Nguyệt theo như lời, Lâm Thủy Nguyệt là cầm Khánh Vương thiệp tới, tại đây chờ trường hợp dưới cùng Bạch Mạn Ngữ tranh nhau a dua. Nếu nói không, kia không phải trói lọi mà thừa nhận chính mình không có nhiều như vậy bạn, phùng má giả làm người mập, còn ở thái tử trước mặt mất hết mặt mũi. Chương 44 ta không thích, tu. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, nhìn về phía giữa sân. Vừa lúc gió nhẹ phất quá, mang theo nàng trên trán tóc đen. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay ăn mặc thân màu thiên thanh liền bích váy áo, áo khoác kiện sa mỏng, và áo cùng cổ tay áo thêu tảng lớn bông gòn hoa, kéo dài không dứt. Này gió thổi qua, càng có vẻ nàng dáng người mạn diệu, mặt mày như họa. Này hồi lâu không thấy, Lâm Nhị tựa hồ so từ trước càng mỹ vài phần. Tuy nói nàng thanh danh không tốt, nhưng này dung mạo sắc thật là nhất tuyệt. Dung Tâm Nhụy một bên ngồi, mặt đều đen. Vốn là tranh phong tương đối, Lâm Thủy Nguyệt này vừa nhấc mắt, những người này chú ý đều ai tới rồi nàng dung mạo đi lên. Bạch Tiểu Thư nhưng đừng làm khó Lâm Nhị Tiểu Thư. Nàng cười lạnh ra tiếng, 8 vạn lượng bạc trắng, lại không phải 8 lượng bạc, người khác sao có thể tùy tiện lấy ra tới. Đàm Tố Nguyệt liền chờ có người mở miệng, cười khẩy nói, Dung Tiểu Thư lời này nói. Bạch Tiểu Thư đều có thể móc ra nhiều như vậy bạc tới, Lâm Nhị Tiểu Thư lại như thế nào thiếu bạc. Đều là cầm kim gián khách quý. Nghĩ đến nhất định sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia mới là. Nàng liền kém không đem Bạch Mạn Ngữ hoa chính là Khánh Vương tiền bại ở bên ngoài. Khánh Vương ra tay rộng rãi, Bạch Mạn Ngữ nếu nói chính mình không đến chỗ tốt, đó là giả. Chỉ tại đây chờ trường hợp, nàng vốn nên có vẻ chiếu cố mới đúng, nhưng gần đây Khánh Vương đối nàng rất là lãnh đạm, trong kinh thành tin đồn nhảm nhí không ngừng. Nương hôm nay việc, nàng cũng tưởng bài trừ những cái đó nàng bị Khánh Vương ghét bỏ lời đồn. Mặt khác, cũng làm có chút người hoàn toàn hết hy vọng. Bạch Mạn Ngữ mỉm cười, vậy thỉnh Lâm Nhị Tiểu Thư ra giá đi. Bất quá nàng tạm dừng hạ, hôm nay mặc kệ là Lâm Nhị Tiểu Thư vẫn là Đàm Tiểu Thư, các ngươi ra giá nhiều ít, ta đều tại đây rơi phía trên lại thêm 5.000. Mọi nơi một tĩnh, có người hít hà một hơi. Đàm Tố Nguyệt thay đổi sắc mặt, Bạch Tiểu Thư thật lớn khẩu khí. Nhất thời lại chuyển hướng Lâm Thủy Nguyệt, Lâm Nhị Tiểu Thư, Bạch Tiểu Thư lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ngươi như thế nào còn không ra giới. Đều là kim thiếp khách quý. Ngươi tổng không thể thật chính là cầm thiếp tới ăn tịch đi. Có khác nữ viện người phụ hòa nói, đúng vậy, tuy nói này ngươi tự mình chưa thấy qua nhiều như vậy bạc, nhưng rốt cuộc không thể kêu kim thiếp chủ nhân ném mặt mũi. Mau chút ra giá đi. Tòa thượng thái tử nhướng mày, quét Bùi Trần liếc mắt một cái, đang muốn mở miệng. Lâm Thủy Nguyệt lại vào lúc này ra tiếng nói, đúng vậy. Là cái gì? Đàm Tố Nguyệt nhướng mày. Ăn tịch. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt nhạt, mở tiệc không phải vì ăn tịch, là vì cái gì? Không khí quỷ dị, nhưng nói như vậy giống như cũng không có gì vấn đề. Nghiên thư nhìn mắt nhà mình chủ tử, rõ ràng phát giác Bùi Trần trong mắt mang theo mạt ý cười. Đàm Tố Nguyệt nghẹn hạ, lập tức giận dữ. Bạch Mạn Ngữ còn chưa tính, Lâm Thủy Nguyệt là cái thứ gì, cũng dám tại đây chờ trường hợp kêu nàng xuống đài không được. Ta liền nói Đàm Tiểu Thư nghĩ nhiều đi, ngươi còn không thừa nhận. Dung Tâm Nhụy đầy mặt vui sướng khi người gặp họa, 8 vạn lượng có thể là cái gì tùy tùy tiện tiện người đều đảo đến ra tới sao. Đàm Tố Nguyệt. Đã là không này bản lĩnh, cũng đừng học nhân ra cầm cái gì kim thiếp ngồi vào vị trí, không đến rước lấy chút chê cười. Phía trước cầm cái kim thiếp diêu võ dương oai, còn tưởng rằng nhiều không được, không nghĩ tới liên quan nói chuyện tự tin đều không có. Này kim thiếp thượng không biết như thế nào được đến, đại khái cũng là ỷ vào từng giúp quá Khánh Vương Điện Hạ, ra mặt dày muốn đi. Không có năng lực, thế nào cũng phải muốn cái này mặt mũi làm cái gì. Này ngươi còn có thể không hiểu. cho là nhìn Khánh Vương này đoạn thời gian cùng Bạch Mạn Ngữ xa lạ, lòng tràn đầy trong mắt cho rằng chính mình có cơ hội. Suy, nay không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao, tưởng lấy lòng Khánh Vương, liên quan chụp bức họa bạc đều không có. Đàm Tố Nguyệt bên cạnh người người nghị luận sôi nổi, lời trong lời ngoài đều ở châm chọc Lâm Thủy Nguyệt, hoàn toàn không bận tâm 8 vạn lượng giá trên trời, các nàng cũng là đào không ra sự. Thời điểm không còn sớm. Bạch Mạn Ngữ tại đây nghị luận trong tiếng, hơi câu môi, Lâm nhị tiểu thư nếu là ra không được giới, không bằng nói thẳng, không cần lại tiếp tục kéo dài thời gian. Nàng dạo qua một vòng, mọi người đều mệt mỏi. Ta xác thật ra không được giới. Lâm Thủy Nguyệt quả quyết địa đạo. Ai? Hồ Tây Tây muốn kêu trụ nàng, đã không còn kịp rồi. 8 vạn nhiều chút, nhưng Hồ Tây Tây cũng không phải đào không ra. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay đồng ý tới, đã có thể thật thành trong kinh chê cười. Quả nhiên không biết cái gọi là. Còn chậm trễ lâu như vậy thời gian. Suy, người này à, vẫn là không cần quá tự cho là đúng, thật cho rằng cầm trường kim thiếp, chính mình là có thể xoay người lên làm vượng hoàng. Lâm Cẩn Ngọc sắc mặt khó coi, Thủy Nguyệt không trải qua quá bậc này trường hợp, Bạch Tiểu Thư mặc cùng nàng so đo. Thật cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là cường chống mặt mũi chậm trễ mọi người thời gian, rốt cuộc không lễ phép. Bạch Mạn Ngữ không chút để ý mà quét Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái. Lâm nhị tiểu thư lần sau chú ý là được. Làm cho mọi người mặt, nàng này cư cao lâm thượng thái độ, còn có gõ tư thái đều làm đủ. Hoàn toàn một bộ người thắng tư thái. Hồ Tây Tây buồn bực không thôi, lại không phải chính ngươi nói muốn cảnh giới, những người này có phải hay không có bệnh. Chưa nghe được trả lời, quay đầu thấy Lâm Thủy Nguyệt lược hạ chiếc đũa. Lúc này nếu là Lâm Lãng ở nói, chỉ sợ mí mắt đã bắt đầu nhảy dựng lên. Chỉ tiếc, ở đây người đối Lâm Thủy Nguyệt còn chưa đủ quen thuộc. Nhưng còn có người muốn cảnh giới. Trả lời Lâm Thủy Nguyệt là một mảnh yên lặng. 8 vạn đã là giá trên trời, còn lại người nếu có tâm, sớm tại các nàng tranh luận phía trước liền cảnh giới. Đàm Tố Nguyệt, Lâm nhị tiểu thư đây là có ý tứ gì? Đó là muốn vãn hồi mặt mũi, cũng không nên đem mọi người kéo xuống thủy mới là. Đúng vậy, chúng ta tự ngay từ đầu liền không có cảnh giới ý tứ. Loại sự tình này, còn có thể tính ở mọi người trên đầu không thành. Các nàng đều cho rằng, Lâm Thủy Nguyệt muốn bắt những người khác cũng ra không dậy nổi 8 vạn lượng sự tình tới nói. Lâm Cẩn Ngọc nhíu mày, Hảo Thủy Nguyệt, chớ có nói loại này giận dỗi nói, ngươi đã chậm trễ quá nhiều thời gian, Thái tử Điện Hạ còn nhìn. Này con thể thống gì? Lâm Thủy Nguyệt bị người tranh phong tương đối thời điểm nàng không ra tiếng, mắng khởi Lâm Thủy Nguyệt tới, nhưng thật ra không hàm hồ. Bạch Mạn Ngữ cũng nói, Lâm nhị tiểu thư còn tưởng như thế nào? Vừa dứt lời, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt đạm nhiên đứng dậy, ông chủ trương. Từ các nàng tranh chấp bắt đầu sau, liền chưa từng mở miệng qua tranh chữ chủ phường ra vội tiến lên một bước. Nàng đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn tìm người chủ nhân không phải không thành? Dung Tâm Nhụy kinh ngạc. Này đều không phải hoang đường, nên là Thất Tâm Phong đi Đàm Tố Nguyệt lời còn chưa dứt. Ở đây mọi người, liền nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt đem tay hướng ông chủ trương trước mặt rối ra, thỉnh đem tranh chữ trả lại với ta. Tĩnh! Bữa tiệc người đều là không rõ nguyên do, có ý tứ gì? Ông chủ trương trong tay còn có thể có nàng tranh chữ. Hỗn loạn bên trong, kia ông chủ trương lau hạ trên trán mồ hôi lạnh, Lâm tiểu thư. Ngài này, đây là ý gì? Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, trước đây gửi bán này tranh chữ khi, ta liền cùng ngươi ước pháp tam trường, trong đó quan trọng nhất một cái, chính là ở đấu giá phía trước, ta nhưng tùy thời thu hồi tranh chữ. Đúng vậy, ông chủ trương đè ép hạ mồ hôi lạnh, nhưng trước mắt ly cảnh giới thành công chỉ kém một bước, chính là tại hạ có cái gì đối phương làm được không tốt, kêu tiểu thư bất mãn. Tiểu thư chỉ lo nói, ta đây liền cho ngài nhận lỗi. Cái cỏ ầm ĩ yến hội, nháy mắt tán tĩnh. Vị này tranh chữ chủ phương gia, chính là thái tử tòa thượng tân, có từng ở ai trước mặt như vậy hèn mọn quá. Trong lúc nhất thời, một loại không thật là khéo dự cảm, tập thượng mọi người trong lòng. Lâm Thủy Nguyệt đạm cười, nàng xoay người nhìn Đàm Tố Nguyệt cập Bạch Mạn Ngữ liếc mắt một cái, ta hôm nay vốn chính là tới an tịch, đối đầu giá không có bất luận cái gì bất mãn. Kia ngày này, chỉ có một chút. Nàng hơi đốn, chính là cuối cùng cảnh giới này hai người, ta không thích, liền không muốn bán. Nàng xoay người, nhìn về phía Hương Anh, đem tranh chữ thu. Chương 45 Thánh Thượng Tâm Ý. Từ từ. Dung Tâm Nhụy trừng lớn mắt, ngươi đây là có ý tứ gì? Thu họa. Thu cái gì họa, Lâm Thủy Nguyệt? Đây chính là ở thái tử trước mặt, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Vẫn là ngươi bởi vì chính mình không có tiền đấu giá, hoàn toàn điên rồi, chạy tới bên này vui vẻ. Lâm Cẩn Ngọc cũng phản ứng lại đây, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thủy Nguyệt, thái tử trước mặt không được vô lễ. Chớ có khai loại này vui đùa, mau trở lại. Các nàng nói, tiêu người chung quanh tâm trở về rơi xuống chút. Nàng này cũng quá hoang đường, nói cái gì có thể nói cũng đều không hiểu. Liên như kia Dung gia tiểu thư nói như vậy, bởi vì nơi trốn so bất quá Bạch Mạn Ngữ, khí điên rồi đi. Lâm Cẩn Ngọc là Lâm Thủy Nguyệt tỷ tỷ, Dung gia cùng Lâm gia quan hệ thân cận. Thêm chi chuyện này quá mức hoang đường, bọn họ nguyện ý tin tưởng này hai người cũng không tin Lâm Thủy Nguyệt cùng Vô Tiền có quan hệ. Nhìn này đấu giá, là muốn trở thành chàng trò khơi hải. Thái tử cười tủm tỉm mà nhìn về phía Bùi Trần. Bùi Trần không tỏ ý kiến, đôi mắt thâm thúy. Thủy Nguyệt. Thấy Lâm Thủy Nguyệt không đáp lời, Lâm Cẩn Ngọc cười đến miễn cưỡng. Hảo, ngươi mau đừng hồ nháo, mau chút cấp Bạch tiểu thư, Đàm tiểu thư nhận lỗi đi, bậc này vui đùa, nhị vị tiểu thư cho là sẽ không cùng ngươi so đo mới đúng. Đàm Tố Nguyệt lanh chảo, Lâm đại tiểu thư lời này nhưng không đúng đi, nàng đều giáp mặt nói không thích chúng ta, vui đùa. Này buồn cười sao? Sắc thật không buồn cười. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, vui đùa là muốn cùng người quen, có hảo cảm người nói, vọng nhị vị đều biết. Hồng Anh. Liền mấy câu nói đó công phu, Hồng Anh trực tiếp lấy ra trước đây khế thư. Kia ông chủ Trương buồn còn tưởng ngăn trở một vài, nhìn thấy đối phương tùy thân mang theo khế thư, cũng là không lời nào để nói. Lời nói ở bên miệng lăn một vòng, cuối cùng chỉ có thể nhường ra lộ tới. Cẩn thận một chút, ngàn vạn chớ có thương đến quyền chủ. Liên quan ăn mặc thi hoặc khi, kia ông chủ Trương đều một bộ đau lòng đến cực điểm bộ dáng. Cuối cùng thân thủ đem tranh chữ đưa tới Hồng Anh trước mặt, còn đầy mặt không tha. Lâm nhị tiểu thư, lần này là ta xử sự không thỏa đáng, ngại nhưng ngàn vạn chớ có bực ta mới là. Toàn bộ bữa tiệc nhất phái tĩnh mịch. Vừa rồi mở miệng vài người, trên mặt hoàn toàn cứng đờ. Lâm Thủy Nguyệt hơi gật đầu, cất bước tiến lên, đối điện thượng người ta nói nói, thái tử điện hạ, dân nữ thân mình không khỏe, đi trước cáo lui. Thái tử hơi đốn, bên môi mang theo mặt ý cười, không ngờ tới. Lâm nhị tiểu thư lại là cùng Vô Tiền cư sĩ có giao tình, hôm nay liền thôi, ngày khác nếu là có rảnh, còn phải thỉnh nhị tiểu thư vì ta dẫn kiến một vài mới là. Trường hợp này hạ, phàm là không phải cái người hồ đồ, đều có thể xem minh bạch này họa là Lâm Thủy Nguyệt giao dư ông chủ Trương bán. Thái tử đối Lâm Thủy Nguyệt cũng từng có chút nghe thấy, chỉ ở trong mắt hắn, Lâm Thủy Nguyệt còn không đủ để làm ra bậc này tuyệt hảo tranh chữ tới, vậy chỉ có thể là Lâm Thủy Nguyệt nhận thức Vô Tiền, cũng hoặc là có chút cái gì quan hệ. Mới có thể như thế. Hắn lời này vì thế sự định rồi tính, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có giải thích gì tứ. Nga đúng rồi, chuyện này, A Trần cũng là biết đến. Không chờ Lâm Thủy Nguyệt trả lời, thái tử cười như không cười mà nhìn về phía Bùi Trần, khó trách A Trần đem kim thiếp tặng cho Lâm nhị tiểu thư. Lời này vừa ra, phía dưới không khí càng vi diệu. Nguyên lai Lâm Thủy Nguyệt kim thiếp, lại là Bùi Trần cấp. Nay liên càng cổ quái, kinh thành người đều biết được, Bùi Trần đi theo thái tử lớn lên, cùng thái tử thân như thủ túc. Thái tử mở tiệc, Bùi Trần có thể tặng người kim thiếp là thực bình thường sự. Nhưng nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ từng có như vậy sự a. Chẳng lẽ, thật là bởi vì Vô Tiền cư sĩ nguyên nhân? Kia Lâm Thủy Nguyệt cùng Vô Tiền lại rốt cuộc là cái gì quan hệ? Bùi Trần đạm thanh nói, việc này ta cũng hoàn toàn không biết được. Thái tử hơi nhúng mày, phía dưới Lâm Thủy Nguyệt lần nữa đưa ra cáo tử, hán đảo cũng không lại ngăn trở, vẫy vẫy tay, Lâm Thủy Nguyệt lãnh Hồng Anh xoay người liền đi. Không khí lộ ra cổ vi diệu xấu hổ. Nữ viện người hơn phân nửa sắc mặt phát trầm, có người đem đầu mâu nhắm ngay Dung Tâm Nhụy cùng Lâm Cẩn Ngọc, chúng ta không biết liền thôi. Lấy nhị vị cùng Lâm Thủy Nguyệt quan hệ, thế nhưng cũng không rõ ràng lắm việc này, vẫn là nói, trước đây liền đã biết được, cố ý cùng nàng diễn như vậy vừa ra, muốn nhìn chúng ta chê cười. Hiện giờ xem ra, Lâm Thủy Nguyệt tự hôm nay xuất hiện liền mạc danh khí thịnh, nguyên là nguyên nhân này. Lâm Đại Tiểu Thư thật là hảo thủ đoạn A. Phần 36. Tố Nguyệt, ngươi không sao chứ? Còn có người giả tá quan tâm chi danh, đi nhìn kia Đàm Tố Nguyệt chê cười. Đàm Tố Nguyệt sắc mặt cứng đờ, nàng cũng bất quá chính là vận khí tốt, không biết ở đâu mua được Vô Tiền cư sĩ tranh chữ, thế nhưng cũng lấy tới cố làm ra vẻ, buồn cười. Nàng cương chống muốn thể diện, nữ viện người ta nói lời nói cũng là kẹp dao dấu kiếm, không nghĩ lại bị kia tranh chữ hành ông chủ Trương nghe được. Lập tức phản bác, Đàm tiểu thư lời này sai rồi, nếu Vô Tiền cư sĩ tranh chữ thật như vậy hảo gặp phải, trong kinh như vậy nhiều tranh chữ hành. Chỉ sợ đã sớm bãi mãn Vô Tiền tranh chữ. Đàm Tố Nguyệt thẹn quá thành giận, này lại có thể thuyết minh chút cái gì? Liên như vậy một bức tranh chữ, còn có thể thuyết minh Vô Tiền cư sĩ đối nàng rất là coi trọng không thành. Ông chủ Trương gật đầu, xác thật như thế. Trước mắt trong kinh xuất hiện tam phúc tranh chữ, một bức là Hồ tiểu thư với Thái hậu tiệc mừng thọ thượng dâng tặng lễ vật, kia tranh chữ nơi phát ra ta cũng không rõ ràng. Trừ ngoài ra, mặt khác hai phúc đều là từ Lâm nhị tiểu thư trong tay chảy ra. Thái học viện kia phúc tranh chữ cũng là Lâm Thủy Nguyệt lấy tới bán. Đúng vậy hắn khẳng định nói. Bữa tiệc nháy mắt một mảnh ồ lên. Náo nhiệt xem đủ rồi, Hồ Tây Tây thong thả ung dung đứng dậy, cười tủm tỉm nói, không ngừng đâu, trước đây ta dâng cho Thái hậu kia phúc tranh chữ, cũng là từ Lâm nhị tiểu thư bên kia đến tới. Không đợi những người này kinh ngạc cảm thán, nàng trực tiếp chuyển hướng Đàm Tố Nguyệt cập Bạch Mạn Ngữ, nhị vị từ trước đến nay đều coi thường Lâm nhị, nghĩ đến về sau cũng sẽ không tìm Lâm nhị mua cái gì tranh chữ. A, nàng cười khẽ che miệng, xem ta tính tình này, Lâm nhị nói chán ghét các ngươi, không bán đâu. Bạch Mạn Ngữ sắc mặt phát trầm, thượng còn ổn được cảm xúc. Đàm Tố Nguyệt lại là giận không thể át. Trước đây vốn tưởng rằng Vô Tiền cư sĩ chính là cái thanh phong tế nguyệt nhân vật, hiện giờ nhìn, cũng là tục khó dằn nổi. Thường cùng Lâm nhị bậc này hoang đường người lui tới người, ta coi cũng không là cái gì thánh hiền chi sĩ, đại khái cũng đảm đương không nổi cư sĩ hai chữ. Nhưng thật ra muốn cảm tạ Lâm nhị không làm ta hoa nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí đâu. Nàng hôm nay vốn là buôn nhất chiến thành danh tới, không nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần bị nhục, đã là không thể nhịn được nữa. Mà so với này đó tới, Lâm Thủy Nguyệt kỵ tới rồi nàng trên đỉnh đầu là nàng càng không thể tiếp thu sự. Chẳng sợ thông qua chửi bới Vô Tiền, nàng cũng muốn giữ gìn trụ chính mình thể diện. Đàm Tố Nguyệt chết chống nói ra trường hợp lời nói, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Nhưng hôm nay này hiến hội qua đi, Vô Tiền đem sở hữu tranh chữ phó thác cấp Lâm Thủy Nguyệt như vậy một cái không hiểu tranh chữ bao cỏ sự, chuyển khắp kinh thành. Tin đồn nhảm nhí không ngừng. Không ít người nhân cơ hội hướng Vô Tiền trên người bắt nước bẩn, hơi có chút muốn đem này từ thần đàn phía trên kéo xuống tới ý tứ. Hồ Tây Tây nghe bực mình, đi Lâm Phủ tìm Lâm Thủy Nguyệt. Không nghĩ người này còn ở khí định thần nhàn cùng vài vị lao thái thái chơi mặt trược. Nàng tức giận đến hướng Lâm Thủy Nguyệt bên người ngồi xuống, dẫu miệng hơn nửa ngày không nói lời nào. Người nha đầu này hôm nay uống lộn thuốc lạc. Vài vị lao thái thái không nhịn xuống trêu ghẹo nàng. Hồ Tây Tây không nghẹn lại, ta chỉ là cảm thấy những người này thật sự buồn cười. Lúc trước đối Vô Tiền cư sĩ tranh chữ tôn sùng đầy đủ người là bọn họ, hiện giờ chửi bới người cũng đồng dạng là bọn họ. Hùng chi ngày ấy bữa tiệc, vốn chính là Bạch Mạn Ngữ cùng Đàm Tố Nguyệt không đúng, Thủy Nguyệt không muốn bán, lại vẫn toàn bộ thành nàng không phải. Việc này ngày gần đây ở kinh thành nháo đến ồn ào huyên náo, đang ngồi nhân tâm đều rõ ràng. Lâm Lão Thái Thái đánh ra một chương bài, trên mặt không có gì biểu tình. Lão Phong Quân nhưng thật ra mừng rỡ khuyên nàng, người này vị trí chạm đến cao, khó tránh khỏi rước lấy chút nhàn thoại. Tả hữu bọn họ chửi bới không được tranh chữ, liền chỉ có thể lấy này đó tới nói. Lý là cái này lý, nhưng Hồ Tây Tây không thể chịu đựng được kia phúc cực phẩm tranh chữ đã chịu đánh giá như vậy, càng mạc danh cảm thấy không thể gặp Lâm Thủy Nguyệt chịu bậc này ủy khuất. Lâm Thủy Nguyệt nhưng nửa điểm không ủy khuất, nàng nhíu mày, do dự nửa ngày đánh ra một chương bài. Ai? Hồ. Lão Phong Quân nháy mắt cười khai hoài, đừng nói, không quan tâm cái gì Vô Tiền không phải không có tiền, Lâm nhị đảo thực sự có điểm đưa tài đồng tử dạng. Lâm Thủy Nguyệt. Nhị tiểu thư liền ở chỗ này. Lâm Thủy Nguyệt còn không có mở miệng, dương mắt liền thấy Lâm Lãng Lanh, Lâm Cần Ngọc, Lâm Hoài Doãn hai người, sốt ruột hoảng hốt mà đi vào tới. Lâm Lãng đầy mặt nghiêm túc, ánh mắt phát trầm. Nha, Lâm đại nhân đây là làm sao vậy? Lão Phong Quân cũng nhìn thấy bọn họ, gọi lại Lâm Lãng. Lâm Lãng dưới chân một đốn, tiên triều nàng vài vị hành lễ. Lâm đại nhân khách khí, nói đến lao bà tử không thỉnh tự đến, nên ta hướng ngươi bồi tội mới là. Lâm Lãng vội nói không dám, một bên lấy mắt liếc Lâm Thủy Nguyệt. Đây là xảy ra chuyện gì? Lão Phong Quân ngày thường cũng không yêu quản người khác trong nhà sự, chỉ là nhìn Lâm Lãng này hùng hổ, hướng về phía Lâm Thủy Nguyệt lại đây, sợ hắn bởi vì gần nhất sự mà trách tội Lâm Thủy Nguyệt, lúc này mới hỏi một câu. Lâm Lãng do dự một lát nói, hôm nay Lâm Triều sau khi kết thúc, Thánh Thượng không giống thường lui tới giống nhau đi trước rời đi, mà là nói cập Vô Tiền. Viện này nội nháy mắt an tĩnh lại. Vô Tiền gần đây ở trên phố thanh danh không tốt. Nhắc tới đều là nói vớ vẩn, mà hiện giờ người này cùng Lâm Thủy Nguyệt có điều liên lụy, đột nhiên kêu Thánh Thượng đề cập, ai nghe xong không phải ngực nhảy dựng. Thánh Thượng trước chút thời gian đi tiền các lao trong nhà, nhìn thấy hắn ở phòng một bức họa tác, thấy chi đặc biệt kinh người, vốn định kêu tiền các lao đưa đến cùng tiền đến, lại nghe tiền các lao nói, kia họa tác là phỏng thái tử bữa tiệc kinh hồng thoáng nhìn Vô Tiền tranh chữ sở làm. Thánh Thượng nhất thời kinh vi thiên nhân, trước đây thấy Thái Hậu kia phúc tranh chữ liền cực kỳ tâm duyệt. Chỉ kia mở mịt đạm mạc phong cách, không phải thánh thượng trong lòng hảo, nhưng thái tử bữa tiệc kia phúc. Lâm Lãng hơi đốn, nghĩ tới thánh thượng ở điện thượng khen không thôi, tâm tình cũng rất là phức tạp. Vốn gì đi, việc này hắn cũng biết. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt nhận thức cái văn sĩ, với hắn mà nói không tính cái gì đại sự. Nhưng trải qua buổi sáng này tao, thánh thượng liền kém không đem thích bại ở trên mặt, trong chiều chúng thần, ai còn có thể không rõ này tâm ý. Lâm Thủy Nguyệt trong tay bức tranh chữ này họa. Sợ là muốn nhấc lên chút mưa rền gió dữ tới. Lao ra. Hắn lời còn chưa dứt, Lâm phủ quản gia đã vội vàng tới rồi, trên mặt lại là kinh lại là hỉ, thái tử cùng Khánh Vương trong phủ, đều đưa tới thiệp. Đều là kim thiếp, nói là cho nhị tiểu thư. Nhìn một cái, này Lâm Triều mới vừa hạ, liền hắn đều vừa mới về đến nhà, bên kia cũng đã tranh đoạt thượng. Chương 46 thực sự có một bộ. Đều cự đi. Lâm Lãng này một hơi không để đi lên, thiếu chút nữa đi qua. Hắn trừng lớn đôi mắt xem Lâm Thủy Nguyệt. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng đem tranh chữ chính mình lưu trữ? Lão Phong Quân cũng mặt mang kinh ngạc, vẫn là nói, ngươi này tranh chữ là cho cha ngươi chuẩn bị. Một bên hướng Lâm Lãng cười, ta liền nói đứa nhỏ này hiếu thuận. Lâm Lãng. Thánh thượng khen không dứt miệng, thái tử cùng Khánh Vương trước mắt đối tranh chữ nhất định phải được. Lâm Thủy Nguyệt bị tranh chữ để lại cho hắn. Quản chi không phải tưởng hắn chết. Lâm lão phu nhân nhíu mày, này đảo thành cái phỏng tay khoai lang. Lão Phong Quân cười tủm tỉm nói, ý nghĩa ta nói, có cái gì nhưng lo âu, nếu thật sự hai bên đều không nghĩ đắc tội, dứt khoát một phen lửa đem tranh chữ thiêu. Lâm Lãng trợn mắt há hốc mồm, hắn xem như biết Lâm Thủy Nguyệt gần đây biến hóa lớn như vậy nguyên nhân, nhìn một cái này đều cùng chút người nào kể tại cùng nhau. Trăm triệu không thể. Hắn thanh âm đều ở phát run, thánh thượng đối này tranh chữ cực kỳ đệ bụng, nghe nói bãi chiều sau, Vương Đại Tổng Quản còn tự mình gặp qua thái tử, nói là thánh thượng gần đây mấy ngày, ngày ngày đều nhắc mãi thiên cung mở mịt. Liên quan tỉnh ngủ câu đầu tiên, đề cập cũng là này tranh chữ. Đừng nói người khác, hắn ở triều nhiều năm cũng là lần đầu tiên thấy thánh thượng như vậy. Này tranh chữ nếu là thiêu, hắn này mũ cánh chuồn phỏng trừng cũng có thể hái được. Kia xác thật là thiêu không được. Lão Phong Quân nhướng mày, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, Lâm Nhị, hiện giờ này tranh chữ ở ngươi trên tay đó là ngươi, ngươi đảo nói xem chính mình là nghĩ như thế nào. Lâm lão phu nhân nhìn Lão Phong Quân liếc mắt một cái. Nói đến Lâm Thủy Nguyệt không giao thượng cái gì bạn tốt, nhưng thật ra cùng này vài vị Lao Thái Thái thành bạn vong niên. Lão Phong Quân nói nghe như là thuận miệng vừa hỏi, kỳ thật lại là ở báo cho mọi người, trước mắt này tranh chữ thuộc về Lâm Thủy Nguyệt. Người khác cũng không thể thế nàng tới làm quyết định. Lâm Thủy Nguyệt không quá nhiều biểu tình, thậm chí duỗi tay lý phía dưới trước bài, Đàm Tố Nguyệt và huynh trưởng, đều là thái tử nhập mạc chi tân, Bạch Mạn Ngư cùng Khánh Vương càng là tình thâm như biển. Ta nói, này hai người ta không thích, không bán. Chung quanh một tĩnh. Lâm Cẩn Ngọc không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy, Lâm Thủy Nguyệt không riêng không liên lụy vô tiền thanh danh, hiện giờ còn bởi vì bức tranh chữ này giá vẽ cao tư thái. Nàng trầm giọng nói, việc này đảm đương không nổi cho đùa, nhị muội như vậy hành động theo cảm tình, rước lấy thái tử cùng Khánh Vương không mừng, có thể to lắm sự không ổn. Ta biết nhị muội trong lòng có khí, phàm là sự hay là nên lấy đại cục làm trọng mới là, lại vô dụng, nhị muội cũng nên suy xét một chút phụ thân tình cảnh. Lão Phong Quân cười như không cười mà nhìn nàng một cái. Lâm Nhị lời này tuy rằng tùy hứng, nhưng liên hệ trước đây thái tử phủ trung sự, đảo cũng không khó lý giải, nhưng thật ra Lâm Cẩn Ngọc, sự không ra ở trên người nàng, nàng đảo nói được nhẹ nhàng tùy ý. Trước mắt cục diện này, cũng đều không phải là ngươi cùng kia nhị vị tiểu thư chi gian sự Lâm Hoài Doãn trần chờ nói. Đắc. Lâm Thủy Nguyệt ném xuống trong tay bài, ngước mắt. Nàng hai tròng mắt như hắc rượu thạch, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, ngươi như vậy sẽ suy xét. Kia tại đây đương khẩu, ngươi cảm thấy này tranh chữ nên cấp thái tử vẫn là Khánh Vương. Ta cấp vẫn là lấy phụ thân danh nghĩa cấp. Thánh thượng nếu biết được chúng ta cho trong đó một phương, lại đối phụ thân cái này thuần thần làm gì cảm tưởng. Lâm Cẩn Ngọc đầy mặt nan kham, lại thập phần kinh dị mà nhìn về phía nàng. Đại khái nàng này mấy tháng quá đến quá mức tu thân dưỡng tính, đồng nhiên như vậy bén nhọn, tiêu nàng khó có thể điều chỉnh lại đây. Ta cũng là vì nhị muội suy xét, sợ ngươi sắp sửa đạp sai một bước, rước lấy vô cùng hậu hoạn. Nhị muội nhưng thật ra bực thượng ta. Lâm Cẩn Ngọc gục đầu xuống. Lão Phong Quân cùng Lâm lão phu nhân nhìn nhau mắt, này một bộ có thể nói nước chảy mây trôi, trước chỉ trích Lâm Thủy Nguyệt không hiểu chuyện, bị chọc thủng lại nói là vì nàng hảo, lời hay đều làm nàng nói. Kia cũng chưa nói tới. Vốn tưởng rằng nàng như vậy làm vẻ ta đây, Lâm Thủy Nguyệt khẳng định muốn có hại. Không nghĩ nàng lại nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần đường việc gì cũng chạy ta trước mặt nói vài câu cách hướng người nói, ta còn là có thể đương người không tồn tại. Lão Phong Quân cười, nói khẽ với Lâm lão phu nhân nói, Lâm Nhị có thể a? Lâm Thủy Nguyệt từ cùng bọn họ xé rách ra mặt ngày đó bắt đầu, liền không nghĩ lại bảo trì cái gì tỉ muội tình thâm, huynh hữu đệ cung biểu tượng. Nàng không quen nhìn Lâm Cẩn Ngọc, không phải đã sớm báo cho toàn bộ Lâm phủ sự sao? Lâm Cẩn Ngọc nan kham đến cực điểm, câu cứu dường như nhìn về phía Lâm Hoài Doãn. Lâm Hoài Doãn sắc mặt phức tạp, ho nhẹ thanh. Bên cạnh quản gia như ở trong ngộng mới tỉnh, kia này hai phân kim thiếp. Dựa theo nhị tiểu thư theo như lời, cự đi. Lâm Lãng nhíu mày, trước mắt cũng không có gì hảo biện pháp. Chủ yếu là Lâm Thủy Nguyệt nói nhắc nhở hắn, kia Đàm Tố Nguyệt, Bạch Mạn Ngữ hai người ở thái tử bữa tiệc chút nào không chịu cho Lâm Thủy Nguyệt mặt mũi, cũng là không đưa bọn họ Lâm phủ xem ở trong mắt. Thái tử cùng Khánh Vương hai người thân phận mặc dù quý trọng, cũng không có dung túng các nàng như vậy khinh nhục Lâm Thủy Nguyệt đạo lý. Không đem Lâm Thủy Nguyệt để vào mắt, cũng là đối hắn cùng toàn bộ Lâm phủ coi khinh. Này hai phân kim thiếp, cự liền cự. Đúng vậy. Hai phân kim thiếp đồng thời bị cự, trong kinh thành vì việc này nháo đến ồn ào huyên náo. Trước đây Vô Tiền bị liên lụy thanh danh, là được đến cực đại đàn hồi. Đều là người thông minh, trước đây thuận miệng nghị luận dâu dịa, mà nay Vô Tiền là thánh thượng thưởng thức người. Người đương thời còn không có gan lớn đến nước này. Đối với thái tử Cập Khánh Vương tranh đoạt tranh chữ sự, cũng mỗi người mỗi ý. Ai cũng không nghĩ tới việc này cuối cùng thế nhưng quyết định bởi với Lâm Thủy Nguyệt một người ý kiến, ở kia nhị vị đồng thời đem giá cả rút tới rồi 10 vạn lượng giá trên trời sau, người vẫn là không dao động. Không chỉ có không để lộ ra ý nguyện, thậm chí liền bóng người tử đều không thấy. Thái tử cùng Khánh Vương kim thiếp là bị cự, Đàm Tố Nguyệt cùng Bạch Mạn Ngữ này hai cái đắc tội Lâm Thủy Nguyệt người, liền thiệp đều đệ không đi vào, náo loạn cái mặt sáng mày cho. Dung Hồ Tây Tây nói, chính là, có chút người ác tự cho là khó lường, đắc tội người lúc sau, còn cao cao tại thượng cho người ta đưa thiệp, phảng phất là ở cùng người ta nói, ta đều tự cấp ngươi đệ bậc thang, ngươi xem không sai biệt lắm liền thuận thế hạ đi. Suy, hoang đường, còn đương đây là thái tử bữa tiệc ngày đó, không dọn đúng vị trí của mình đâu. Hiện giờ, chính là các nàng muốn thượng vội vàng đi cầu Lâm Thủy Nguyệt. Mãn Kinh Thành, cũng liền Hồ Tây Tây dám nói như vậy. Lời tuy khó nghe, lại là đại lời nói thật, nàng bối cảnh lạnh, kia hai người buồn bực cũng không dám đem nàng như thế nào. Phần 37. Nhưng thật ra Lâm Thủy Nguyệt bên này, nên đón cái không nghĩ tới khách nhân. Nàng ngẩng đầu nhìn hạ bên ngoài trời quang bích tẩy thiên, xoay người liền thấy Bùi Trần trên người bọc kiện lông cao áo khoác, lại như cũ che lấp không được hắn kia trương tái nhợt bệnh khí mặt. Nói như thế nào đâu, rất huyền huyễn. Bùi Trần tới lặng yên không một tiếng động, nàng người còn lệnh qua trên trường kỷ, hắn ánh mắt dừng ở trên người nàng thảm thượng. Xuân Hàn chưa hết thời, nhị tiểu thư phòng trong đảo mát lạnh. Lâm Thủy Nguyệt. Người tới, cấp Bùi công tử thượng hai chậu than. Nàng thật làm người bưng tới hai buồn thiêu đến cực vượng chậu than đặt ở Bùi Trần bên cạnh người. Bùi Trần mảnh khảnh trên mặt không thấy bất luận cái gì không khỏe, đảo đem nàng tự mình nhiệt đến quá sức. Bùi Trần nhìn nàng hồng thấu khuôn mặt, nhàn nhạt nói, nhị tiểu thư chính là nơi nào không thoải mái. Lâm Thủy Nguyệt nhất thời không nói gì. Cho người ta khí chịu hắn cũng thật có một bộ. Chương 47 cà rốt. Bùi Trần thấy Lâm Thủy Nguyệt không nói lời nào, đạm cười nhìn về phía Hồng Anh, làm phiền cô nương đem chậu than triệt hạ. Hồng Anh quét Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, thấy nàng không nói lời nào tiện lợi cam chịu, vội kêu gã sai vật đem chậu than đoan đi. Nàng liên nói này ngày nắng dùng cái gì chậu than, nàng còn chuẩn bị lấy này hai chậu than thiêu thì đâu. Bùi công tử đại gia quang lâm, là vì Vô Tiền tranh chữa sự. Bùi Trần nhẹ gật đầu. Lâm Thủy Nguyệt tới hứng thú, để sát vào hỏi, kia ở Bùi công tử xem ra. Này tranh chữ ta hẳn là cấp thái tử vẫn là Khánh Vương. Bùi Trần hơi đốn, hắn ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Nàng mặt mày cực xinh đẹp, hắc linh linh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người xem trong lòng nhoáng lên. Nếu dựa theo ta hiện giờ lập trường, tất nhiên là muốn thuyết phục nhị tiểu thư đem tranh chữ bán cho thái tử điện hạ. Hắn thanh âm so thường nhân khàn khàn chút, ánh mắt lại là bằng thẳng. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, nguyên lai Bùi Trần hiện giờ lập trường là cùng thái tử ở một bên a. Không đợi nàng trả lời, Bùi Trần rồi lại nói, nhưng đứng ở nhị tiểu thư lập trường phía trên, ta trả lời là, ai cũng không cho. Lâm Thủy Nguyệt hơi kinh, ngước mắt nhìn về phía hắn. Lâm Đại Nhân vốn chính là thuần thần, thánh thượng ngày sinh sắp tới, này tranh chữ nếu là làm Lâm Đại Nhân dâng lên đi, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Bùi Trần sơ thiệp quan trường, gần đây sự vội, vẫn chưa có thể ở Lâm Thủy Nguyệt bên này lưu lại bao lâu, liền đi trước rời đi. Hắn đi rồi, Lâm Thủy Nguyệt nhưng thật ra nghe thuộc hạ nói, Bùi Trần chức quan xuống dưới. Nhưng mà làm như hắn như vậy năng lực, lại là chưa đi đến Hàn Lâm Viện, cũng không thể đi đến lục bộ bên trong, ngược lại điểm cái Đông Cung nội không lớn không nhỏ con nhi. Thánh thượng tâm tư, đảo cũng không khó tưởng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thủy Nguyệt khó được dậy sớm. Thay đổi thân kỵ phục, tới rồi Thái học viện Trung. Hôm nay Thái học viện đặc biệt náo nhiệt, Lâm Thủy Nguyệt vừa vào cửa, liền nhìn thấy một đám người nên diện đi tới, dẫn đầu người, đó là kia hồi lâu không thấy Khánh Vương. Khánh Vương bị ám sát sau vẫn luôn ở trong phủ dưỡng bệnh. Hồi lâu chưa từng ra ngoài. Hiện giờ thân mình hảo chút, độc sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá cùng lâu bệnh Bùi Trần so sánh với, vẫn là muốn tốt hơn không ít. Điện hạ, Lâm Thủy Nguyệt tới rồi. Lương Thiếu Khanh nhẹ giọng nhắc nhở. Người này từ hôm sau, Lâm Thủy Nguyệt đều cực nhỏ nhìn thấy, hôm nay nhưng thật ra xuất hiện. Lấy Khánh Vương cầm đầu người đều là hướng bên này nhìn tới. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay xuyên thân màu trắng kỵ phục, một đầu mặc phát chỉ dùng căn cùng sắc dây cột tóc buộc chặt lên, nhìn anh tư tác sảng. Nàng trong tay méo đem chưa mở ra quạt xếp, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là nơi nào tới phong lưu nha sĩ. Tổng cảm thấy gần chút thời gian, Lâm Nhị Phong tư so di vãng càng tăng lên. Nay đảo đều không phải là ảo giác, bên không nói, Lâm Nhị Dung mạo ở kinh thành sắc thật số 1 số 2. Dung Kinh nghe bên người người nghị luận sôi nổi, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Nhị tiểu thư, dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, lại là kia Bạch Mạn Ngữ. Nàng so mấy ngày trước tiểu tụy không ít, hôm nay ăn mặc thuần tịnh, chưa thi phấn trang. Hiển nhiên gần đây quá thật sự không tốt. Nhị tiểu thư nhưng tính xuất hiện. Nàng một sửa trước đây ở thái tử bữa tiệc ngạo nghệ tư thái, ôn thanh nói, trước đây Mạn Ngữ nhiều có đắc tội, rước lấy nhị tiểu thư không cao hứng, đã sớm muốn cùng nhị tiểu thư bồi tội. Không nghĩ nhị tiểu thư vì tránh đi Mạn Ngữ, lại là liền thái học viện đều không tới nàng dứt lời cười khổ nháy mắt. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, nhìn về phía bên cạnh cửu công chúa. Cửu công chúa mặt mang không ngờ, Lâm Thủy Nguyệt là nàng gọi tới, cũng không biết chạy đi đâu lẩu tiếng gió, rước lấy như vậy một đám người. Cửu công chúa cưỡi ngựa bắn cung học được như thế nào? Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, lại là trực tiếp lược qua Bạch Mạn Ngữ. Trên mặt nàng xẹt qua mặt nàng kham, túi thấp đầu xuống. Đừng nói nữa. Nhắc tới việc này, cửu công chúa khuôn mặt nhỏ chính là một suy sụp. Nàng việc học bận rộn, cưỡi ngựa bắn cung chưa từng nghiêm túc học quá, này cũng không thuộc về Thái học viện nội quan trọng ngành học, liền không có quá để bụng. Ai ngờ năm nay thời tiết không tồi, hoàng đế liền nổi lên tâm tư, tính toán đi kinh giao hoàng gia săn thú chàng đi săn thú. Các nàng mấy cái công chúa đều đến đi theo, cửu công chúa tuổi nhỏ nhất, lại không thông cưỡi ngựa bắn cung. Lúc này mới nghĩ thừa dịp còn có khi ngày, tìm Lâm Thủy Nguyệt lại đây cùng nhau bù lại một vài. Lâm Thủy Nguyệt cười tủm tỉm nói, không mấy ngày, chúng ta vẫn là đi trước luyện tập đi. Cửu công chúa gật đầu dục cùng nàng rời đi. Bạch Mạn Ngữ lại vào lúc này đi phía trước một bước, ngăn cản các nàng, nhị tiểu thư đây là còn không chịu tha thứ ta sao. Ngày ấy lời nói của ta xác thật là không ổn chút, nhưng đây đều là ta không phải. Nhị tiểu thư nếu có khí, chỉ lo hướng về phía ta tới, nhưng chớ có bởi vì việc này cùng điện hạ xa lạ. Nàng dứt lời, lại là hai hàng thanh lệ chảy xuống dưới. Bạch Mạn Ngữ xưa nay cao ngạo, có từng đối người như vậy ăn nói khép nép quá. Kinh thành người trong từ trước không biết, mà nay đều cảm thấy nàng đối Khánh Vương dùng tình sâu vô cùng. Phía trước đối Lâm Thủy Nguyệt ác ngôn tương hướng, cũng là cùng Khánh Vương có chút mâu thuẫn, sinh ra nguy cơ cảm. Cùng này so sánh lên, Lâm Thủy Nguyệt cầm phúc tranh chữ hiếp bức người, chính là không biết tốt xấu. Bạch tiểu thư lại là đệ thiệp, lại là tự mình xin lỗi, liền tính là có lại đại ân thủ, lần này cũng nên tiêu mất đi. Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy người nói chuyện có điểm quen mắt. Tường nửa ngày mới nhớ tới, người này gọi là Vương Huy, bên người chính là Phạm Hàng Chi, phía trước ở Lâm Hoài Doãn nhập học khi, từng cùng Lâm Hoài Doãn sinh ra quá mâu thuẫn. Ấn ta nói, Bạch tiểu thư căn bản là không có làm sai cái gì, vài câu khinh phiêu phiêu nói, đâu ra liền kêu người không chịu phong tha. Vương Huy cười lạnh, rõ ràng chính là có người mượn này làm bộ làm tịch, giả bộ. Phi bức cho người tiểu thư khuê các tại như vậy nhiều người trước mặt, cho nàng xin tha lấy lòng. An cái gì tâm nột? Bạch Mạn Ngữ nghe vậy vội nói, thằng công tử mau đừng nói như vậy, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, nếu không phải ta nói sai rồi lời nói, Lâm nhị tiểu thư cũng sẽ không cự điện hạ thiệp. Hiện giờ chỉ cầu đến nhị tiểu thư có thể tha thứ ta, đó là vạn phần cảm kích. Nàng đem tư thái phóng thật sự thấp, nhưng càng là như thế, này đó vây xem người càng là đối nàng bất bình. Lâm Thủy Nguyệt trước đây phong bình xa không bằng nàng, thêm chi Khánh Vương hôm nay cùng nàng cùng nhau lại đây, tuy nói không mở miệng, nhưng nhiều ít cũng có cho nàng chống lưng ý tứ. Lâm Thủy Nguyệt có thể chiếm cứ cái gì ưu thế? Chẳng lẽ nàng còn có thể cấp Khánh Vương sắc mặt xem? Lâm Nhị, trước đây sự, Mạn Ngữ cũng đều không phải là cố ý vì này. Mấy ngày nay nàng vì việc này, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, người đều gây ốm không ít, ngươi liền xem ở bổn vương trên mặt, đừng lại so đo đi. Khánh Vương khó được mở miệng, mặt mày còn tiện thể mang theo đối Bạch Mạn Ngữ thương tiếc. Xem ra thông qua việc này, Bạch Mạn Ngữ nhưng thật ra mượn cơ hội vãn hồi rồi hắn tâm ý. Lâm đại công tử cũng nên khuyên nhủ lệnh muội mới là, bất quá tầm thường vài câu khoe miệng, sao liền đến như vậy khó coi trường hợp. Phạm Hằng Chi cười như không cười mà nhìn về phía Lâm Hoài Doãn. Hảo vừa ra cả rốt và cây gậy. Lại là xin lỗi lại là uy hiếp, dường như Lâm Thủy Nguyệt không tha thứ, chính là phạm vào cái gì đại sai giống nhau. Lâm Thủy Nguyệt đầy mặt bình tĩnh, nhìn về phía cửu công chúa, đi đi. Nàng lại là hoàn toàn thờ ơ. Bạch Mạn Ngữ vội vàng đỗ lại trụ nàng, nhị tiểu thư đây là còn không có ngôi giận sao? Muốn Mạn Ngữ như thế nào ngươi mới có thể ngôi giận, chẳng lẽ là muốn ta quỳ xuống xin tha mới được? Lâm Thủy Nguyệt, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Lâm nhị tiểu thư, ngươi đó là có thiên đại tức giận, Bạch tiểu thư cũng là cái nhược nữ tử, vì sao một hai phải như vậy đau khổ tương bức? Xoát, la hét ầm ĩ trong tiếng, Lâm Thủy Nguyệt mở ra trong tay quạt xếp. Đây là đem cực tầm thường giấy phiến, mặt quạt thuần tịnh không có bất luận cái gì trang trí. Chỉ trung gian viết một cái khí thế bảng bạc tự. Này tự rằng, tĩnh. Nay chữ viết tuyệt hảo, tại đây chặn lại Lâm Thủy Nguyệt người, đều đối Vô Tiền cực kỳ hiểu biết, liếc mắt một cái liền nhận ra là Vô Tiền bút tích. Trung quanh nháy mắt như này mặt quạt viết, an tĩnh xuống dưới. Bạch tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Lâm Thủy Nguyệt không mang theo cảm xúc mà nhìn nàng. Bạch Mạn Ngữ cố nén không kiên nhẫn cùng nàng đối diện. Ta nhớ rõ ngày ấy nói được rất rõ ràng, tranh chữ không bán cho ta không thích người, Bạch tiểu thư cũng hảo, chư vị cũng thế, đều là đọc quá thư người, hẳn là biết không thích là ý gì đi. Nàng thu hồi quạt xếp, chỉ là không thích mà thôi, ta chưa bao giờ yêu cầu Bạch tiểu thư xin lỗi, Bạch tiểu thư cũng không cần ủy khuất chính mình. Lại nhìn về phía cựu công chúa, muốn đi nơi nào luyện cưỡi ngựa ban cung. Cựu công chúa, chữ thiên viện sau lưng có cái trại nuôi ngựa. Lâm Thủy Nguyệt hơi gật đầu, không hề bận tâm bất luận kẻ nào, trực tiếp cùng cựu công chúa rời đi. Này bông huy hơn nửa ngày nói không nên lời lời nói, lạnh lùng nói, nàng bất quá là trong tay nắm chặt một bức tranh chữ thôi, bày ra bậc này cao tư thái, thật sự đem chính mình trở thành là vô tiền. Hoang đường. Khánh Vương sắc mặt khó coi. Vương gia, đều là ta không tốt. Bạch Mạn Ngữ đến gần, đầu đại nước mắt tích ở hắn trên tay. Lâm Hoài Doãn, ngươi liền như vậy dung túng lệnh muội làm sằng làm bậy. Phạm Hằng Chi suy thanh nói. Lâm Hoài Doãn, tranh chữ là Thủy Nguyệt, vô tiền cũng chỉ cùng Thủy Nguyệt quen thuộc, Lâm Phủ những người khác đều không có thế nàng quyết định quyền lợi. Ngươi nhưng thật ra đem chính mình trích đến sạch sẽ. Được rồi. Khánh Vương không kiên nhẫn mà đánh gãy, đi chạy nuôi ngựa. Bạch Mạn Ngữ cúi đầu, trong mắt xẹt qua một mạt lanh mang. Nàng cũng xem nhẹ Khánh Vương đối bức tranh chữ này họa nhất định phải được quyết tâm. Bên kia, tới rồi trại nuôi ngựa sau, Lâm Thủy Nguyệt mới phát giác hôm nay cũng thật náo nhiệt. Không riêng Khánh Vương ở, Thái tử cùng Bùi Trần đám người cũng ở. Thái học viện phu tử Bùi nói chuyện, Bùi Trần ho nhẹ thanh, dương mắt chiều bên này xem ra, vừa vặn cùng Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt đối thượng. Ngươi nhưng xem như tới. Lâm Thủy Nguyệt thu hồi ánh mắt, liền thấy thất công chúa Dương Cẩm đã đi tới. Phu hoàng an bài xuống dưới sự tình, ngươi cũng có thể như vậy không để bụng. Chúng ta đều tại đây luyện hơn một canh giờ, ngươi hiện tại mới lại đây, là tới dùng cơm trưa. Thất công chúa hướng về phía cựu công chúa cười lạnh. Trại nuôi ngựa còn cấp chuẩn bị cơm trưa. Lâm Thủy Nguyệt nghi hoặc nói. Cựu công chúa. Đây là tự nhiên. Có cái gì hảo đồ ăn. Thất công chúa bị các nàng hai người bỏ qua, sắc mặt chợt biến hóa, nàng không biết nghĩ tới cái gì, trực tiếp giơ tay chỉ hướng về phía cựu công chúa phía sau. Ngươi, ra tới. Bị điểm đến cung nữ mở mịt về phía trước. Thất công chúa nhìn về phía cựu công chúa, cười lạnh, ngươi hôm nay đã tới chậm, dù sao cũng phải bị phạt đi. Thái tử ca ca ở, ta liền không vì khó ngươi, đỡ phải ngươi chạy tới cấp phụ hoàng cáo trạng. Ngươi phạt khiến cho nàng cho ngươi bị, ngươi tới. Nàng vừa dứt lời, liền có người hướng kia cung nữ trên đầu thả cái quả táo. Cung nữ sắc mặt trắng nhợt. Thất công chúa lại vỗ tay cười không ngừng, ta liền nói sao, còn phải nếu là như vậy mới hảo chơi. Cầm cung tiễn đối với đất chống bắn có ý tứ gì, tới tới tới. Đều cho ta bắn nàng trên đầu quả táo. Chương 48 ta không nghĩ động. Khánh Vương đoàn người đúng lúc vào lúc này đến trại nuôi ngựa. Nghe được thất công chúa nói, hắn nhíu mày, tiểu thất. Thất công chúa nhìn thấy hắn tới, càng là vui vẻ ra mặt, hoàng huynh tới. Khánh Vương nhìn về phía kia run bần bật cung nữ, chớ có hồ nháo. Thất công chúa rầu miệng, huynh trưởng trước đây còn làm ta hảo hảo luyện mũi tên đâu, như thế nào liền hồ nháo, huống chi trước đây liền định ra quy củ, ai tới đến chậm nhất định là muốn bị phạt. Ta không làm nàng tự mình đỉnh quả táo đều tính không tồi. Phạm Hằng Chi cười nói, thất công chúa lời nói không tồi, vô quy củ không thành phạm vi, cựu công chúa đến trưởng, nói đến cũng là thuộc hạ sai, nên phạt. Có nghe hay không, còn không chạy nhanh qua đi. Muốn bản công chúa thỉnh ngươi sao? Thất công chúa đắc ý mà cười. Kia cung nữ nhìn mắt sắc bén mũi tên, chân cẳng nhung ra. Cũng không dám hướng cựu công chúa cầu cứu, chỉ yên lặng xoay người tính toán đi hướng trại nuôi ngựa. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ rét run, liền phải mở miệng. Lại bị một người giành trước. Phần 38. Dương mắt nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt trực tiếp ngăn cản cung nữ, tự nàng đỉnh đầu bắt lấy quả táo. Ngươi làm cái gì? Thất công chúa khó thở giống giận. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ con môi, kẻ hèn một cái cung nữ, tự nhiên không đủ thất công chúa xì hơi. Nàng xoay người, đen nhánh mắt nhìn thẳng thất công chúa, ta là cựu công chúa thư đồng, loại này sống, đương từ ta tới. Nàng dứt lời, ở trại nuôi ngựa nội mọi người chưa phản ứng lại đây khi, liền cầm quả táo. Lập tức đi tới bia ngắm bên cạnh. Ở trước mắt bao người, đem quả táo đặt ở chính mình trên đỉnh đầu. Tĩnh. Trại nuôi ngựa không khí quỷ dị, thất công chúa cả người đều ngốc, nàng ngày thường thường lấy trêu đùa cung nhân làm vui, chưa bao giờ gặp qua bậc này cảnh tượng. Khánh Vương chung quanh càng là chết giống nhau yên tĩnh. Thật lâu sau, mới nghe được người thấp giọng nói, tự cho là đúng. Phạm Hằng Chi nhìn về phía Lâm Hoài Doãn, Lâm đại công tử liền như vậy nhìn lệnh muội làm sằng làm bậy. Lâm Hoài Doãn sắc mặt khó coi, làm sằng làm bậy người đến tột cùng là ai. Thừa dịp không xảy ra chuyện gì, nhưng mau chút đem người khuyên trở về đi, thất công chúa thâm chịu hoàng thượng sủng ái, thật sự khó thở, đối với nàng đầu tới một mũi tên. Sách! Vương Huy còn đang nói nói mát, Lâm nhị tiểu thư đã có thể chơi không được bậc này vì phong lạc. Làm nàng chịu chút giáo huấn cũng không có gì không tốt. Thật cho rằng chính mình bao lớn năng lực. Suy thanh một mảnh, thất công chúa bị bầu không khí này kích đến, trực tiếp xách lên trong tay tiểu xảo cung tiễn. Thái tử bên kia chú ý tới động tĩnh, thoáng nhìn bậc này trường hợp, hắn cười lạnh nói, nhìn là bị trong cung người sủng hư, không biết trời cao đất dày. Qua đi nhìn xem. Trại nuôi ngựa thượng không khí gần như đọng lại, thất công chúa giơ lên cung tiễn nhắm ngay Lâm Thủy Nguyệt, tay lại ẩn ẩn run rẩy. Vì cho chính mình thêm can đảm, nàng lạnh lùng nói, ngươi thật cho rằng bản công chúa không dám? Lâm Thủy Nguyệt cười. Công chúa xin cứ tự nhiên. Nàng vừa dứt lời, bên kia thất công chúa nháy mắt đáp cung kéo mũi tên, cung tiễn kéo đến lớn nhất, kia mũi tên lại lung lay. Khánh Vương sắc mặt khó coi, giục uống trụ thất công chúa. Bạch Mạn Ngữ xem ở trong mắt, ôn thanh nói, trước đây ta nghe trong cung ma ma nói, mấy vị công chúa mũi tên đều là định chế, lực sát thương không cường. Khánh Vương liếc hướng nàng. Thất công chúa xưa nay có chừng mực, vương gia đừng lo lắng. Nhưng mà bên cạnh người thất công chúa, thân hình đã là banh tới rồi cực điểm. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ lạnh như băng, ngước mắt nhìn về phía phương xa. Thấy thái tử cập Bùi Trần đám người đã đến trước mặt, lược nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thất, ngươi đang làm cái gì? Bắt người đương biêng ngắm, ai dạy ngươi? Thái tử người chưa đến, thanh tới trước. Thất công chúa lại bất chấp nhiều như vậy. Nàng chưa bao giờ bị người như vậy khiêu khích quá, chẳng sợ thái tử mở miệng, như cũng ngạnh cổ nói, hoàng huynh vì sao chỉ mắng ta? Rõ ràng là Lâm Thủy Nguyệt không biết sống chết chính mình thấu đi lên. Nàng còn không phải là đánh cuộc ta không dám bắn ra này mũi tên sao. Chê cười. Nàng lạnh giọng nói xong, liền tưởng bắn tên. Bùi Trần xoay người ý bảo thái tử bên cạnh người thị vệ đã nâng bước lên trước. Thiên vào lúc này, trại nuôi ngựa trung Lâm Thủy Nguyệt lại một lần mở miệng. Nàng đứng ở ánh mặt trời nhất tươi tốt chỗ, đỉnh đầu một cái hồng diễm diễm quả táo, cùng kia một thân bạch hình thành thật lớn đối lập. Cùng giữa sân lo âu mọi người bất đồng, nàng thậm chí sắc mặt nhẹ nhàng, trong tay còn ở thưởng thức kia đem quả xếp. Chấm đã. Thất công chúa cười lạnh, ngươi sợ. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười nói, thất công chúa đều không sợ, ta lại sợ chút cái gì. Công chúa luyện mũi tên, là vì mấy ngày sau hoàng gia săn thú đi, đã là săn thú, kia con mồi cũng không có khả năng yên lặng bất động. Nàng nói, lại là bước bước chân, chậm gì gì dạo bước lên. Nàng này núp ních, thất công chúa trong tay lơi lỏng nháy mắt, người bên cạnh xem đến là trong lòng run sợ. Bùi Chân lại chú ý tới thất công chúa đã là liền thân hình đều ở phát run. Ẩn ẩn cầm không được mũi tên. Hắn ngước mắt, nhìn về phía trong sân người. Lâm Thủy Nguyệt bước chân lại càng đi càng nhanh, một bên không chút để ý nói, bồi tội liền phải có bồi tội bộ dáng, muốn đạt tới tốt nhất luyện mũi tên hiệu quả, tự nhiên cũng muốn động lên mới là. Đồng nhiên một nghiêng đầu. Nàng cái này động tác, lại là sợ tới mức thất công chúa lui về phía sau nửa bước. Lâm Thủy Nguyệt phụ chính trên đầu quả táo, đạm cười, chính là đến muốn ủy khuất công chúa nhưng ngàn vạn muốn hướng quả táo thượng bắn, nếu là chết đi một tấc. Nàng dùng quạt xếp chỉ hạ hai mắt của mình, cái mũi, môi, sau đó hoa tới rồi yết hầu. Này đó địa phương, nhưng đều là muốn gặp huyết. Thất công chúa thân hình lung lay sắp đổ, bị nàng miêu tả dọa rất nửa cái mạng, trong tay cung tiễn đã sắp tiếp cận cầm không được. Nếu là lại chết đi vài phần. Lâm Thủy Nguyệt túi đầu nhìn hạ thân thượng quần áo, nhếch miệng cười, vừa vặn, ta hôm nay xuyên thân bạch, trong nhà liền áo liệm đều không cần chuẩn bị. Nàng trước sau cười đến vân đạm phong khinh, dừng ở thất công chúa trong mắt. Kia tươi cười lại càng thêm ác liệt, tới những lời này xuất khẩu, đã như là ác quỷ lấy mạng giống nhau. Đem nàng sợ tới mức hồn phi phách tán. Thất công chúa trong tay cung tiễn rốt cuộc té ngã trên mặt đất. Trại nuôi ngựa trung yên lặng một mảnh. Bất luận trước đây đối Lâm Thủy Nguyệt có điều nhận chi, vẫn là không quá quen thuộc người, trong lòng đều cực độ chấn động. Khánh Vương nhìn dưới ánh mặt trời kia một thân bạch đến chói mắt người, thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Hoàng, hoàng huynh. Thất công chúa bước chân phù phiếm, đáy mắt trắng dã. Ta không quá thoải mái. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thế nhưng đương trưởng hôn mê qua đi. Trại nuôi ngựa nội tức khắc hỗn loạn một mảnh. Ngự y ở đâu? Mau tới người. Công chúa. Rất nhiều người đều ở hướng bên kia chạy, Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, dừng lại bước chân. Quay đầu liền nhìn thấy cựu công chúa ngơ ngẩn mà xem nàng, nàng bắt lấy đỉnh đầu quả táo, răng rắc cắn một ngụm, còn rất ngọt. Ngự y ở tới nhanh, thất công chúa bản thân cũng không có trở ngại, chẳng qua bị chút kinh hách. Tỉnh lại sau khóc la hét phải rời khỏi, Khánh Vương liền làm phía dưới cung nhân đem nàng đưa về hoàng cung. Bạch Mạn Ngữ lo lắng sốt ruột, thất công chúa bản tính không xấu, Lâm nhị tiểu thư như vậy hành sự. rốt cuộc là đem công chúa sợ hãi. Nàng còn có thể bị dọa hư. Thái tử cười lạnh, bổn cung hỏi qua trại nuôi ngựa chung người, nàng đã nhiều ngày nói là tới luyện mũi tên, kỳ thật lại đem trại nuôi ngựa người trêu đùa cái biến. Năm lần bảy lượt làm đầu người đỉnh quả táo đi trại nuôi ngựa bên trong, đem mấy cái nhát gan sợ tới mức đáy trong quần, nàng lại cùng bên cạnh người người ta nói cười chơi đùa. Thật thật nhi là hảo giáo dưỡng. Khánh Vương sắc mặt xanh mét. Thất công chúa tính tình là bất hảo chút, nhưng Lâm Nhị tiểu thư làm trưởng bối, như vậy đe dọa trai trai hài tử, lại cũng là thật không nên. Nói như thế nào cũng là công chúa điện hạ, Lâm Nhị này không phải dĩ hạ phạm thượng sao? Lâm Hoài Doan không thể nhịn được nữa, y đi theo chư vị theo như lời, bất quá đã muộn một ít, khiến cho đầu người đỉnh quả táo đi đường bia ngắm chính là đối. Vương Huy nghẹn hạ. Thất công chúa rốt cuộc cũng không đem mũi tên bắn ra đi. Được rồi. Thái tử không kiên nhẫn nói, hôm nay việc, bổn cung đã sai người báo cho phụ hoàng, tiểu thất hành vi như thế nào, phụ hoàng đều có quyết đoán. Đề tài đột nhiên im bặt. Bất quá chờ đến Lâm Thủy Nguyệt cùng cửu công chúa lại đây khi, rất nhiều người xem nàng ánh mắt, đã cùng trước đây bất đồng. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nửa điểm không có dĩ hạ phạm thượng một vị công chúa khủng hoảng cảm. Cửu công chúa hỏi nàng, ngươi không sợ nàng thật đem mũi tên bắn ra đi? Lâm Thủy Nguyệt không tỏ ý kiến. Thánh thượng âu yếm tranh chữ không thấy tin tức, ở đây người còn luyến tiếc nàng chết. Thất công chúa bắn thiệt mũi tên, sẽ có người so nàng còn muốn sốt ruột. Tính toán sẽ, cửu công chúa đứng dậy luyện mũi tên, xoay người xem nàng. Lâm Thủy Nguyệt trong tay quạt xếp nửa khai, chặn nửa khuôn mặt. Cửu công chúa, ngươi không phải bồi ta cùng nhau? Lâm Thủy Nguyệt chiều nàng ôm quyền, hôm nay phơi. Ta không được. Cửu công chúa. Cửu công chúa xoay người rời đi, bên người nàng cung nữ cảm kích mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, đa tạ nhị tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt đạm cười không nói. Trải qua chuyện vừa rồi, trại nuôi ngựa trung khí phân quỷ dị. Thái tử ngước mắt, quét phía sau Đàm Tố Nguyệt liếc mắt một cái. Đàm Tố Nguyệt hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi hướng Lâm Thủy Nguyệt. Nàng này một động tác, chung quanh đều an tĩnh lại. Lâm nhị tiểu thư, ta có lời nói với ngươi. Đàm Tố Nguyệt không thể so Bạch Mạn Ngữ, công phu không tới nhà, nói chuyện khi hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu. Này chỉ sợ lại muốn đổi về cái nàng không thích. Suy. Trước đây sự tình, ta muốn cùng ngươi làm chấm dứt. Thừa dịp Thái tử Điện Hạ cùng Khánh Vương Điện Hạ đều ở, chúng ta dùng một lần thanh toán rõ ràng. Đàm Tố Nguyệt sợ bị nàng đánh gãy, nói đến bay nhanh, đã là ở trại nuôi ngựa thượng, liền dùng trại nuôi ngựa quy củ giải quyết, người ta hai người so đấu bán tên. Nếu ta thắng, trước đây sự liền xóa bỏ toàn bộ. Đàm Tố Nguyệt nói nên đón mãn chàng sôi trào. Nay thực sự là cái hảo biện pháp, không cần chiều Lâm Thủy Nguyệt thấp tam hạ khí, thậm chí còn có thể diệt nàng đã nhiều ngày đắc y vênh váo ngọn lửa. Bất quá! Nếu này Lâm Thủy Nguyệt tài bắn cung lợi hại, lần này không phải uổng phí kính sao. Này huynh đài liền có điều không biết, Lâm gia vị này nhị tiểu thư là vị có tiếng bao cỏ mỹ nhân, nghe nói cái gì đều sẽ không. Trước đây ở kinh giao trại nuôi ngựa còn nháo quá chê cười đâu. Nguyên là như thế, kia nhưng thật ra tình lý bên trong sự. Đàm tiểu thư nhìn là có bị mà đến A. Nhìn này tranh chữ, thái tử ra là trí tại tất đắc. Bạch Mạn Ngữ ngồi ở Khánh Vương bên cạnh người, thấy hắn banh mặt, đôi mắt hơi đổi liền đứng dậy. Ngày đó sự ra ở chúng ta ba người trên người, hôm nay tỉ thí, cũng nên từ chúng ta ba người cùng tới mới đúng. Bạch Mạn Ngữ hướng tới Đàm Tố Nguyệt cười khẽ, Đàm tiểu thư hẳn là không ngại đi. Bạch tiểu thư hôm nay tới như vậy sớm, nói là phải cho Lâm nhị tiểu thư xin lỗi, như thế nào, Lâm nhị tiểu thư không tha thứ ngươi. Bạch Mạn Ngữ bất động thanh sắc, như Đàm tiểu thư theo như lời, nói được lại nhiều cũng không thể phục chúng, chi bằng tỉ thí một hồi. Đàm Tố Nguyệt cười lạnh không nói. Hai vị thỉnh tự tiện. Náo nhiệt chung, Lâm Thủy Nguyệt lười biếng mà mở miệng, ta tự nguyện nhận thua, hai vị bắn tên thiên hạ đệ nhất. Đàm Tố Nguyệt chán nản, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Thủy Nguyệt chỉ xuống ngựa tràng, quá phơi, ta không nghĩ động. Chương 49 thật đã không có. Bạch Mạn Ngữ mỉm cười, Lâm nhị tiểu thư là không nghĩ động, vẫn là sợ bại bởi chúng ta hai người. Nhìn Bạch tiểu thư lời này nói, khẳng định là sợ thua, cái gì đều sẽ không ngời, lên rồi không phải cũng là mất mặt. Vương Huy cười nói. Được rồi, Lâm Thủy Nguyệt. Đàm Tố Nguyệt mặt mang không kiên nhẫn, ngươi không cần ở chỗ này kéo dài thời gian, nếu thật sự sẽ không bắn tên cũng không nghĩ muốn ném người này, ngươi liền thừa nhận trước đây sự tình xóa bỏ toàn bộ chính là. Cũng không cần lãng phí đoàn người thời gian. Nói như thế nào cũng là gia đình giàu có ra tới tiểu thư, như thế nào liền tầm thường một ít tài nghệ đều không biết, Lâm Đại Công Tử nhưng đến muốn hảo sinh quản giáo một chút muội muội. Phạm Hằng Chi cười khẽ, để tránh tại đây chờ quan trọng trường hợp dưới xấu mặt. Mất mặt không phải cũng là ngươi sao? Mới vừa vào Thái học viện người này liền không quen nhìn Lâm Hoài Doãn, lúc sau vài lần làm hắn bên người cái kia chó săn ông Huy tìm Lâm Hoài Doãn không phải, đều bị Lâm Hoài Doãn đoạt qua đi. Nháo đến lớn nhất lần đó, Lâm Thủy Nguyệt cũng co ra mặt, cho nên liên quan ghi hận thượng Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Hoài Doãn đôi mắt phát trầm. Trong sân không khí sao động, đầu mâu nhắm ngay Lâm Thủy Nguyệt. So không thể so, nhưng thật ra lấy cái lời chắc chắn a. Nhìn nàng này tư thế, trong tay nắm chặt bức họa, đắn đo ra tới vài phần danh sĩ ý tứ. Buồn cười. Lâm Thủy Nguyệt ở một mảnh ồn ào chung đứng dậy. Nàng một có động tĩnh, chung quanh nháy mắt an tĩnh, thái tử cùng Khánh Vương cũng đồng thời nhìn lại đây. Đàm tiểu thư tự chủ trương tỉ thí, ta chưa bao giờ đáp ứng quá. Nàng ánh mắt thâm thúy, sắc mặt bình tĩnh, đây là thứ nhất. Thứ hai, hai vị hôm nay cùng với nói là tới xin lỗi, tới tỉ thí, không bằng nói là tới muốn họa. Nàng đột nhiên đem nói tới rồi chỗ sáng, gọi được người phản ứng không kịp. Một cái ta không đáp ứng rồi tỉ thí, thua còn muốn ta cho không một bức tranh chữ. Lâm Thủy Nguyệt không biết nhớ tới cái gì, cười đến không chút để ý, không biết còn tưởng rằng ta thực xin lỗi các ngươi hai người đâu. Hơn nữa hôm nay sự, nhị vị tự cho là đúng cũng có rất nhiều lần, ta cảm giác trừ bỏ chán ghét chính là thực chán ghét, nhị vị ngàn vạn nhớ lao. Ngươi là cái thứ gì, nơi nào luôn được đến ngươi Đàm Tố Nguyệt bạo nộ, nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã bị phía sau người giữ chặt. Thả dung nàng lại kiêu ngạo hai ngày. Khuyên bảo người như thế nói. Phần 39. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt nói quá mức không lưu tình, Bạch Mạn Ngự sắc mặt cũng banh không được. Lâm Thủy Nguyệt nhưng không lại tính toán cùng các nàng dây dưa, nàng trực tiếp cất bước, ở mọi người chưa phản ứng lại đây phía trước, đi đến Thái tử Cập Khánh Vương trước mặt. Hai vị điện hạ, Thiên cung mở mịt đồ đã từ ta phụ thân trình đưa cho Thánh thượng, không ở dân nữ trong tay, còn thỉnh nhị vị thứ tội. Giọng nói của nàng đạm nhiên, nói ra nội dung lại gọi người trong lòng giật mình. Lâm đại nhân tự mình đưa họa cho Thánh thượng. Phạm Hằng Chi quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hoài Doãn. Sách! Này Lâm gia thật đúng là khó lường, đây là toàn gia đều một lòng một dạ tưởng hướng lên trên bỏ A. Vương Huy cười nhạo. Vương công tử tốt xấu đọc quá mấy năm sách thánh hiển, chớ ở sau lưng phê bình thánh thượng đạo lý, cho tới bây giờ vẫn là không hiểu. Lâm Hoài Doãn cười lạnh. Vương Huy mặt cứng đờ, lại không dám nói bậy. Phạm Hằng Chi như suy tư gì mà nhìn Lâm Hoài Doãn liếc mắt một cái, lại ngước mắt, thấy Lâm Thủy Nguyệt đã không chút do dự rời đi. Cũng là, tranh chữ trực tiếp trình cho thánh thượng, ai còn dám trị nàng không phải. Nhìn nàng kia hung hăng ngang ngược kính. Bất quá một bức họa thôi, nàng thật cho rằng liền có thể bằng này xoay người. Chê cười, đắc tội thánh thượng nhất sùng ái thất công chúa, thả có nàng dễ chịu. Có cách nghĩ như vậy người không ở số ít. Chỉ việc này phát triển, viễn siêu trăng mọi người tưởng tượng. Thánh thượng xa so mọi người suy nghĩ còn muốn thưởng thức bức tranh chữ này họa, thậm chí hợp với liên tiếp 3 ngày ở triều thượng khen Lâm Lãng. Thất công chúa việc đi hướng càng là gọi người nắm lấy không ra. Thánh thượng không bởi vì Lâm Thủy Nguyệt mạo phạm thất công chúa sinh khí, ngược lại xử lý Đức Phi. Nói Đức Phi quý vì bốn phi đứng đầu, lại liền công chúa đều quản giáo không lo. Phạt Đức Phi tự xét lại, trách thất công chúa đóng cửa ăn năn. Ngược lại là Lâm Thủy Nguyệt cái này va chạm người, không riêng được thánh thượng ban cho ban thưởng, Lâm Lãng còn phải thánh thượng ngự bút thân thư bản vẽ đẹp, rằng, giáo nữ có cách. Sự tình phát triển biến hóa cực nhanh, gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhân thánh tâm rõ ràng chết đi, Lâm Lãng ở lễ bộ tiếng hô tiệm cao, triều thượng người quán biết gió chiều nào theo chiều ấy. Trong lúc nhất thời thành trong triều hồng nhân, phong cảnh vô hai. Thế cho nên Lâm Lãng ngày gần đây đi đường dưới chân sinh phong, liền Lâm phủ người gác cổng đều đến ra tới Lâm Lãng tâm tình thật tốt. Thánh thượng ở phía trước, Lâm Lãng ở phía sau. Lâm Thủy Nguyệt ở trong phủ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, liền tần thị đều chưa từng lại cho nàng sắc mặt nhìn, nhật tử hảo quá không ít. Này con không có xong. Bọn họ đều xem nhẹ thánh thượng đối này tranh chữ yêu thích cập tôn sùng trình độ. Cho nên ai đều không thể tưởng được, thánh thượng lại là vì bức tranh chữ này họa, làm chàng thưởng hòa yến. Mở tiệc chiêu đãi quần thần. Thánh thượng mấy năm gần đây tính tình có chút âm tình bất định, lại phá lệ chán ghét tâm ý, mấy năm gần đây trừ tịch cũng không từng đại yến quần thần, hiện giờ ngược lại vì một bức tranh chữ mở tiệc. Kinh rất một đám người cảm, cũng kêu Lâm phủ mọi người đối Lâm Thủy Nguyệt thái độ càng thêm hiền lành. Nay không, cung yến sự vừa ra, Lâm Lãng đều còn chưa nói mang ai đi, tần thị cũng đã gọi người tỉ mỉ chuẩn bị xiêm y y đồ trang sức cấp Lâm Thủy Nguyệt đưa lại đây, cuối cùng còn dặn dò nàng có cái gì yêu cầu, cứ việc để. Phu nhân trong lòng vẫn là có ngại. Đã nhiều ngày rơi xuống vũ, Lão Phong Quân bị bệnh, Lâm lão phu nhân trong viện quặng cuể rất nhiều. Không có nhãn hiệu lâu đời hữu, Lâm Thủy Nguyệt dựa vào phía trước cửa sổ, trong tay nhéo đem không biết từ nào tìm thấy hắc kê, đang ở đậu ngoài cửa sổ tránh mưa chim sẻ. Hồng Anh mới từ chủ viện lãnh đổ vật lại đây, rời đi trước còn nhìn thấy Lâm Cẩn Ngọc ngồi ở tần thị bên người, trong tay cầm quyển sách. Lại xem nhị tiểu thư. Bích Thủy Sa, Vân Cẩm Miên, nghe nói mãn trong kinh thành đều bất quá 10 tới thất. Bên cạnh người nha hoàn kinh ngạc cảm thán thanh âm, lôi trở lại Hồng Anh suy nghĩ. Khó được này Bích Thủy Sa vẫn là tiểu thư yêu nhất thanh bích sắc, theo thủa cũng là kinh thành nổi tiếng nhất tú nương sở thê, ăn mặc này thân đi cung yến, lấy chúng ta nhị tiểu thư tư dung, nhất định có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Mới tới nha hoàn tên là Thanh Bích, tên là Tần Thị ban cho, người cũng là Tần Thị một tay ra tới. Trước kia ở Tần Thị bên người làm việc khi coi thường Lâm Thủy Nguyệt, mà nay khen ngược như là hoàn toàn đã quên này đó, còn so Hồng Anh nói ngọt sẽ đến sự. Hồng Anh đè ép khỏe môi. Sau đó vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt đậu chim sẻ không thành, thẹn quá thành giận, một phen hạt kê giải qua đi, cả kinh một đống chim sẻ phi nhảy dựng lên. Lâm nhị tiểu thư đây là. Này thanh vừa ra, Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu. Thấy hành lang hạ đứng một đám người, Khánh Vương cầm đầu, Lâm Hoài Doãn sườn đứng ở bên. Lương Thiếu Khanh cùng Dung Kinh hầu hạ ở sau người, nhưng thật ra không nhìn thấy Phạm Hằng Chi kia mấy cái lệnh nhân xinh ghét. Mở miệng hỏi chuyện chính là Khánh Vương bên người cung nhân, Lâm Hoài Doãn há miệng thở dốc, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đó cho thỏa đáng. Nhị tiểu thư, Dung Kinh tiến lên, chắp tay nói, nghe nói trong phủ có dấu vô tiền cư sĩ tranh chữ, ta chờ không thỉnh tự đến, quấy rầy chỗ còn thỉnh nhị tiểu thư thứ lỗi. Hắn nói lời này, giật mình người không phải Lâm Thủy Nguyệt, mà là Lương Thiếu Khanh. Trong ấn tượng, Dung Kinh đối Lâm Thủy Nguyệt căm thù đến tận xương thủy. Đề cập tên nàng đều nhịn không được nhíu mày người, khi nào đãi nàng như vậy lễ ngộ. Lâm Hoài Doãn ở một bên, mặt lộ vẻ xấu hổ, điện hạ, hai vị công tử. Đều không phải là Hoài Doãn cố ý thoái thác, mà là trong phủ xác thật là không có cư sĩ tranh chữ. Hắn nói, lại lấy mắt đi xem Lâm Thủy Nguyệt. Không biết vì sao, so với này vài vị, hắn ngược lại càng không hy vọng Lâm Thủy Nguyệt hiểu lầm. Lâm đại công tử không cần như thế, phía trước sự tình đều là hiểu lầm, ta chờ cũng không có làm khó người khác ý tứ. Lương Thiếu Khanh ôn hòa cười, chỉ là muốn mượn nhị tiểu thư trong tay giấy phiến đánh giá. Lâm Thủy Nguyệt không nói chuyện, ném xuống trong tay dư lại hạt kê, vỗ nhẹ nhẹ tay. Nàng một động tác, kia mấy chỉ đáng thương chim sẻ liền một giật mình, nơi nơi phịch. Khánh Vương không nhịn xuống, nhíu mày nói, người hêm đẹp trêu chọc chút chim sẻ làm cái gì? Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, điện hạ nhưng có ăn qua nướng chim sẻ. Khánh Vương, hắn đêm đen mặt, khó trách đều nói ngươi hiện giờ hành vi cổ quái, nửa điểm không giống cái tiểu thư khuê các. Điện hạ, Lương Thiếu Khanh ôn thanh nói, nhị tiểu thư lớn lên ở Hưng Dã, cùng giáo dưỡng nghiêm khắc đại tiểu thư bất đồng, muốn càng hoạt bát, cũng càng thích chơi đùa một ít. Từ hôm sau, hắn lần đầu tiên tới cửa, nói chuyện miệng lưỡi lại phảng phất cùng Lâm Thủy Nguyệt cực kỳ quen thuộc. Nghĩ đến, vô tiền cư sĩ bậc này thế ngoại cao nhân, tất là thích nhị tiểu thư thông minh hoạt bát, nhìn thập phần đáng yêu, mới có thể đối nhị tiểu thư phá lệ bất đồng. Lời này nói đến mọi người tâm khảm. Vô tiền đối Lâm Thủy Nguyệt đến tột cùng có bao nhiêu bất đồng đâu. Đó chính là ở thánh thượng ảnh hưởng dưới, cử triều đều đối vô tiền tôn sùng đầy đủ. Nhân hơn phân nửa tháng qua đi, trừ bỏ Lâm Thủy Nguyệt ngoại, như cũ không người có thể tìm được vô tiền nửa phúc bút tích thực. Ngược lại là ở thanh danh đại tác phẩm sau, nhảy ra ngoài không ít hàng giả. Thánh thượng ngày sinh sắp tới, bọn họ trì hoãn không dậy nổi. Nếu không nói, cũng sẽ không có hôm nay không thỉnh tự đến. Khánh Vương tuy không vui, lại cũng áp xuống cảm xúc. Lương Thiếu Khanh rèn sắt khi còn nóng, hôm nay tùy tiện tới phủ, điện hạ riêng dặn dò phía dưới người bị chút lễ vật. Nhị tiểu thư không thích người cũng vẫn chưa cùng tiến đến, thả ở điện hạ trong lòng, nhị tiểu thư cùng người khác rất là bất đồng. Hắn mặt mang ý cười, nói chuyện khi thái độ cũng thực hòa thuận. Lâm Thủy Nguyệt lại từ hắn đáy mắt, nhìn ra chút châm trọng. Làm vô tiền cư sĩ duy nhất đệ tử, nhị tiểu thư tất nhiên cũng không phải tính toán chi ly người. Vô tiền cư sĩ không muốn lộ diện, điện hạ cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ là mượn nhị tiểu thư giấy phiến đánh giá. Hiện giờ thế nhân đều biết cư sĩ họa tác cử thế vô song, lại chưa từng hảo hảo quan sát quá cư sĩ chữ viết. Còn thỉnh nhị tiểu thư, cấp mọi người một cái quan sát cư sĩ chữ viết cơ hội. Hắn nói ra nói, bao gồm ngữ khí, không có chỗ nào mà không phải là chu đáo. Nói chính là vô tiền, lại âm thầm thổi phồng Lâm Thủy Nguyệt một phen. Trải qua trước đây sự, bọn họ nhưng thật ra thật sự chuyển biến sách lược, không hề hùng hổ doa người, ngược lại trở nên khiêm tốn lên. Làm Lương Thiếu Khanh như vậy cá nhân tới nói, càng có vẻ vi diệu. Thả xem Lâm Thủy Nguyệt phía sau Thanh Bích kia khép không được miệng, liền minh bạch việc này cỡ nào hiếm lạ. Chỉ tiếc, Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, Lương công tử không cần cho ta mang cao mũ, ta cũng không có ngươi theo như lời như vậy năng lực, càng không phải cái gì vô tiền cư sĩ duy nhất đệ tử. Đến nỗi tranh chữ, ta trong tay là thật đã không có. Chương 50 diện thánh, tu. Đến nỗi giấy phiến, trong tay ta xác thật là có một phen vô tiền viết lưu niệm giấy phiến. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, nhưng kia mặt quạt thượng chỉ viết một chữ. Lương Thiếu Khanh nhìn về phía Khánh Vương, thấp giọng nói, nàng hẳn là không có nói dối. Ở trong mắt hắn, Lâm Thủy Nguyệt người như vậy, nếu trong tay khác còn có vô tiền tranh chữ nói, tất nhiên sẽ không như vậy an phận. Khánh Vương nhíu mày, vô luận như thế nào, trước bắt được giấy phiến. Lương Thiếu Khanh hiểu ý, ngước mắt liền đối với Lâm Thủy Nguyệt cười, đó là chỉ có một chữ, cũng là vô tiền cư sĩ bản vẽ đẹp, không biết Lâm Nhị Tiểu Thư có không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, có thể. Nàng đáp ứng đến như vậy sảng khoái, gọi được bọn họ giật mình không thôi. Ai ngờ nàng chuyện vừa chuyển nói, Vương gia liền dựa theo thị trường cấp đi. Khánh Vương khó hiểu, cái gì? Vương gia không phải muốn mua giấy phiến sao? Lâm Thủy Nguyệt quét Lương Thiếu Khanh liếc mắt một cái, bừng tỉnh đại ngộ, nga, mượn a. Vậy không dễ làm. Ta chỉ có thể giúp đỡ gửi bán, hỗ trợ mượn cho người khác, đó là chưa từng nghe thấy sự tình. Trường hợp xấu hổ. Dung Kinh, ngươi muốn đem giấy phiến bán cho Vương gia. Lương Thiếu Khanh ngước mắt, Vương gia từ trước đến nay đãi Nhị tiểu thư không tầm thường, vạn mong Nhị tiểu thư quý trọng. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, Lương công tử nói chính là, đó là xem ở ta từng đã cứu Vương gia phân thượng, cũng không thể tùy ý chào giá. Vậy 1 vạn lượng đi, Vương gia nghĩ như thế nào? Kỳ kỳ. Hành lang tiếp theo phiến tĩnh mịch, chỉ chưa có chim sẻ tiếng kêu. Lấy hiện giờ vô tiền thanh danh, một bức tranh chữ 1 vạn lượng, kia sắc thật là cực kỳ tiện nghi. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt trong tay cái này, cũng chính là một chữ. Một chữ vạn lượng. Nàng cùng đầy trời chào giá có cái gì khác nhau? Nhị tiểu thư này giấy phiến hay là có khác huyền cơ? Dung Kinh chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Không, đây là trong kinh thành bán tầm thường giấy phiến, 10 văn tiền tam đem. Lâm Thủy Nguyệt mãn nhãn nghiêm túc, duy nhất bất đồng chính là nhiều cái tự, Vương gia nếu là cảm thấy không đáng giá, quyền đương không để qua việc này đó là. Khánh Vương sinh mà tôn quý, từ trước đến nay đều là người khác phụng hắn, có từng gặp được quá loại sự tình này, nhất thời tức giận không thôi, phẫn mà phất tay háo, người tới, đi lấy bạc tới. Người bên cạnh đều là không dám nhiều lời, hôm nay không mua hạ này giấy phiến, Khánh Vương mặt mũi đều không biết hướng nào gác. Cũng thật hoa 1 vạn lượng, lại cảm thấy nghẹn khuất đến hoảng. Vốn tưởng rằng Lâm Thủy Nguyệt bất quá nói mà thôi, nhưng thẳng đến Vương phủ hạ nhân đem 1 vạn lượng đưa đến nàng trước mặt, nàng cũng không có nửa phần chống đẩy. Kém Hồng Anh đem giấy phiến đưa ra đi, từ đầu đến cuối, nàng người cũng chưa từ kia phòng trong đi ra, còn đứng ở bên cửa sổ cười ngâm ngâm nói, Vương gia đại khí. Tức giận đến Khánh Vương xoay người liền đi. Lâm Thủy Nguyệt cũng mặc kệ, vui tươi hớn hở mà đóng cửa lại đếm ngân phiếu, khó trách ta nói hôm nay như thế nào tới nhiều như vậy điều, nguyên lai là có chuyện tốt tới cửa. Hồng Anh, tiểu thư, đó là chim sẻ không phải hỷ thước, đều là một cái ý tứ. Chỉ dư Thanh Bích ở một bên muốn nói lại thôi. Buổi tối Lâm Lãng trở về, kêu Lâm Thủy Nguyệt đi sảnh ngoài. Mới vừa ngồi xuống Tần Thị liền cở trách đi lên hôm nay buổi chiều sự, nói Lâm Thủy Nguyệt kiến thức hạn hẹp, Khánh Vương tự mình tới cửa. Thật tốt cơ hội nàng lại một lòng một dạ chỉ nghĩ bạc. Lâm Lãng thở dài, nàng còn thu ta 3 vạn lượng bạc trắng đâu. Tần Thị không nghe rõ cái gì. Này đó tự A Hòa A, đều là vô tiền đồ vật, cho Thủy Nguyệt là làm nàng gửi bán, nàng tổng không thể lấy vô tiền đồ vật đi toàn chính mình nhân tình. Huống chi, thân huynh đệ còn mình tính số đâu. Hắn cái này đương cha, cầm tranh chữ đi hiến cho Hoàng thượng còn phải cấp bạc, Khánh Vương này tính cái gì. Lâm Thủy Nguyệt liên tiếp nháo này mới ra. Ngược lại ở Lâm Lãng trước mặt càng thêm được yêu thích, Tần Thị nhiều lời vô ích, chỉ có thể dừng miệng. Nhưng Lâm Lãng trên mặt không đề cập tới, trên thực tế lại còn kiên trì hắn cái gọi là xử lý sự việc công bằng. Thường Hoa Yến ngày này, Lâm Thủy Nguyệt ra cửa khi nhìn thấy đồng dạng ăn diện lộng lấy Lâm Cần Ngọc, là nửa điểm đều không ngoài ý muốn. Tranh chữ là thông qua tay nàng hiến, nhưng bậc này trường hợp cũng sẽ không làm nàng một người độc chiếm nổi bật chính là. Lâm Lãng bên người còn đi theo Lâm Hoài Doãn. Xem Lâm Thủy Nguyệt ra tới cũng chưa nhiều giải thích cái gì, liền trực tiếp lánh bọn họ tiến cung. Lâm Cẩn Ngọc hôm nay rất là an tĩnh. Chờ tới rồi Hoàng cung đại điện ngoài cửa, nghe nói Lâm Lãng chỉ mang theo Lâm Thủy Nguyệt một người nhập điện tạ ơn, nàng cũng vẫn chưa nhiều lời, cùng Lâm Hoài Doãn cùng nhau đi thiên điện. Phần 40. Ngược lại là Lâm Lãng lại nhải nói rất nhiều, sợ Lâm Thủy Nguyệt ở thánh thượng trước mặt rụt rè, sợ nàng nói sai lời nói, lại sợ nàng cử chỉ tùy ý. Thế cho nên tới rồi điện tiền. Lâm Lãng còn đang suy nghĩ, nếu hôm nay bị triệu kiến chính là Lâm Cần Ngọc, hắn cũng không cần treo một lòng. Lâm Thủy Nguyệt gần đây tuy biểu hiện không tồi, nhưng rốt cuộc so ra kém Lâm Phủ giáo dưỡng 10 mấy năm Lâm Cần Ngọc, kia mới là tiểu thư khuê các, cử chỉ đoan trang. Hành đến cửa điện ngoại, Lâm Lãng hít một hơi thật sâu, tuy còn có rất nhiều bất an, lại cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt trở về, cùng điện tiền đại thái giám nói nhỏ vài câu sau, đối Lâm Thủy Nguyệt nói, đi theo ta. Hôm nay mở tiệc cung điện đều không phải là nghị sự điện. Không khí cũng so ngày thường Lâm Triều nhẹ nhàng tùy ý. Chỉ là ở Lâm Lãng cập Lâm Thủy Nguyệt tiến vào sau, quanh mình vẫn là an tĩnh ngay mắt. Vô số ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Có thể ở cái này cung điện nội nhập tòa, đều là trong triều đại thần, có khác tựa Bùi Trần như vậy sơ thiệp quan trường người. Không khí không thể so tầm thường Lâm Thủy Nguyệt tham gia yến hội, càng sẽ không có người hồ ngôn loạn ngữ. Nàng đi theo Lâm Lãng phía sau, đáy mắt xẹt qua chính là phồn hoa trắng lệ, tôn quý huy hoàng. Kim điện thượng người mắt sáng như đuốc, thanh âm bình tĩnh lại giàu có uy nghiêm, bình thân. Phu hoàng, Lâm đại nhân bên cạnh người, đó là vị kia độc đến vô tiền cư sĩ thưởng thức Lâm nhị tiểu thư. Yên lặng chung, thái tử khẽ cười nói. Đề cập vô tiền, hoàng đế bình tĩnh không gợn sóng trong mắt xuất hiện một chút hứng thú, vô tiền người này, tài học lợi hại lại cực có linh khí, duy độc một chút không tốt, đó là thích cố lộng huyền hư, làm ra phó thế ngoại cao nhân bộ dáng. Tiêu cái tiểu cô nương giúp hắn gửi bán tranh chữ, chính mình núp ở phía sau đầu, thực sự hoang đường. Thái tử, phu hoàng lời nói cực kỳ, người này nếu nói không nhập thế, thiên liên tiếp đem tranh chữ lấy giá cao bán, nếu nói vào đời, lại một hai phải bưng kia thanh cao cự người với ngàn dặm ở ngoài cái giá. Hắn quét Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói không chừng là tưởng lấy này loại không giống tầm thường sự, dẫn phát chú ý, từ đây cũng hảo bình bộ thanh vân. Trong điện an tĩnh, Lâm Thủy Nguyệt cảm giác một đạo cực có lực gáp bách ánh mắt dừng ở trên người nàng. Kim điện thượng người chậm rãi mở miệng, phải không? Nếu chấm hiện tại liền hứa hắn quan lớn bổng lộc, vinh hoa phú quý đâu? Lâm Lãng trong lòng căng thẳng, lòng bàn tay nhiệt đến đổ mồ hôi. Quanh mình càng là yên tĩnh phi thường, chúng thần ánh mắt toàn hạ xuống trên người hắn. Cùng vô tiền có quan hệ người là Lâm Thủy Nguyệt, nhưng bậc này trường hợp không người để ý Lâm Thủy Nguyệt như thế nào, áp lực đều toàn cấp tới rồi hắn. Lâm Lãng trước đó đều tại giáo huấn Lâm Thủy Nguyệt, lại đã quên này quan trọng nhất một vụ. Hồi hoàng thượng nói, mọi thanh âm đều im lặng chung, bên cạnh người đột nhiên mở miệng. Lâm Lãng mặt đông chốc trắng, tay chân lạnh lẽo, vội vã lấy mắt đi xem Lâm Thủy Nguyệt. Nay sợ không phải cho hắn nói được đầu góc hỏng rồi, thế nhưng tại đây đương khẩu đụng phải đi. Quan lớn bổng lộc đều không phải là vô tiền tâm chi sở hướng. Chương 51 ai có chi nấy. Quả nhiên là cái tâm cao khí ngạo. Hoàng đế híp lại mắt. Thánh thượng. Lâm Lãng đi phía trước một bước. Làm nàng nói. Nháy mắt ngăn chặn Lâm Lãng miệng, hắn đầy mặt nôn nóng mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Liên quan to lộc hậu đều coi thường, không khỏi có chút tự cho mình rất cao. Thái tử đạm thanh nói. Không khí áp lực, vô số ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Điền các lao trong tay méo đem quạt hương bù, một bên không chút để ý cho chính mình đánh cây quạt, một bên lấy mắt thấy Bùi Trần. Bùi Trần vẫn là kia phó đạm nhiên thong dong bộ dáng, ánh mắt lại lơ đãng mà dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Điền các lao vui vẻ, này liền lo lắng. Bùi Trần thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh, các lao gì ra lời này. Chúng ta thánh thượng đây là nhìn thượng vô tiền tài hoa, nào biết người này là cái không biết điều, nhưng thật ra kêu Lâm nhị không duyên cớ bị lan đến. Điền các lao lắc đầu. Đáng thương tiểu cô nương nào gặp qua bậc này trường hợp, kêu hoàng thượng hỏi đến bài câu, sợ là chân đều phải mềm. Đây chính là cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt. Hắn hướng Bùi Trần làm mặt quỷ. Bùi Trần, các lao sợ là quên mất. Điền các lao khó hiểu mà xem hắn. Lần trước ngài cũng là nói như vậy. Điền các lao nghẹn hạ, lần trước đó là ngoài ý muốn, nói nữa, câu cá có thể cùng diện thánh đánh đồng. Khánh Vương bên kia, dung kinh mày nhíu chặt, thái tử rõ ràng là bởi vì lần này không thu hoạch được gì. Mới vừa rồi cố tình nhằm vào Lâm Thủy Nguyệt. Thấy Khánh Vương ánh mắt hơi hoảng, lại không có mở miệng, hắn chần chờ nói, điện hạ hôm nay nếu ra tay tướng trợ, Lâm Thủy Nguyệt nhất định sẽ cảm nhớ điện hạ ân đức. Lương Thiếu Khanh đạm cười, ở còn không biết thánh thượng ý tưởng khi, vì Lâm Thủy Nguyệt ra cái đầu, không đáng giá. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn về phía Dung Kinh, Dung công tử khi nào như vậy quan tâm Lâm Thủy Nguyệt. Dung Kinh, Lương công tử nhiều lo lắng, ta chỉ là nhớ nàng cùng vô tiền quan hệ. Nàng chỉ là cùng vô tiền quen biết, cũng không phải vô tiền bản nhân. Các loại đánh giá, xem diễn, không cho là đúng ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, đừng nói là nàng, nàng bên cạnh Lâm Lãng đều cảm nhận được thật lớn áp lực. Đáng tiếc duy nhất có thể giúp đỡ Lâm Lãng, lúc này lại không cách nào mở miệng. Hắn sắc mặt phát trầm, mãn môn tâm tư nghĩ hôm nay sau nên như thế nào hướng đi hoàng đế thỉnh tội khi, lại thấy bên cạnh người góc váy đong đưa. Lâm Thủy Nguyệt thanh âm bình tĩnh, hoàng thượng cùng thái tử ra lời nói cực kỳ. Nay đại điện cuối cùng ngồi Thái học viện các học sinh, nghe vậy đều cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt điên rồi. Như vậy xem, nàng đảo cũng không ngu ngốc, tuy là cùng vô tiền quan hệ thân cận, nhưng cũng biết không thể nói cái gì đều giúp đỡ người ta nói. Vương Huy cười lạnh, cũng không biết vô tiền cư sĩ nghe được việc này, là cỡ nào tâm tình. Nhưng thật ra phù hợp nàng một quán tính tình, cũng không thể nói là nàng sai lầm, nhưng tóm lại là không nói đạo nghĩa. Lâm Hoài Doãn ngồi ở bọn họ trung gian, trầm mặc không nói. Nếu thay đổi từ trước, hắn kỳ thật cũng là tán đồng bọn họ nói, nhưng hôm nay nghe, lại có chút do dự. Làm như ở đáp lại hắn trong lòng suy nghĩ, Lâm Thủy Nguyệt đúng lúc vào lúc này nói, hoàng thượng có điều không biết, vô tiền cái này danh hảo, chính là kinh thành người lấy. Vô tiền vừa mới bắt đầu là khoản, tên là ta không có tiền, mới đầu ở kinh thành có chút danh tiếng, chính là vì lấy kia lâm tây thủy tạ mấy ngàn lượng thưởng bạc. Có người không nhịn xuống, cười nhẹ vài tiếng. Điền các lao đôi mắt sáng ngời, buông quạt hương bù, nghiêm túc mà nghe Lâm Thủy Nguyệt nói chuyện. Một trương giấy tuyên thành, mấy cái chữ to, động một chút đó là thượng trăm lượng bạc trắng nghề nghiệp. Lâm Thủy Nguyệt nói, lại là còn lắc đầu cảm khái hạ, có thể so kia ở nông thôn địa chủ đều phải giàu có. Điền các lao không nhịn xuống, cười lên tiếng, nha đầu này như thế nào liền ở nông thôn địa chủ có thể kiếm nhiều ít ngân lượng đều biết. Bùi Trần đôi mắt khẽ nhúc nhích, dương mắt thấy hoàng đế trong mắt cũng hiện lên chút ý cười. Từ nay về sau mới có liên tiếp bán đấu giá tranh chữ sự. Lâm Thủy Nguyệt cung kính nói, với vô tiền mà nói, quan to lộc hậu xác thật là so không được làm phú quý tán nhân tới hảo. Muốn nói tự cho mình rất cao, kia cũng là nói được. Chỉ vô tiền từng nói, cũng chỉ có ở thịnh thế giới, tựa hắn bậc này không làm việc đàng hoàng người, mới có thể may mắn dựa vào điểm bút mực công phu, làm phú quý tán nhân. Chiếu ngươi nói như vậy, làm hắn vào triều làm quan, nhưng thật ra chấm sai rồi. Hoàng đế không nhanh không chậm địa đạo. Lâm Thủy Nguyệt vội không người nói, dân nữ không dám. Không nghĩ điện thượng hoàng đế lại thoải mái cười to, đem trước đây áp lực bầu không khí quét tẫn. Nếu có cơ hội, chấm nhưng thật ra thật muốn kêu này vô tiền vào triều, không riêng một tay bút mực đan thanh lợi hại, nói chuyện cũng là miệng lưỡi chân chu thập phần thú vị. Hoàng đế xua tay, ý bảo Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy, thôi, ai có chi nấy, chấm không miễn cưỡng. Thánh thượng anh minh. Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy, đối thượng chính là Lâm Lãng trợn mắt há hốc một mặt. Lâm Ái Khanh rẻ dỗ có cách ra. Bởi vì này buổi nói chuyện, hoàng đế thậm chí con mắt nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, nhà ngươi nha đầu này, là cái cơ linh. Tạ hoàng thượng Lâm Lãng còn ở vào khiếp sợ không phản ứng lại đây. Chỉ là này vô tiền như thế tâm cao khí ngạo, lại là như thế nào cùng ngươi nha đầu này quen biết. Hoàng đế một sửa phía trước trầm túc uy nghiêm, mặt mang ý cười nói. Hồi hoàng thượng nói, Lâm Thủy Nguyệt, chỉ là cơ duyên xảo hợp, nếu nhất định phải luận nguyên do nói, dân nữ tưởng trí thú hợp nhau. Lâm Lãng, cái gì trí thú hợp nhau, nàng là sẽ viết chữ vẫn là sẽ vẽ tranh. Lâm Thủy Nguyệt ở Lâm Lãng phát ngốc dưới ánh mắt, nghiêm túc nói, dân nữ bình sinh yêu thích nhất, cũng là ngân lượng. Lâm Lãng, hoàng đế hơi đốn, ngay sau đó cười to, hảo một cái trí thú hợp nhau. Người tới, thưởng. Lâm Lãng vội nói, hoàng thượng, tiểu nữ lời nói việc làm vô trạng. Hoàng đế, được rồi, ngươi cũng không cần giả khiêm tốn. Lâm Thủy Nguyệt đúng không? Đã là thích bạc. Chấm liền thưởng ngươi hoàng kim ngàn lượng. Phía dưới người cứng lại. Bậc này tưởng thưởng, từ trước đến nay chỉ có trong triều trọng thần đến quá, khi nào một cái đại thần gia nữ nhi, cũng có bậc này thù vinh. Lâm Lãng cũng trợn tròn mắt. Duy độc Lâm Thủy Nguyệt phản ứng kịp thời, vui vẻ ra mặt mà ứng. Đi ra đại điện khi, Lâm Lãng chân cẳng đều là phiêu. Lâm Thủy Nguyệt ở bên cạnh vui sướng mà số ngân lượng, Lâm Lãng nhìn nàng vài lần, là muốn nói lại thôi. Vị này chính là Lâm Nhị tiểu thư. Lâm Lãng theo tiếng nhìn lại, đối thượng đối phương khuôn mặt, vội nói, Giang công công nhưng có chuyện quan trọng phân phó. Người tới người mặc màu xanh biển đại thái giám phục, khuôn mặt lênh trầm, gặp qua Lâm đại nhân, nhà ta phụng Đức Phi nương nương chi mệnh, đặc tới thỉnh Lâm Nhị tiểu thư đi trước ngự viên dự tiệc. Hôm nay tới tham yến nữ quyến đều ở Đức Phi trong cung, kêu Lâm Thủy Nguyệt qua đi, đảo cũng không ngoài ý muốn. Lâm Lãng nhíu lại mi, đảo cũng không hảo ngăn trở. Tóm lại Lâm Cẩn Ngọc ở bên kia, nhiều ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Thủy Nguyệt đi theo vị này Giang công công, một đường hành đến ngự viên. Nay ngự viên cùng ngự hoa viên một chữ chi kém, lại cũng không là cùng cái địa phương. Ngự viên là cao tổ hoàng đế tại vị khi, sai người kiến hoàng gia sân huấn luyện, nội thiết đài cao, nơi sân trống trải. Lâm Thủy Nguyệt cùng Giang công công một đường hành tối cao dưới đài, liền nghe được một đạo quen thuộc tiếng nói nói, nhưng xem như đem Lâm Nhị tiểu thư mời đi theo. Đã là tới rồi, kia liền bắt đầu đi. Lâm Thủy Nguyệt dừng lại bước chân. Không rõ nguyên do mà nhìn về phía trước. Chương 52 cưỡi ngựa bắn cung diễn luyện. Trên đài cao ngồi ngay ngắn một vị cung trang mỹ phụ nhân, ánh mắt sắc bén mà tự trên người nàng đảo qua, nhẹ giơ tay. Lâm Nhị tiểu thư, thỉnh đi. Vị kia lãnh Lâm Thủy Nguyệt lại đây Giang công công ngoài cười nhưng trong không cười nói, hoàng gia săn thú sắp tới, Đức Phi nương nương cố ý khảo giáo mấy vị công chúa cưỡi ngựa bắn cung công phu. Tham dự diễn luyện người đã đến đông đủ, liền kém ngài. Vì cái gì diễn luyện, như thế nào cái diễn luyện pháp? Hắn chỉ tự không để cập tới. Chỉ lừa gạt hai câu liền đem Lâm Thủy Nguyệt đưa đến đợi lên sân khấu chỗ. Lâm Thủy Nguyệt đến gần vừa thấy, hoặc, tất cả đều là người quen. Không riêng có trước đây ở Thái học Việt khi, liền đã từng hướng nàng hạ quá chiến thư muốn tương đối cưỡi ngựa bắn cung Đàm Tố Nguyệt, Bạch Mạn Ngữ hai người, liên quan ngày ấy muốn hướng nàng trên đỉnh đầu bắn quả táo thất công chúa cũng ở. Trừ ngoài ra, có khác mấy vị công chúa cùng các nàng thư đồng. Thú vị chính là, Lâm Cẩn Ngọc cùng Dung Tâm Nhụy cũng thế nhưng có mặt. Cùng Lâm Thủy Nguyệt không hề chuẩn bị không giống nhau, các nàng hai người đều ăn mặc nhẹ nhàng kỵ phục, Lâm Cẩn Ngọc một thân anh tư táp sảng màu đỏ kỵ phục, ở đây chung có vẻ phá lệ mắt sáng. Ngươi như thế nào mới đến? Sau lưng truyền đến một đạo tiếng nói, Lâm Thủy Nguyệt xoay người nhìn lại. Lại thấy Hồ Tây Tây Lãnh Cửu công chúa lại đây, đầy mặt kinh ngạc mà xem nàng, như thế nào xuyên thành như vậy? Lời này hỏi ra khẩu, Hồ Tây Tây chính mình lập tức liền hồi quá vị tới, ngươi không biết hôm nay diễn luyện sự. Không riêng nàng không biết, bổn cung cũng không biết. Cửu công chúa lạnh như băng khuôn mặt nhỏ thượng, không có một tia cảm xúc. Hồ Tây Tây thầm nghĩ không tốt, nàng cũng là hôm nay sáng sớm vào cung trước thu được tin tức. Lúc ấy đi được vội vàng, tiến cung sau lại không thể so ở bên ngoài, muốn cùng Lâm Thủy Nguyệt thông tín tất nhiên là không có khả năng. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, Đức Phi thế nhưng làm được như vậy tuyệt. Không sai. Nói là diễn luyện, kỳ thật bất quá là Đức Phi tưởng cấp Cửu công chúa cập Lâm Thủy Nguyệt một cái giáo huấn thôi. Nàng một phen tún quá Lâm Thủy Nguyệt. Có chút lời nói khó mà nói, nhưng ngươi đến phải làm hảo chuẩn bị, ta vừa mới hỏi thăm qua, trong cung chuẩn bị một đám độc đáo cung tiễn dùng để diễn luyện. Đều là độn đầu không có lực sát thương, nhưng đây cũng là cung tiễn, đánh vào trên người khẳng định đau đớn phi thường. Như là Lâm Thủy Nguyệt như vậy ra thịt kiều nộn, không nói được còn muốn bầm tím một tảng lớn. Càng đừng nói xem trận này thượng trận thế, đi lên lúc sau Lâm Thủy Nguyệt tất nhiên sẽ bị người nhằm vào, đến lúc đó trường hợp tất nhiên khó coi. Hồ Tây Tây đầy mặt lo lắng, lúc ta tới vội vàng, chỉ dẫn theo một bộ kỵ phục, cũng không biết Lâm Cẩn Ngọc bên kia còn có hay không dư thừa. Phần 41. Người này thân. Dù sao cũng là diện thánh, Lâm Thủy Nguyệt hôm nay cũng coi như trang phục lộng lẫy thăm dự, này một thân lụa mỏng xanh chống chất, nhìn nhưng thật ra mỹ quan. Nhưng này nơi nào là có thể ăn mặc cưỡi ngựa bắn cung xiêm y gì? Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, lời này không cần hỏi ra khẩu nàng cũng biết đáp án. Lâm Cẩn Ngọc nếu tưởng giúp nàng, ra cửa phía trước liền đem nói, không cần chờ cho tới bây giờ. Hồ Tây Tây trong lòng sốt ruột, cựu công chúa nhưng thật ra có dư thừa kỵ phục, nhưng nàng vóc người cùng các nàng kém quá nhiều, Lâm Thủy Nguyệt căn bản xuyên không thượng. Nàng không ngẹn lại, thấp giọng mắng, cái gì diễn luyện? Rõ ràng chính là cố tình nhằm vào ngươi. Các nàng hai người khi nói chuyện, Lâm Thủy Nguyệt nhìn đến cựu công chúa bên người một cái cung nhân khẽ không thanh đã đi tới. Này cung nữ đó là thượng một lần nàng từ thất công chúa trên tay cứu tới cái kia, danh gọi Thanh Đàn. Thanh Đàn đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt, đối nàng hành lễ, đứng ở cựu công chúa phía sau. Bằng không ngươi trang bệnh đi. Hồ Tây Tây tưởng nửa ngày, cũng chỉ có thể nghĩ ra loại này không phải biện pháp. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, cục diện này nói rõ là hướng về phía nàng tới. Đức Phi liền mở miệng nói chuyện cơ hội đều không cho nàng, kia hôm nay chỉ cần không phải nàng tàn phế không thể động, liền cần thiết được với đi chịu cái này nhục nhã. Nàng trầm ngâm một lát, nói, ngươi cùng ai ở một tổ? Tự nhiên là cùng ngươi cùng cựu công chúa một khối. Cũng là Đức Phi nương nương ý tứ. Hồ Tây Tây lắc đầu, nhẹ giọng giải thích nói, hôm nay cùng sở hữu bốn tổ, trừ bỏ thất công chúa cùng cựu công chúa ngoại, còn có tam công chúa cập lục công chúa. Thất công chúa bên kia có Bạch Mạn Ngữ, Đàm Tố Nguyệt còn lại là đi lục công chúa bên kia, mà Lâm Cẩn Ngọc cùng Dung Tâm Nhụy hai người còn lại là đi theo tam công chúa. Mỗi tổ ba người, trừ bỏ nàng đề cập người ở ngoài, Lâm Thủy Nguyệt còn phát giác lục công chúa cập thất công chúa bên cạnh người đều còn cắt có một người. Hẳn là cũng là trong kinh nhà ai tiểu thư, nhưng đều là Lâm Thủy Nguyệt chưa thấy qua người, rất là lạ mắt. Cựu công chúa bên này thiếu một người, ai đều không muốn tới, Đức Phi nương nương hỏi một câu, ta liền sung phong nhận việc. Lâm Thủy Nguyệt nghe xong, hướng nàng giơ ngón tay cái lên, tỉ muội trưởng nghĩa. Hồ Tây Tây, ta hảo tỉ tỉ, ngươi còn có này thời gian dỗi nói giỡn, ngươi là không biết. Hôm nay thất công chúa cùng lục công chúa bên người từng người xứng một vị cực kỳ am hiểu cưỡi ngựa bắn cung người. Có một vị còn xuất từ võ tướng nhà, chỉ là đều là thứ nữ, giống các nàng bậc này thân phận, liền tầm thường yến hội đều đi không được, hôm nay lại có thể tới này. Hồ Tây Tây nói tới đây, dương mắt xem nàng. Này tư thế, nàng còn không rõ sao. Lâm Thủy Nguyệt minh bạch, nhưng cũng không có tác dụng gì. Đối phương căn bản không cho các nàng chuẩn bị cơ hội. Nàng tiến vào bất quá tiểu một khắc. Đức Phi bên người vị kia giang công công đi mà quay lại, nói thẳng, Thái tử gia cùng Khánh Vương tới rồi, diễn luyện lập tức bắt đầu, thỉnh các vị công chúa tiểu thư chuẩn bị lên ngựa. Hồ Tây Tây nghe vậy, mặt đều đen.